Đấu La, chi trấn thế Đấu La chương 169 tới chương 180. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn thú khác không được, không có nghĩa là chúng ta không được. Bát Giác Huyền Băng Thảo đắc ý nói. Đường Tam hỏi, nếu các ngươi hiến tế cho ta, sinh mệnh dài đằng đẵng sẽ biến mất, không cảm thấy đáng tiếc sao? Còn nữa, dung hợp hiến tế, Đường Tam cũng là lần đầu tiên nghe nói đến cách giải thích như vậy. Nhưng trong nguyên tác, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo đã được nhân vật chính dùng chung để luyện thành một bộ kim thân bách độc bất xâm, nghĩ đến sau khi trở thành hồn thú, chúng cũng tương đối đặc biệt. Huống chi, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này là nơi vẫn lạc của hai đại long vương băng hỏa, hai gốc tiên thảo có nguyên tố băng hỏa cực hạn này nói không chừng đã nhận được lợi ích lớn nhất từ nơi này. Chúng ta nguyện ý đi theo cốc chủ. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo đồng thanh nói, không đợi Đường Tam từ chối, đã trực tiếp triển khai hiến tế. Hai gốc tiên thảo tự động đứt lìa, lơ lửng, tiến lại gần nhau trên Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hai luồng năng lượng một đỏ một lam bắt đầu dung hợp. Thân thực vật của chúng không ngừng khô héo rồi vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc hồn hoàng màu đỏ thẫm. Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ khi chưa khai mở linh trí đã sống gần ngàn năm, sau khi được Đường Tam khai mở linh trí và dùng Lam Ngân Hoàng trợ giúp tu luyện, tu vi càng tăng vọt, đạt đến hơn 5 vạn năm. Bây giờ, lực lượng băng hỏa của cả hai dung hợp, vậy mà khiến cho chiếc hồn hoàng sau khi dung hợp đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Hơn nữa, khác với hồn hoàng bình thường, trên chiếc hồn hoàng 10 vạn năm này có những phù văn kỳ lạ hai màu đỏ sẫm và xanh đậm, đó là đường vân năng lượng băng hỏa hình thành sau khi Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo dung hợp. Lại là hồn hoàng 10 vạn năm. Tiểu Vũ khó tin, lại có phương thức hiến tế quá đáng như vậy, hồn thú thực vật thật đúng là kỳ lạ. Chiếc hồn hoàng 10 vạn năm đó chủ động khoác lên người Đường Tam. Sự dao động hồn lực của hồn hoàng 10 vạn năm cũng thu hút sự chú ý của Độc Cô Bác, khiến ông từ căn phòng nhỏ gần đó đi ra. Trời đất, hồn hoàng 10 vạn năm. Độc Cô Bác kinh hãi, không dám tin nhìn vòng hồn hoàng màu đỏ trên người Đường Tam, sau đó lại thấy những ảo ảnh năng lượng của các tiên thảo khác, nghẹn họng nhìn trân trối, sao chỗ của ta lại có nhiều người như vậy? Mà toàn là trẻ con. Trong nửa năm này, Độc Cô Bác gần như chỉ tập trung ngưng tụ hồn hạch, vì độc tố tích lũy quá nhiều, cần không ít thời gian, do đó ông rất ít khi ra ngoài. Hơn nữa, những tiên thảo này chỉ ngưng kết ảo ảnh năng lượng trước mặt Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh. Dù Độc Cô Bác có đi qua, cũng chỉ thấy các kỳ trân dị thảo trông tươi tốt hơn một chút. Nửa canh giờ sau, Đường Tam mở mắt, Lam Ngân Hoàng hiện lên từ trong tay, trở nên óng ánh hơn, ngoài những mạch lạc màu vàng còn có hai màu đỏ lam đang lưu chuyển. Một vòng hồn hoàng một vàng hai tím một đen một đỏ càng khiến Độc Cô Bác cảm thấy mình đang nằm mơ. Hồn Vương đã có hồn hoàng 10 vạn năm. Tên này thật là ghê gớm. Mà khi Lam Ngân Hoàng hiện lên, từ hạt châu bên trong nó cũng bắn ra hai luồng sáng, một đỏ một lam, hóa thành hai bé gái đáng yêu, mặc yếm đỏ và yếm lam, mi tâm lần lượt có hoa văn mặt trời và mặt trăng, hiển nhiên là đã chịu ảnh hưởng của ánh sáng nhật nguyệt. Cốc chủ. Hai bé gái có thể tùy ý lơ lửng trên không, lúc này đang ngồi hai bên vai Đường Tam, thân mật gọi hắn. Đây là cái quái gì vậy? Không chỉ Độc Cô Bác, mà cả Tiểu Vũ, một hồn thú 10 vạn năm, cũng cảm thấy như gặp ma. Hiến tế còn có loại kỳ lạ này sao? Có thể xuất hiện dưới hình thức tương tự võ hồn. Các nàng hiến tế cho ta, nhưng vì Lam Ngân Hoàng của ta có sinh mệnh lực dồi dào, linh hồn của các nàng được giữ lại hoàn chỉnh, có thể ngưng tụ hình thể. Ngoài ra, cũng có chút liên quan đến pháp môn tăng cường thân thể mà ta sáng tạo trong nửa năm này. Đường Tam chú ý thấy, sau khi tu luyện xong Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, sự bài xích của nhục thân đối với vật ngoại lai đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn cảm giác chỉ cần mình muốn, liền có thể bài xích khối hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng ra ngoài mà không cần chặt chân. Mà năng lượng hồn cốt vốn được sinh ra từ sự hiến tế của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, dưới tác dụng của bộ kim cơ ngọc cốt này, đã dung nhập vào linh hồn của hai người. Đây cũng là nguyên nhân hai người có thể mượn sinh mệnh lực của võ hồn Lam Ngân Hoàng để hiện hình. Hơn nữa, Đường Tam có dự cảm, hai vị này sẽ tương đương với bộ não bên ngoài của mình, có thể giúp hắn điều khiển Lam Ngân Hoàng và sử dụng tất cả các hồn kỹ của Lam Ngân Hoàng. Tuy nhiên, hình thức như vậy cũng có thể xem là bước đầu cộng sinh giữa con người và hồn thú. Ta gọi chúng là hồn linh, các cậu thấy thế nào? Đường Tam đoạt quyền đặt tên của Hoắc Vũ Hạo, loại phương thức này, hiện tại chỉ có người tu luyện pháp môn luyện thể do ta tự sáng tạo mới làm được. Muốn phổ biến ra, sau này ta cần phải nghiên cứu nhiều hơn rất tuyệt. Tiểu Vũ vui mừng không xiết, điều này khiến nàng nhìn thấy hy vọng về sự chung sống hòa bình giữa con người và hồn thú. Tam ca, thật sự là khí vận chi tử. Đúng là một quái vật. Độc Cô Bác cảm thán, đánh giá mảnh vườn thuốc, nơi này để lại cho ta, thật đúng là phung phí của trời. Đừng nói vậy chứ lão độc vật, nơi này vẫn là của ông. Chỉ là sau này ông muốn lấy thuốc, tốt nhất nên mang chút phân bón, cùng chúng nó giao lưu, trao đổi. Về hiệu quả, chúng nó biết rõ hơn ông nhiều. Đường Tam cười cười, nhớ ra điều gì đó, lấy ra một hạt giống, trồng xuống trước mặt Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Bát Giác Huyền Băng Thảo. Ngươi trồng cái gì vậy? Độc Cô Bác tò mò hỏi. Hồn hoàng thứ tư của ta cũng là do một hồn thú thực vật vạn năm hiến tế. Coi như thù lao, ta cần tìm cho nó một nơi có khí hậu màu mỡ. Đường Tam nói xong, thi triển Lam Ngân Hoàng, rót sinh mệnh lực vào cử tử hoàng hồn thảo, khiến nó nảy mầm, trưởng thành, đồng thời nói với các thực vật khác, sau này, các ngươi phải chăm sóc tốt cho nó. Yên tâm, cốc chủ. Cùng là thực vật, mọi người chắc chắn sẽ chăm sóc lẫn nhau. Không biết là em gái, hay là em trai. Thật mong chờ. Trước khi rời đi, Đường Tam thu thập không ít lá và cánh hoa tiên thảo, chuẩn bị mang về cho những người ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu dùng. Mặc dù chỉ là lá và cánh hoa, nhưng các tiên thảo đã trở thành hồn thú, dược lực của chúng không phải tiên thảo thông thường có thể so sánh, chỉ lá và cánh hoa cũng đã đủ. Đi thôi, lão độc vật, đưa bọn ta ra ngoài. Đường Tam nói. Lão phu ngược lại thành bảo mẫu rồi. Lời tuy nói vậy, nhưng Độc Cô Bác vẫn hành động, đưa Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh trở về thành Thiên Đấu. Đưa đến đây thôi, các ngươi tự đi đi. Ta phải về tu luyện, hồn hạch đã ngưng tụ xong, ta có dự cảm trong vòng một năm, hồn lực của ta có thể đạt đến cấp 94, thậm chí là 95. Độc Cô Bác nói xong, thân ảnh liền biến mất. Nửa năm này, Đường Tam thu hoạch không nhỏ, trở thành hồn vương, tu luyện ra ngọc cốt kim cơ thần tàng, tinh thần lực cũng đạt đến cấp độ mênh mông, lại còn có một hồn hoàng 10 vạn năm. Thực lực của Tiểu Vũ cũng tiến bộ nhanh chóng, ngọc cốt ở tứ chi và thân thể đã hoàn toàn tu luyện xong, hồn lực đạt cấp 48, trong vòng một năm, nhất định sẽ trở thành hồn vương. Ngọc cốt pháp của Quang Linh đã ngưng tụ tứ chi thành ngọc cốt, hồn lực đạt cấp 39, chỉ còn cách cấp 41 bước chân. Cả ba đều có tiến bộ vượt bậc. Tam ca, hồn hoàng 10 vạn năm đã mang lại cho anh và võ hồn của anh năng lực gì vậy? Trên đường trở về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Tiểu Vũ tò mò hỏi. Dưới sự gia trì của hồn hoàng băng hỏa, điểm rõ ràng nhất chính là hồn lực của ta trực tiếp đạt đến cấp 52. Còn có một phần năng lượng đã cường hóa ngọc cốt kim cơ thần tàng của ta. Có thể nói, toàn bộ tố chất thân thể của ta đã tương đương với hồn thú loài rồng hơn 5 vạn năm. Đường Tam giải thích tình hình của mình sau khi nhận được hồn hoàng 10 vạn năm. Còn võ hồn Lam Ngân Hoàng thì có hai nguyên tố băng hỏa, hơn nữa còn miễn dịch với hai loại nguyên tố này. Đồng thời, hồn hoàng 10 vạn năm cũng mang đến cho ta hai hồn kỹ. Thứ nhất, lấy nguyên tố hỏa làm chủ, có thể làm cho Lam Ngân Hoàng của ta hiện ra màu đỏ rực, mang theo hỏa độc cực kỳ nóng bỏng. Nếu không thể dùng hồn lực chống cự, chắc chắn sẽ tự thiêu mà chết. Ta đặt tên nó là Liệt Hỏa Dương Độc. Thứ hai, lấy nguyên tố băng làm chủ, hiệu quả ngược lại với cái trước, làm cho Lam Ngân Thảo hiện ra màu xanh băng. Nếu hồn lực của hồn sư không thể chống cự, băng cực hạn đó sẽ nổ tung trong cơ thể, đông lạnh thành một tượng băng. Ta gọi nó là Huyền Băng Âm Độc. Sử dụng riêng hai hồn kỹ này đều là trí mạng, cho dù là phong hào đấu la cũng khó lòng chịu đựng. Nhưng khi sử dụng chung hai hồn kỹ, lại có thể mượn sức mạnh của băng hỏa, kết thành thế âm dương, giúp người khác cường kiện thể phách. Dương độc rèn xương, âm độc luyện tạng, ta gọi là băng hỏa luyện kim thân. Sau này, cho dù không đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hai em cũng có thể mượn hiệu quả kết hợp của hai hồn kỹ 10 vạn năm này để tu luyện ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp. Còn đối với đám người hỏa vũ, Ngọc Thiên Hằng cũng có thể cường hóa thể phách, luyện thành một bộ kim cương bất hoại thân. Nếu họ quanh năm tháng dài chịu đựng băng hỏa luyện kim thân của ta, cũng có tỷ lệ rèn luyện ra một cơ thể bách độc bất xâm. Tóm lại, hồn kỹ thứ 5 của Đường Tam, nếu tách riêng ra thì đều là hồn kỹ trí mạng, nhưng kết hợp lại thì là hồn kỹ phụ trợ siêu cường, tương đương với một băng hỏa lưỡng nghi nhãn cỡ nhỏ di động. Điều này cũng cho Đường Tam một hy vọng xa vời, sinh mệnh là cơ sở, còn sáng tạo mới là đỉnh điểm thực sự mà Lam Ngân Hoàng của hắn muốn đạt tới. Tam ca, nói về năng lực phụ trợ, trên đời này không ai sánh được với anh đâu nhỉ. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy nếu cứ phát triển như thế này, Đường Tam chắc chắn có thể trở thành hồn sư hệ phụ trợ mạnh nhất thế giới, thậm chí là phong hào đấu la. Đến lúc đó, người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương chắc chắn không phải là chuyện đùa, thậm chí có thể hồi sinh hoàn hảo mẹ của nàng. Đường Tam không tỏ ý kiến. Tuy nói về năng lực phụ trợ, mình quả thật là đỉnh cao, nhưng đại lục đấu la này không chỉ có mình hắn là người xuyên không, cần phải cẩn thận, kẻo lật thuyền trong mương. Nói đến, hai em, một người sắp đến cấp 40, một người sắp đến cấp 50, đã nghĩ kỹ muốn chọn hồn hoàng của hồn thú nào chưa? Đường Tam định xem xét ý kiến của hai người. Hồn hoàng thứ tư của em định chọn hồn thú thuộc tính băng. Quang Linh lên tiếng trước, nói ra kế hoạch của mình, Khí đỏ kim có sức cắt mạnh, khí kim dương mang thuộc tính quang mang lại tốc độ bắn cực hạn, khí lôi quang giúp hồn kỹ của em có thể phân liệt và tạo thành mạng nhện, vừa khống chế vừa làm tê liệt kẻ địch. Tuy nhiên, cả ba thuộc tính kim, quang, lôi đều không thích hợp để bắt sống kẻ địch. Em chỉ cần dùng nhiều hồn lực một chút là có khả năng gây ra tử vong. Điểm này đúng là một vấn đề. Theo hồn lực của Quang Linh ngày càng mạnh, thuộc tính kim từ hồn kỹ thứ nhất mang lại, tính xuyên thấu và cắt chém cũng ngày càng mạnh. Nếu không kiểm soát hồn lực, sau này khi giải đấu bắt đầu, thật sự có khả năng xảy ra tình trạng người khác gãy tay cụt chân, thậm chí là tử vong. Mà thêm thuộc tính băng vào, mũi tên của Quang Linh sẽ có năng lực khống chế tốt, có thể phòng ngừa hiệu quả việc đối phương tử vong do ngưng tụ quá nhiều hồn lực. Cùng với sự tăng lên của hồn lực, con đường tu luyện võ hồn của Quang Linh cũng trở nên rõ ràng hơn, đó là nắm giữ nhiều loại nguyên tố, ngưng kết các mũi tên nguyên tố khác nhau để đạt được các tác dụng khác nhau. Thuộc tính băng sao? Được, băng cực hạn có thể đóng băng vạn vật, hẳn sẽ là một hồn kỹ khống chế quần thể rất tốt. Em đã nghĩ kỹ sẽ chọn hồn thú nào chưa? Đường Tam đầu tiên là khẳng định, sau đó hỏi về lựa chọn hồn thú cho hồn hoàng thứ tư của Quang Linh. Băng tầm cấp vạn năm. Quang Linh nói ra tên một loại hồn thú. Băng tầm. Ngoài thuộc tính băng, còn có thuộc tính tinh thần thì ra là thế. Em là vì muốn khống chế tốt hơn hướng lan tỏa của thuộc tính băng sau khi mũi tên bắn ra phải không? Đường Tam lập tức đoán được suy nghĩ của Quang Linh, trong tình huống tu luyện tử cực ma đồng chưa đủ, mượn hồn hoàng để nâng cao tinh thần lực đúng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, có một điểm em có thể đã bỏ qua, số lượng băng tầm cấp vạn năm còn hiếm hơn cả hồn thú 10 vạn năm trên lục địa. Băng tầm, loại hồn thú sống ở vùng cực bắc này, mặc dù sở hữu thuộc tính băng không tệ, nhưng gần như không có thủ đoạn tấn công. Băng tầm cấp trăm năm, ngàn năm chỉ có thể là thức ăn cho các hồn thú ăn thịt lớn. Có thể nói, muốn tìm một con băng tầm trên ngàn năm đã rất khó, huống chi là vạn năm. Băng bích hạt thì sao? Quang Linh nói ra một lựa chọn dự phòng. Cũng được, nhưng đoán chừng sẽ không mang lại cho em kỹ năng khống chế quần thể. Đường Tam lắc đầu, nếu võ hồn của em là băng bích hạt thì ngược lại có thể, nhưng võ hồn của em là trục nhật cung, phương thức tấn công chủ yếu là bắn tên, sẽ kế thừa nhiều hơn sự sắc bén của ngòi đuôi bọ cạp băng bích hạt. Kỹ năng cũng sẽ là loại xuyên thấu đơn thể. Băng loan điệu thích hợp hơn. Nó không chỉ ăn băng tinh, có thể tiêu hóa nguyên tố băng, mà phương thức tấn công của nó là phun ra một dòng năng lượng băng tinh, khi chạm vào chướng ngại vật sẽ nổ tung, tạo thành một sân băng tuyết. Loại hồn thú này, tinh thần lực cũng không tệ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực có thể tiêu hóa băng tinh và hấp thu nguyên tố băng. Quang Linh khen ngợi, vẫn là Tam ca lợi hại, lập tức đã tìm được hồn thú thích hợp cho em. Chỉ là em dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu hồn đạo khí nhưng điều này cũng không sao, thuật nghiệp hữu chuyên công. Về nghề phụ, ta chủ yếu nghiên cứu phương diện tu luyện võ hồn, em chủ yếu nghiên cứu hồn đạo khí, còn Tiểu Vũ thì nghiên cứu phân loại thảo dược, y thuật và sáng tác. Nửa năm này, Tiểu Vũ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng xem như đã thực sự nhập môn y dược học, hơn nữa còn nảy sinh hứng thú khá nồng hậu. Thỏ ngọc đảo thuốc cũng không tệ. Tuy nhiên, Tiểu Vũ cũng không thay đổi tính cách hiếu chiến của mình. Tiểu Vũ, em có ý kiến gì về hồn hoàng thứ năm không? Đường Tam hỏi. Bốn hồn hoàng trước của em, bỏ qua hồn kỹ, chủ yếu là cường hóa phần eo, đầu và đại não, xương sống cùng với đùi. Hồn hoàng thứ năm, chủ yếu sẽ là cường hóa hai tay. Ở lâu với Đường Tam và Quang Linh, việc lựa chọn hồn hoàng của Tiểu Vũ cũng có logic nhất định. Khác với khí võ hồn của Quang Linh, thú võ hồn như của em khi lựa chọn hồn hoàng cần phải phối hợp, không thể chỉ vì hồn kỹ. Hơn nữa hai tay của em cũng đang luyện tập đoạn đao, cường hóa hai tay sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Không tệ, em ngày càng trưởng thành rồi. Đường Tam gật đầu, vậy, em cảm thấy mình muốn chọn loại hồn thú nào? Thông qua ba hồn kỹ nghe phong ngâm, chân linh cốt, và thiểm quan tị, Đường Tam đã xác định, Tiểu Vũ có thể dựa vào bản nguyên tu vi 10 vạn năm để ngưng kết ra hồn kỹ mà nàng mong muốn. Chỉ cần là loài thỏ, nàng hẳn là đều có thể nhận được năng lực bản chất tương ứng. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn cần phải tương thích với nhu cốt thỏ. Hỏa trảo thỏ, anh thấy loại hồn thú này thế nào? Tiểu Vũ hỏi. Nói lý do xem nào. Đường Tam hỏi nguyên do. Rất đơn giản, tốc độ của hỏa trảo thỏ không kém, sau khi nhận được hồn hoàng của nó, tốc độ của em có thể tăng lên theo bản năng. Thứ hai, chân trước của hỏa trảo thỏ tương đối phát triển, có 5 ngón, rất linh hoạt, điều này khá tương đồng với tình huống của em. Tiểu Vũ nói rành rọc lý do chọn hỏa trảo thỏ, ngoài ra, chính là nó mang thuộc tính hỏa. Hồn hoàng thứ ba mang lại cho em hồn kỹ thiểm quan tị, mặc dù là kỹ năng đá vào cẳng chân liên tục, nhưng có mang một chút thuộc tính điện. Nếu hồn kỹ thứ tư có thể giúp em mang thuộc tính hỏa, nói không chừng trong tương lai có thể khai phát ra các hồn kỹ tự sáng tạo như điện quang hỏa thạch. Đối với ý tưởng của Tiểu Vũ muốn chọn một hồn hoàng thứ tư có thể cường hóa hai tay và mang thuộc tính hỏa, thậm chí tự sáng tạo kỹ năng điện quang hỏa thạch, Đường Tam đầu tiên là đưa ra sự khẳng định, đúng là một ý tưởng tốt. Hỏa diễm và tia chớp phối hợp, khai phát ra kỹ năng tổ hợp có tính liên kết, tính khả thi không tệ. Tuy nhiên, hỏa trảo thỏ không được. Thuộc tính hỏa diễm của loại hồn thú thỏ này không mạnh, chỉ có thể cọ ra một chút tia lửa. Thay vì nói loại hồn thú này mang thuộc tính hỏa, không bằng nói móng vuốt của chúng cứng cáp ngang với sắt thép, ma sát với nhau có thể cọ ra tia lửa. Vậy thì nên chọn con thỏ nào? Tiểu Vũ ở rừng tinh đấu từng thấy qua con thỏ mang thuộc tính hỏa diễm chính là hỏa trảo thỏ, còn các hồn thú thuộc tính hỏa khác, Tiểu Vũ cũng chưa thấy qua bao nhiêu, dù sao đại bộ phận hồn thú thuộc tính hỏa mạnh mẽ đều không sống ở rừng tinh đấu. Tránh diễm thỏ. Đó là con thỏ gì vậy? Đây là một loại hồn thú thỏ lớn sống ở hẻm núi ma quỷ. Khác với những con thỏ đào hang trên đồng bằng, chúng sống trên vách đá dựng đứng, chân trước phát triển hơn chân sau. Đường Tam từ từ kể về tình hình của tránh diễm thỏ, có thể nói, loại hồn thú này tương đương với vượn trên vách đá. Trên cổ tay của hai chân trước của chúng có hai vòng bờm lông màu vàng óng. Khi chạy trên vách đá, chúng giống như hai ngọn lửa. Thậm chí, khi tốc độ chạy đạt đến một mức độ nhất định, hai vòng bờm lông đó sẽ ma sát với không khí, thực sự bắn ra năng lượng thuộc tính hỏa. Nếu bị song trảo của nó xung kích đến, năng lượng hỏa diễm của nó còn có thể bộc phát, uy lực không tầm thường. Hồn thú Đại Bách Khoa ghi chép, tránh diễm thỏ cấp vạn năm thậm chí có thể mượn sức mạnh của mặt trời để đốt cháy bờm lông màu vàng óng ở cổ tay, khiến nó vĩnh viễn thiêu đốt, từ đó nắm giữ Thái Dương chi hỏa. Tránh diễm thỏ có thể sử dụng Thái Dương chi hỏa. Trong loài thỏ lại có cực phẩm như vậy sao? Thật sự là mở mang tầm mắt. Tiểu Vũ tỏ ra rất sốc, trước giờ chưa từng nghĩ tới trong các nhánh của chủng tộc mình lại có loại này. Thật ra, ta cảm thấy, đây không phải là Thái Dương chi hỏa gì cả, dù sao mặt trời nhiệt độ cao như vậy, nếu thật sự là Thái Dương chi hỏa, tránh diễm thỏ chắc đã tự thiêu trước rồi. Đường Tam nói tiếp, tuy nhiên, nếu em chọn tránh diễm thỏ, chắc chắn có thể mang lại cho em sức mạnh thuộc tính hỏa và cường hóa hai tay, dù sao cũng là loài thỏ sống trên vách đá dựng đứng. Tiểu Vũ gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định, hồn hoàng thứ năm sẽ chọn tránh diễm thỏ. Sau khi trở lại học viện Hoàng gia thiên đấu, Đường Tam gọi đám người Hỏa Vũ tới. Nửa năm không gặp, các cậu bận rộn cái gì thế? Hỏa Vũ tự nhiên biết Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh ở chỗ của Độc Cô Bác, bây giờ gặp lại, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi trêu chọc, không phải là đi hẹn hò với muội muội và đệ tử của cậu đấy chứ. Cụ, ta mang quà về cho các cậu đấy, nói như vậy là cậu không có phần đâu. Đường Tam hạ giọng, nói nghiêm túc. Đừng mà, quà gì thế, mau lấy ra đi. Hỏa Vũ thay đổi vẻ trêu chọc ban nãy, khoác lấy cổ Đường Tam, ra dáng một nữ hán tử chính hiệu. Khi những chiếc lá và cánh hoa tiên thảo được lấy ra, với đủ mọi màu sắc, vẻ mặt của đám người Hỏa Vũ liền xiêu xuống. Không phải chứ? Chỉ là mấy thứ hoa cỏ lá cây với cánh hoa này thôi sao? Ngự Phong kinh ngạc kêu lên, đội trưởng, chẳng lẽ cậu nghèo đến mức phải ăn đất rồi sao? Không phải cậu đã hợp tác làm ăn với Thất Bảo Lưu Ly Tông à, tiền bạc không phải nhiều lắm sao? Tiền đúng là nhiều, nhưng những thứ này, hiện tại không phải dùng tiền là mua được. Đường Tam phân phát những chiếc lá, cánh hoa tương ứng cho mọi người rồi nói, những thứ này đều là kỳ trân, sau khi dùng, không những có thể làm võ hồn tiến hóa mà còn có thể nâng cao hồn lực, tiết kiệm cho các cậu không ít thời gian tu luyện. Nếu là kỳ trân, tại sao chỉ là một phần? Ninh Vinh Vinh nhìn cánh hoa khỉ la tulip trong tay, kỳ quái hỏi, không phải là bị cậu lén giấu đi rồi chứ? Cả cây tự nhiên là có, nhưng đang ở trong vườn thuốc, hơn nữa đã trở thành hồn thú thực vật, ăn đi thì lãng phí quá. Tuy nhiên, hiệu quả của một phần cành lá, cánh hoa cũng rất hữu hiệu. Đường Tam nhìn về phía Độc Cô Nhạn, vườn thuốc đó, hiện tại do ta và Độc Đấu La tiền bối cùng sở hữu. Đáy mắt Độc Cô Nhạn ánh lên niềm vui, vậy là, cậu đã giải quyết được vấn đề trên người ông nội ta rồi. Trạng thái của ông cậu bây giờ rất tốt, hơn nữa có hy vọng tăng lên đến cấp 95. Đường Tam gật đầu, nếu không thì, với tính cách của ông cậu, cũng sẽ không chia sẻ vườn thuốc với ta đâu mà ta với các kỳ hoa dị thảo trong vườn đã xây dựng quan hệ tốt, bọn họ thích ta hơn. Độc Cô Nhạn, cái gì gọi là cậu và những kỳ hoa dị thảo đó xây dựng quan hệ tốt? Chính là ý trên mặt chữ. Chi tiết cụ thể, Đường Tam không nói nhiều, dù sao tình hình của băng hỏa lưỡng nghi nhãn không nên truyền ra ngoài, nếu không những kỳ hoa dị thảo đó sẽ bị các thế lực trên toàn đại lục nhòm ngó. Mà võ hồn của đám người Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng vốn là đỉnh cấp, sau khi dùng những chiếc lá, cánh hoa tiên thảo này, võ hồn không tiến hóa nhiều, chủ yếu là nâng cao một chút hồn lực, củng cố bản nguyên. Dùng đi, ta sẽ hộ pháp cho các cậu. Đường Tam nói, nếu không, dược lực sẽ trôi mất. Dùng thế nào? Ăn hết à? Hỏa Vũ nhìn miếng cánh hoa giống như của cây màu gà trong tay, hỏi Đường Tam. nuốt vào bụng, dùng hồn lực luyện hóa là được. Dùng tiên thảo tương ứng cần có trình tự tương ứng, nhưng đây chỉ là cánh hoa, lá cây, tự nhiên không có nhiều yêu cầu như vậy, trực tiếp nuốt vào, dùng hồn lực luyện hóa dược lực bên trong là được. Hỏa Vũ nhận được một cánh hoa Phượng Hoàng Kê Quan Quỳ, Ngọc Thiên Hằng là chính cánh hoa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Ninh Vinh Vinh là một cánh hoa Khỉ La Tulip, Bạch Trầm Hương là một chiếc lá tuyết tầm, Diệp Linh Linh là một cánh sen Chu Sa Liên. Ngự Phong nhận được một lá Phượng Liên Thảo. Thạch Mặc, Thạch Ma mỗi người nhận hai sợi rễ cửu phẩm Địa Long Sâm. Áo Tư La nhận một cánh hoa Bát Biện Tiên Lan. Còn tiên thảo của Độc Cô Nhạn là chín chiếc lá cây màu xanh đậm, chính là tiên thảo thích hợp nhất cho Bích Lân Xà mà Đường Tam đã phát hiện, Cửu Đầu Mặc Ngọc Thảo. Cửu Đầu Mặc Ngọc Thảo có chín chiếc lá giống như đầu rắn, chất như ngọc đen. Sau khi Độc Cô Nhạn dùng, có thể làm võ hồn của cô tiến hóa thành Cửu Đầu Bích Lân Xà Hoàng. Có lẽ trong mắt Độc Cô Bác, ông ta và Đường Tam là trao đổi ngang giá, nhưng Đường Tam biết rõ, đây là mình chiếm được phần lợi lớn, vì vậy hy vọng có thể đền đáp lại một chút. Độc Cô Bác đã là phong hào đấu la, dùng Cửu Đầu Mặc Ngọc Thảo này không có hiệu quả gì lớn, trừ phi Cửu Đầu Mặc Ngọc Thảo đạt đến cấp 10 vạn năm. Nhưng đối với Độc Cô Nhạn mà nói, đây chính là thần thảo có thể giúp cô nghịch thiên cải mệnh. Một giờ sau, đám người Hỏa Vũ lần lượt tỉnh lại. Hỏa Vũ phát hiện, hồn lực của mình đã tăng lên đến cấp 49, chỉ còn cách cấp 51 bước chân, không nhịn được ôm chầm lấy Đường Tam, có muốn tỷ tỷ lấy thân báo đáp không? Đi ra. Tiểu Vũ kéo Hỏa Vũ ra, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng cũng đã hấp thu xong, mở mắt ra, một tia hồ quang điện vô cớ sinh ra, mặt đầy vui mừng, nửa năm nay, ta cố gắng tu hành, hồn lực tăng lên đến cấp 45. Sau khi ăn chín cánh hoa cúc đó, toàn thân thông suốt, cảm giác còn cứng rắn hơn trước đây, hồn lực cũng tăng lên 2 cấp, đạt đến cấp 47. Quan trọng hơn là cùng với sự phụ thể của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, trên vảy của hai long trảo của Ngọc Thiên Hằng đều ngưng tụ ra chín đường vân màu vàng, tỏa ra những tia lôi đình màu vàng li ti. Điều này chứng tỏ võ hồn của Ngọc Thiên Hằng đang tiến hóa. Lam Điện Phách Vương Long vốn là võ hồn đỉnh cấp, bây giờ tiến thêm một bước, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Tuy chỉ là tiến hóa hiện ra ở song trảo, nhưng đây cũng là một bước đột phá chưa từng có của Lam Điện Phách Vương Long. Không phải là biến dị theo hướng thuộc tính hỏa như Liễu Nhị Long, mà là tiến hóa lên một tầng thứ cao hơn. Ta có thể cảm nhận được sự sắc bén của long trảo, ngoài thuộc tính kim còn mang theo một tia thuộc tính quang. Võ hồn của ta đang tiến hóa theo hướng Hoàng Kim Thánh Long hoặc Quang Minh Thánh Long. Điều này không khỏi khiến Ngọc Thiên Hằng không phấn khích. Bất kể là Hoàng Kim Thánh Long hay Quang Minh Thánh Long, đều mạnh hơn Lam Điện Phách Vương Long. Chúc mừng, Ngọc Thiên Hằng. Đường Tam nói lời chúc mừng. Không, điều này là nhờ có cậu. Ngọc Thiên Hằng che giấu sự kích động, sau này, cậu muốn tài liệu gì, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của ta đều có thể đưa cho cậu. Có qua có lại. Ngọc Thiên Hằng thậm chí còn cảm thấy, những tài liệu trong gia tộc kia căn bản không thể so sánh được với hy vọng mà Đường Tam mang lại cho hắn. Sau đó, Ninh Vinh Vinh hấp thu xong, hồn lực đạt đến cấp 40, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp ban đầu đã biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, hoàn thành sự tiến hóa võ hồn. Tuy Ninh Vinh Vinh không dùng cả cây Khỉ La Tulip hoàn chỉnh, nhưng đó là cánh hoa của một cây đã trở thành hồn thú và có thể huyễn hóa ra thể năng lượng, dược hiệu của nó không hề yếu hơn cả cây khi chưa có linh trí. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. Sau khi đếm rõ số tầng của Lưu Ly Tháp, ánh mắt Ninh Vinh Vinh rung động, trong cơn kích động, cô trực tiếp va vào người Đường Tam, cả người treo lên. Bẹp. Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau trong khoảnh khắc, như chuồn chuồn lướt nước. Không đợi Tiểu Vũ ghen, Ninh Vinh Vinh đã lập tức nhảy xuống khỏi người Đường Tam, giải thích, xin lỗi, là ta quá kích động, vì võ hồn của ta từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, việc không thể đột phá hồn thánh luôn là một tâm bệnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Bây giờ võ hồn của ta đã biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, tâm bệnh này cuối cùng cũng có thể loại bỏ. Tiểu Vũ hiểu được cái quái gì chứ? Nàng còn chưa từng hôn miệng Tam Ca. Tức giận. Thật hận. Thật ghen tị. Quang Linh cũng có chút đố kỵ, nhưng thân là đệ tử, không thể có ý nghĩ xấu. Cho nên, nàng nhịn. Sau đó là Ngự Phong, Áo Tư La, Diệp Linh Linh, Thạch Mặc, Thạch Ma cũng hấp thu xong, hồn lực đều tăng lên đến cấp 40. Cuối cùng hấp thu xong là Độc Cô Nhạn, hồn lực đạt đến cấp 46, võ hồn càng tiến hóa thành Cửu Đầu Bích Lân Xà Hoàng. Dưới trạng thái phụ thể, ngoài việc sau lưng mọc ra đuôi rắn, trên người hiện lên vảy rắn, vẫn chỉ có một cái đầu, chỉ là trên đầu mọc thêm 8 cái bài trí Bích Lân Xà Hoàng giống như bím tóc, trông như một chiếc vương miện kỳ lạ, tăng thêm 3 phần oai hùng cho cô. Cảm ơn, đội trưởng. Độc Cô Nhạn cảm tạ, cô biết, nếu không có Đường Tam, mình sẽ không được hưởng lợi ích như vậy. Cho dù tương lai ông nội có để lại vườn thuốc đó cho cô cũng không biết những thảo dược đó, đừng nói đến việc ăn chúng, càng không nói đến việc đợi đến khi tu vi của mình cao thâm, ăn lá của cửu đầu mặt ngọc thảo này còn chưa chắc có hiệu quả. Khách sáo làm gì? Các cậu đã ủng hộ ta làm đội trưởng, tự nhiên phải cho các cậu lợi ích. Đường Tam cười cười, huống chi, người khác cảm ơn ta thì được, nhưng cậu thì không cần. Dù sao vườn thuốc là của ta và ông cậu cùng sở hữu, cậu chỉ nhận được phần mình đáng được nhận. Còn những người khác, không có ta, thật sự không ăn được đâu. Mọi người đều cười ha hả. Chu Trúc Thanh và Lam Ngân Tử đâu? Các cô ấy không ở đây à? Nhìn một vòng, Đường Tam không thấy Chu Trúc Thanh, có chút kỳ quái, chẳng lẽ trong nửa năm này, Chu Trúc Thanh không gia nhập chiến đội Hoàng gia thiên đấu? Sau khi Chu Trúc Thanh gia nhập học viện Hoàng gia thiên đấu, cô không lập tức gia nhập chiến đội Hoàng gia thiên đấu, mà chuẩn bị huấn luyện một thời gian trước, sau đó mới khiêu chiến các thành viên trong đội. Chu Trúc Thanh đã gia nhập rồi, nhưng ngoài việc huấn luyện hàng ngày, cô ấy chỉ đi đến đại đấu hồn trường thiên đấu để thi đấu đơn và đôi. Ta chưa từng thấy ai khát khao sức mạnh như cô ấy. Nhớ lại việc Chu Trúc Thanh trong nửa năm này đã thách đấu tất cả thành viên trong chiến đội Hoàng gia thiên đấu của họ, Ngọc Thiên Hằng cũng có chút cạn lời, cũng có chút kinh hãi, Lam Ngân Tử đi cùng cô ấy. Mặc dù Chu Trúc Thanh đối mặt với hắn và Hỏa Vũ vẫn chưa phải là đối thủ, nhưng sức mạnh hắc ám đối với việc ẩn giấu thân hình đúng là vô cùng hữu ích, mang lại cho hắn và Hỏa Vũ không ít phiền phức. Quan trọng hơn là, U Minh Linh Miêu của cô ấy dường như đã đột phá giới hạn, không chỉ tốc độ nhanh, mà sức mạnh và khả năng phòng ngự đều gần bằng, thậm chí vượt qua võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của hắn trước khi dùng cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc. Chỉ có thể nói, Ám Ma Tà Thần Hổ không hổ là siêu cấp hồn thú, chỉ một hồn hoàng cấp ngàn năm đã có thể cường hóa U Minh Linh Miêu đến mức độ như vậy. Thậm chí, khi Chu Trúc Thanh sử dụng ngoại phụ hồn cốt Ám Ma Cốt Khải, cô còn có thể ngang hàng với hắn. Phải biết, hắn là hồn tông. Lại còn là hồn tông sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, bản thân đã có thể vượt cấp chiến đấu. Vậy mà Chu Trúc Thanh chỉ có tu vi hồn tôn, dưới sự gia trì của Ám Ma Cốt Khải, lại có thể đánh ngang tay với hắn, hoàn toàn có thể nói là chuyện không tưởng. Chu Trúc Thanh đúng là một kẻ cuồng tu luyện, về cơ bản, không phải tu luyện thì chính là tham gia thi đấu. Hỏa Vũ cũng nói như vậy, tuy nhiên, tốc độ tu luyện của cô ấy không chậm, trong một năm, thực lực đã đạt đến cấp 37, hồn hoàng Ám Ma Tà Thần Hổ đó nhất định đã thay đổi tư chất tu luyện của cô ấy. Theo suy đoán của Đường Tam, tư chất tu luyện của võ hồn có liên quan đến sự hiểu biết của bản thân về võ hồn, giống như mức độ tương tác giữa người và võ hồn. Cái gọi là tiên thảo, tác dụng chủ yếu của nó, ngoài việc cải thiện phẩm chất võ hồn, nâng cao hồn lực, còn có tác dụng tăng cường mối liên hệ giữa võ hồn và người. Trong quá trình hấp thu dược lực của tiên thảo, chính là dựa vào hồn lực để luyện hóa dược hiệu, lưu chuyển toàn thân, sau đó đi qua võ hồn. Trong quá trình này, hồn sư phải chủ động dựa vào hồn lực để giao lưu với võ hồn. Tốc độ tu luyện của Chu Trúc Thanh ở giai đoạn hồn tôn, một năm tăng 6 cấp, mức độ tương tác giữa cô và võ hồn chưa nói đến, dù sao đặc tính của Ám Ma Tà Thần Hổ không phải là tình huống thông thường. Tóm lại, các trường hợp võ hồn biến dị, hoặc các yếu tố ngoại lai khác dẫn đến sự thay đổi, Đường Tam đều sẽ loại trừ, dù sao loại tình huống này không thể đại diện cho số đông, tức là không có tính phổ biến. Như Chu Trúc Thanh, Ám Ma Tà Thần Hổ đúng là đã thay đổi tư chất của U Minh Linh Miêu, nhưng có nâng cao tư chất theo lý thuyết là mức độ tương tác giữa người và võ hồn hay không, vẫn còn là một ẩn số. Dù sao Ám Ma Tà Thần Hổ là hồn thú chịu ảnh hưởng của tà thần, đã có thể tính vào yếu tố ngoại lai, không thể gộp chung với việc nâng cao tư chất bình thường. Đội trưởng, cậu cũng để lại lá hoặc cánh hoa kỳ hoa dị thảo cho Chu Trúc Thanh à? Ngự Phong cười bị ổi, vận đào hoa của ngài đúng là tốt thật. Nếu ngươi đẹp trai như ta, cũng có thực lực như ta, vận đào hoa của ngươi cũng sẽ rất tốt. Đường Tam nhún vai, từ vòng tay trữ vật lấy ra một đóa tiên thảo mọc trong một quả cầu giống như pha lê, hơn nữa còn là cả cây. Đây là cái gì? Cũng là dược thảo có thể nâng cao hồn lực à? Ngự Phong tò mò hỏi. Không sai, nhưng người bình thường không hái được đâu. Đường Tam nói, cần phải phun một ngụm máu đầu lưỡi lên cánh hoa, được nó thừa nhận mới có thể hái xuống. Nếu không được thừa nhận, không những không hái được mà còn bị hồn lực phản vệ, nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ là hồn lực chấn động một chút, nghỉ ngơi là có thể hồi phục. Hỏa Vũ hỏi, hoa này có thể tiến hóa võ hồn, nâng cao hồn lực. Tiến hóa võ hồn thì không được, nâng cao hồn lực thì có thể, hơn nữa có thể trực tiếp tăng 10 cấp. Đường Tam dụ dỗ mọi người, cấp bậc hồn đấu la và phong hào đấu la không dám nói, nhưng nếu là hồn thánh ăn vào, ta dám khẳng định cũng có thể phá vỡ 10 bình cảnh, thẳng tiến đến cấp bậc hồn đấu la, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đây là cực phẩm trong các kỳ trân. Hơi thở của mọi người dừng lại một nhịp, nhao nhao hít sâu một hơi. Lợi hại như vậy. Vậy tại sao chính cậu không ăn? Độc Cô Nhạn tò mò hỏi, không phải cậu định treo chúng ta đấy chứ? Dĩ nhiên là không, dù sao đây cũng là đồ trong vườn thuốc nhà cậu, ta sẽ không lừa cậu đâu. Đường Tam đưa đóa hoa tới, nói, hoa này tên là Tương Tư Đoạn Trường Hồng, cho dù là cấp 10 vạn năm cũng sẽ không sinh ra bất kỳ linh trí nào. Dựa theo một cuốn sách cổ ta từng đọc, chỉ có người yêu sâu tận xương tủy mới có thể hái xuống, nếu không thì căn bản không hái được. Cho dù trực tiếp gặm ăn, đóa hoa này cũng tựa như kim loại, phong hào đấu la cũng khó mà phá hủy. Nói tóm lại, chỉ một câu, tình còn bền hơn kim loại. Nếu không có tình yêu, đóa tương tư đoạn trường hồng này chính là một tác phẩm nghệ thuật gần như bất hủ. Thật ra, Đường Tam cảm thấy loại hoa này không phải tự nhiên mọc ra, chắc chắn đã chịu ảnh hưởng của thứ gì đó, ví dụ như thần. Truyền thuyết về tương tư đoạn trường hồng được miêu tả trong nguyên tác có thể chứng minh một phần suy đoán của Đường Tam. Vừa hay, hai vị thần vương tối cao là Thiện Lương và Tà Ác trong thần giới chính là những vị thần thích xem náo nhiệt, ưa cá cược, nói không chừng chính là sản phẩm phụ mà hai người họ để lại trong quá trình thử thách một đôi vợ chồng trẻ trên đại lục đấu la. Vậy ta thử một lần. Độc Cô Nhạn phun một ngụm máu tươi lên tương tư đoạn trường hồng, trong đầu nghĩ đến Ngọc Thiên Hằng, đưa tay ra hái, lại phát hiện căn bản không hái được. Khoảnh khắc chạm vào tương tư đoạn trường hồng, trong đầu Độc Cô Nhạn hiện lên hình ảnh Ngọc Thiên Hằng từng trao đổi với những cô gái khác, mà trong đầu cô cũng thoáng qua một ảo ảnh của Đường Tam. Không hái được, ta có chút bài xích việc Ngọc Thiên Hằng từng giao du với những cô gái khác. Độc Cô Nhạn trả lại tương tư đoạn trường hồng cho Đường Tam, nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, hơn nữa, đối với Đường Tam, ta cũng có chút hảo cảm cũng là chuyện thường tình. Ngọc Thiên Hằng có chút lúng túng, nhưng đối với sự thẳng thắn của Độc Cô Nhạn, hắn cũng không để ý, nếu hắn là nữ, có lẽ cũng sẽ nảy sinh hảo cảm với Đường Tam, huống chi là Độc Cô Nhạn. Mà nữ hồn sư, nhất là những hồn sư mạnh mẽ, tính tình phần lớn đều kiêu ngạo, rất khó có khả năng xảy ra tình huống nhiều nữ cùng chung một chồng. Trừ phi người nam hồn sư đó đặc biệt ưu tú. Hoa này, người bình thường đoán chừng đều không hái được. Hỏa Vũ thử một chút, phát hiện mình cũng không hái được, không khỏi lắc đầu, tình yêu thuần túy, đoán chừng trong đám chúng ta, không ai có được. Sau đó, Tiểu Vũ và Quang Linh cũng thử, máu đầu lưỡi của hai người cũng bị tương tư đoạn trường hồng hấp thu, đóa hoa cũng không bài xích họ, nhưng họ cũng không hái được. Đường Tam, không phải, đây là tình huống gì vậy? Tình yêu thuần túy, nhưng chưa đủ sâu sắc. Đường Tam nhìn ra được, Tiểu Vũ có tình cảm với mình, mặc dù thường xuyên cãi nhau nhưng thực ra rất quan tâm đến mình. Còn Quang Linh là luyến huynh? Hay là luyến sư? Rõ ràng không muốn luyến đồng, cũng không muốn bị luyến đồng, nhưng tình huống bây giờ xem ra, hình như cả hai đều có. Thôi rồi. Không hái được. Chẳng lẽ là ta đối với tình yêu dành cho Tam ca chưa đủ sâu đậm? Nửa câu sau, Tiểu Vũ không nói ra, sau đó tự tìm cho mình một lý do tuổi còn nhỏ, chưa hiểu tình yêu, cảm thấy đợi đến khi mình trưởng thành, chắc chắn có thể hái được tương tư đoạn trường hồng. Quang Linh thì lại đơn phương cho rằng, tình cảm của mình đối với Đường Tam không chân thành, mang theo lòng báo đáp ân tình, không thuần túy, liền âm thầm tự thôi miên mình. Nói thế nào nhỉ? Ở một phương diện khác, cả hai đúng là không phải người bình thường. Đường Tam thu lại tương tư đoạn trường hồng, nói, nếu đã không ai hái được, vậy đóa hoa này cứ để đó đã. Chúng ta đi tìm Lam Ngân Tử và Chu Trúc Thanh. Các cậu cũng tiện thể hoạt động gân cốt một chút. Sau đó, những thành viên trong các cậu muốn săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng, có thể tìm sự giúp đỡ của gia tộc mình. Nếu cần ta phân tích, cũng có thể đến tìm ta sẽ cố gắng hết sức giúp chọn ra nhóm hồn thú thích hợp nhất cho cậu. Tại đại đấu hồn trường của thành Thiên Đấu, trong sân đấu mang tên Dòng Sông. Kể từ khi đề xuất về việc đa dạng hóa sân bãi của Đường Tam được Vũ Hồn Điện chấp thuận, đại đấu hồn trường của Đế Quốc Thiên Đấu cũng đã bắt kịp xu hướng và mở ra nhiều loại sân bãi khác nhau. Dĩ nhiên, chỉ có các đại đấu hồn trường ở những thành phố lớn mới có được đãi ngộ như vậy, còn các thành phố nhỏ hơn muốn đa dạng hóa sân bãi thì rất khó thực hiện. Chẳng hạn như đấu hồn trường ở thành Tác Thác vẫn chỉ là loại lôi đài kiểu cũ. Trở lại với sân đấu Dòng Sông, đó là một võ đài có chiều dài và chiều rộng đều 100 mét, với một con sông nhân tạo uốn lượn chảy ngang qua. Hai bên bờ sông là sỏi đá và cát miệng khá mềm, xa hơn một chút là những đám cỏ dại mọc tùy ý, một sân bãi như thế này khá lạ lẫm đối với các hồn sư vốn quen chiến đấu trên mặt đất khô ráo. Dù sao thì, cỏ khá trơn, cát gần bờ sông lại mềm và ẩm ướt. Chưa kể đến dòng sông đang chảy xiết, nếu võ hồn không liên quan trực tiếp đến nước, dù có biết bơi cũng không ai dám nhảy xuống. Tuy nhiên, so với những sân bãi khắc nghiệt như băng tuyết hay dung nham, sân đấu dòng sông đã coi như dễ chịu hơn nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút, thực lực của hồn sư sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, những sân bãi khác nhau lại càng thể hiện rõ tài năng của một hồn sư. Vị trọng tài là một nữ hồn sư có khả năng bay lượn, tay cầm một hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh tương tự như loa, lớn tiếng hô, bây giờ, xin mời tổ đội hai người vào sân. Đến từ Học viện Sử Lai Khắc, tổ hợp Thiên Phượng, và đến từ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, tổ hợp Lam Miêu. Nghe thấy hai chữ Lam Miêu, Đường Tam vừa uống một ngụm nước liền suýt phun ra. Tiểu Vũ lo lắng hỏi, cậu không sao chứ? Sao lại kích động như vậy? Không có gì, chỉ là nghe thấy tên học viện Sử Lai Khắc, có chút tò mò bọn họ cũng đến thành thiên đấu sao. Đường Tam nhanh chóng chuyển chủ đề, nhìn về phía Hỏa Vũ và Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, đúng vậy, học viện Sử Lai Khắc đã đến thành thiên đấu, ban đầu còn định gia nhập vào học viện Hoàng gia thiên đấu. Dưới sự dẫn dắt của Tần Minh lão sư, mọi chuyện vốn rất thuận lợi, nhưng họ lại đắc tội với Tuyết Băng. Tuy miệng lưỡi Tuyết Băng có hơi khó ưa, nhưng dù sao hắn cũng là con trai của Tuyết Dạ đại đế, đánh hắn rồi thì tự nhiên không thể ở lại lâu dài được. Ba vị giáo ủy đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng Tuyết Băng lại tìm đến Tuyết Tinh Thân Vương, nên mọi chuyện không thể cứu vãn. Vốn dĩ, Tuyết Tinh Thân Vương còn định mời Độc Đấu La tiền bối ra mặt, nhưng hình như Độc Đấu La đang ở cùng cậu. Dù vậy, đám người Sử Lai Khắc cuối cùng vẫn phải rời đi, vì Tuyết Băng thường xuyên dẫn người đến gây sự, còn mang theo cả đội viên của Hoàng gia nhất đội. Hộ vệ kim tùy tùng của vị thái tử điện hạ đó, Vương Trần, hình như có địch ý đặc biệt mạnh mẽ với Mộc Thiên. Tần Minh thì không đi cùng Sử Lai Khắc như trong nguyên tác, bởi lần này đám người Sử Lai Khắc là do không chịu nổi sự quấy rối của Tuyết Băng mà tự mình rời đi, chứ không phải bị Tuyết Tinh dẫn theo Độc Cô Bác đuổi đi. Tuyết Băng quả thực đã buông lời sỉ nhục Sử Lai Khắc, nhưng hắn cũng chỉ là một tên công tử bột. Tần Minh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, anh sẽ không vì lời chế nhạo của một tên nhà giàu mà làm to chuyện. Học viện Sử Lai Khắc là bị chọc tức mà đi, là chủ động rời đi, tình huống này hoàn toàn khác với việc bị đuổi đi. Vì vậy, Tần Minh không đi cùng họ. Sau đó thì sao? Đường Tam hỏi tiếp, Sử Lai Khắc nghèo như vậy, làm sao có thể trụ lại ở thành thiên đấu? Ngọc Thiên Hằng có chút ngượng ngùng gãi đầu, cũng coi như là chuyện xấu trong nhà. Ngọc Tiểu Cương là thúc thúc của ta, phải không? Mặc dù hiện tại bị cả đại lục xem thường, đa số người trong gia tộc cũng coi khinh ông ấy, nhưng dù sao cũng chưa bị Lam Điện Phách Vương Long gia tộc xóa tên. Mà một vị trưởng lão trong gia tộc ta có một người con gái riêng, là cô của ta, bà ấy mở một học viện tên là Lam Phách Phất Lan Đức, thúc thúc ta, còn vị kia, chắc cậu đoán ra rồi chứ. Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã tụ họp đủ cả. Đường Tam không chút biến sắc, hỏi tiếp, vậy trước đây họ chia tay như thế nào? Có lẽ là vì võ hồn dung hợp kỹ, thúc thúc ta và cô ta đã phải lòng nhau. Giữa hai người lại không biết là anh em họ, suýt chút nữa đã kết hôn. Ngọc Thiên Hằng do dự một lúc rồi cũng kể ra chuyện này, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó nói, các cậu đừng nói ra ngoài đấy. Thạch Mặc và Thạch Ma đồng thanh nói, hai huynh đệ bọn ta miệng kín như bưng, tuyệt đối không nói ra. Ngự Phong cũng nói, phó đội trưởng, cậu yên tâm, nhà ta có một người họ Hàng làm việc ở Vũ Hồn Điện, nghe nói địa vị cũng khá cao, mà Vũ Hồn Điện có thể đứng vững trên toàn đại lục là nhờ vào uy tín. Đường Tam liếc nhìn Ngự Phong, đoán người họ Hàng làm ở Vũ Hồn Điện của cậu ta chính là Linh Diên, dù sao võ hồn của cả hai đều là phong linh điểu, cùng một dòng dõi. Trong thế giới này, võ hồn có thể dùng để xác định huyết thống, cùng một loại võ hồn chính là bằng chứng tốt nhất. Sau đó, những người còn lại cũng lần lượt khẳng định miệng mình rất kín, tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Sau khi rời đi, đám người Sử Lai Khắc đã gia nhập Học viện Lam Phách, sau đó Học viện Lam Phách đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc. Trong nửa năm cậu không có ở đây, Học viện Sử Lai Khắc cũng đã đào tạo được 8 học sinh khá tài năng. Ngọc Thiên Hằng tiếp tục kể về tình hình của Sử Lai Khắc, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Mộc Thiên, Hoàng Viễn, Kinh Linh, Thái Long, và một dự bị hệ phụ trợ trị liệu tên là Giáng Châu. Những người này đều đã đạt đến cảnh giới hồn tôn, còn hồn lực của Đái Một Bạch đã đạt đến cấp 39. Gã này đúng là rất phóng đãng, thường xuyên đi tán gái trong thành thiên đấu nên tiến độ tu luyện khá chậm, nhưng đợi đến khi đại tái bắt đầu cũng có thể đạt đến hồn tông. Những người còn lại, ngoại trừ Mộc Thiên có khả năng trở thành hồn tông, những người khác chắc chỉ có thể loanh quanh ở cấp bậc hồn tôn. Độc Cô Nhạn nói tiếp, mặc dù thực lực của họ không mạnh, nhưng sự phối hợp giữa họ khá ăn ý, cộng thêm việc khắc chế giữa các hồn sư và khả năng lợi dụng sân bãi hợp lý, tỷ lệ thắng của người Sử Lai Khắc ở đại đấu hồn trường này cũng khá tốt, chỉ sau Tứ Nguyên Tố Học Viện. Áo Tư La cũng nói, thậm chí, nếu chủ lực của Tứ Nguyên Tố Học Viện không ra tay, họ có thể áp đảo các học sinh khác của Tứ Nguyên Tố Học Viện, miễn là Tứ Nguyên Tố Học Viện không có lợi thế sân bãi. Ngự Phong nhận xét, sự phối hợp giữa các học viên Sử Lai Khắc thực ra vẫn ở trạng thái trước khi đội trưởng cậu công bố lý luận, chiến thuật không cao minh, chỉ là có một cỗ liều mạng, giống như đám du côn đầu đường đánh nhau, kẻ nào hung hãn hơn thì kẻ đó đáng sợ hơn. Đường Tam gật đầu, đó chính là phương thức sinh tồn trước đây của Sử Lai Khắc. Khi còn ở thành Tác Thác, học viện chỉ nhỏ như vậy, học sinh không muốn bị bắt nạt thì chỉ có thể thể hiện sự mạnh mẽ và hung hãn của mình, để người khác cảm thấy mình không dễ chọc vào. Ngay cả Đái Một Bạch, người xuất thân từ hoàng thất Tinh La đế quốc, trong môi trường như Sử Lai Khắc cũng đã nhiễm thêm vài phần lưu manh vô lại. Một kẻ có thể chấp nhận lý niệm của Sử Lai Khắc và nói ra những lời như học sinh của học viện là dễ chọc nhất thì chẳng phải là một tên du côn sao? Trên sân đấu dòng sông, trận chiến giữa Lam Ngân Tử, Chu Trúc Thanh và Mộc Thiên, Mã Hồng Tuấn đã bắt đầu. Mã Hồng Tuấn lập tức sử dụng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, một ngọn lửa dài mảnh vạch ngang dòng sông, lao thẳng về phía Lam Ngân Tử. Tuy nhiên, do khoảng cách, Lam Ngân Tử đã dễ dàng né được. Ngọn lửa rơi xuống đất, bùng lên, thiêu rụi một ít cỏ dại, nhưng ngọn lửa lớn lại không thể bùng cháy. Dù nhiệt độ ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn rất cao, nhưng cỏ trên sân không phải là cỏ khô, muốn cháy được thì trước hết phải hong khô lượng nước bên trong. Đáng tiếc, đây là sân đấu dòng sông, thứ không thiếu nhất dưới lòng đất chính là nước, chút hồn lực của Mã Hồng Tuấn làm sao có thể hong khô được toàn bộ lượng nước trong sân. Sau khi né được đòn tấn công, Lam Ngân Tử thi triển Lam Ngân Chi Chủng và Lam Ngân Lao Lung. Trong môi trường dồi dào nước như sân đấu dòng sông, Lam Ngân Hoàng có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ sân đấu đã bị Lam Ngân Lao Lung bao phủ, ngay cả trên mặt sông cũng được trải một lớp lưới dệt bằng Lam Ngân Thảo. Chu Trúc Thanh đợi Lam Ngân Tử thay đổi môi trường xong, thân hình lóe lên chớp nhoáng, với tốc độ và sức mạnh kinh người, cô áp sát Mã Hồng Tuấn đang béo tròn như quả bóng, trong nháy mắt đã loại hắn khỏi vòng chiến. Sau đó, cô tập trung đối phó với tam đầu địa hỏa tích dịch của Mộc Thiên. Võ hồn này từng bị Austin Griffin ký sinh, dù bây giờ Austin Griffin đã rời đi, nhưng do bị ảnh hưởng, bản thân nó có sức phòng ngự, sức mạnh và tốc độ không hề yếu. Tiếc là, cuối cùng nó vẫn không địch lại được Chu Trúc Thanh, người đã có được hồn hoàng và hồn cốt ngoại phụ của ám ma tà thần hổ. Sau khi bị Chu Trúc Thanh làm cạn kiệt hồn lực, nó đã bị đánh văng khỏi lôi đài. Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh cũng vì thế mà tiêu hao gần 7 thành hồn lực, hơi thở có chút dồn dập. Cô tự nhủ, vẫn còn quá yếu, đối phó với một con địa hỏa tích dịch mà đã tốn 7 thành hồn lực. Phải tăng cường huấn luyện, kiểm soát độ chính xác khi sử dụng hồn lực. Sau đó, cô quay đầu gật nhẹ với Lam Ngân Tử rồi bước xuống sân đấu. Người chiến thắng, tổ hợp Lam Miêu. Người dẫn chương trình tuyên bố kết quả trận đấu. Hơn 10 nhân viên công tác bước ra dọn dẹp chiến trường, xử lý dấu chân trên sân và trồng lại đám cỏ bị cháy. Sau khi sân đấu dòng sông được dọn dẹp xong, mặt đất gần đó nứt ra, toàn bộ sân đấu hạ xuống, hai bên bờ sông được những bức tường dày bịt kín lại, di chuyển sang một bên. Từ phía còn lại, một sân đấu khác hiện ra, sa mạc. Rõ ràng, dưới lòng đại đấu hồn trường ngày nay có rất nhiều loại sân bãi, có thể thay đổi bằng cơ quan và một số hồn đạo cụ. Sau trận đấu, không ít người dùng hồn đạo máy ảnh chụp lia lịa về phía Lam Ngân Tử và Chu Trúc Thanh. Hai cô gái không để ý, chỉ đến sảnh lớn lấy lại chứng nhận tham gia trận đấu, huy chương của tổ hợp Lam Miêu, rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, Đường Tam và mọi người đi tới, tiến lên chúc mừng, hai vị mỹ nữ, trận đấu rất đặc sắc. Đội trưởng. Chu Trúc Thanh ngạc nhiên kêu lên, chạy chậm lại rồi giữ vẻ mặt lạnh lùng, các cậu cũng đến đại đấu hồn trường thi đấu sao? Hỏa Vũ xoa xoa cổ tay, cười nói, vận động gân cốt một chút thôi. Các cậu đi báo danh đi, ta đưa họ về học viện. Nếu cần đi săn hồn thú, cứ đến ký túc xá tìm ta là được. Đường Tam dặn dò mọi người một câu, rồi dẫn Lam Ngân Tử và Chu Trúc Thanh rời đi. Hỏa Vũ trêu chọc, Tiểu Vũ, cậu không đi theo à, không sợ con mèo đen kia cướp mất bạn trai cậu sao? Hứ, Tam ca không phải loại người đó. Mặc dù có cô gái khác tiếp cận Đường Tam, Tiểu Vũ sẽ có chút không vui, nhưng cô biết Đường Tam không phải loại người tùy tiện. Sau khi đưa hai cô gái về học viện Hoàng gia thiên đấu, Đường Tam đưa cho họ hai loại tiên phẩm là một đốt mặt ngọc thần trúc và một hạt sen. Chu Trúc Thanh dùng U Minh Liên Tử, còn Lam Ngân Tử dùng một đốt mặt ngọc thần trúc. Hạt sen chỉ cần ăn là được, còn mặt ngọc thần trúc thì cần bổ ống trúc ra để uống nước bên trong. Hai thứ này đều là bảo vật ta lấy được từ một dược viên, thành viên thiên đấu Hoàng gia nhất đội đều có phần, họ cũng đã luyện hóa rồi, Đường Tam nói, đối với các cô, hai thứ này cũng là thiên tài địa bảo không tồi, vừa củng cố căn cơ vừa giúp nâng cao hồn lực. Chu Trúc Thanh không nói hai lời, trực tiếp nuốt hạt sen, bắt đầu dùng hồn lực luyện hóa. Cảm ơn đội trưởng. Lam Ngân Tử hiểu rằng những thứ này đến từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Độc Cô Bác, nhưng đối với bảo vật có thể nghịch thiên cải mệnh, cô không thể không cần. Dù sao cô cũng là người xuyên không đoạt xác sống lại, võ hồn tuy đã tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, nhưng thân xác lại là của con người, không có huyết mạch Lam Ngân Hoàng, thiên phú không bằng thân thể hóa hình của Lam Ngân Hoàng nguyên bản. Võ hồn Lam Ngân Hoàng và huyết mạch Lam Ngân Hoàng là hai chuyện khác nhau. Cơ thể này vốn muốn thông qua việc dùng Lam Ngân Hoàng để có được gen huyết mạch của Lam Ngân Hoàng, điều này có chút hoang đường. Việc sửa đổi vật chất di truyền trong từng tế bào hoàn toàn không phải là điều cô có thể làm được. Tóm lại, cơ thể này chỉ có võ hồn Lam Ngân Hoàng chứ không có huyết mạch Lam Ngân Hoàng, tương lai dù có con cũng không thể di truyền võ hồn Lam Ngân Hoàng xuống, vì võ hồn này là do chịu ảnh hưởng từ bản nguyên linh hồn của Lam Ngân Hoàng mà từ Lam Ngân Thảo biến đổi thành. Bản thân Lam Ngân Tử phải dựa vào tiên phẩm có thể nghịch thiên cải mệnh để tăng cường tư chất thân thể và tư chất võ hồn, mới có thể tiếp tục ở bên cạnh con trai mình. Nửa canh giờ sau, hai cô gái đã hấp thụ xong. Hồn lực của Chu Trúc Thanh đạt đến cấp 40, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hồn lực của Lam Ngân Tử cũng đạt đến cấp 40, viền lá của võ hồn Lam Ngân Hoàng của cô có thêm hai đường vân màu mặt ngọc, khiến cho độ dẻo dai của Lam Ngân Hoàng càng mạnh hơn. Không tệ, không lãng phí một phần tiên phẩm ta mang về. Đường Tam hài lòng gật đầu, Trúc Thanh, sau khi lên cấp 40, hồn hoàng thứ tư cô muốn chọn loại nào? Chu Trúc Thanh không cần suy nghĩ đáp, hồn thú hệ ám, tốc độ nhanh. Ta đi theo con đường mẫn công hệ hình thích khách. Tuy sức mạnh hắc ám thức tỉnh khiến sức chiến đấu của ta tăng nhiều, thực lực cũng mạnh hơn, có thể đảm nhiệm vai trò của cường công hệ hồn sư khống chế cận chiến, nhưng ưu thế tốc độ này, ta cần phải phát huy ra. Cũng không tệ. Tuy nhiên, U Minh Linh Miêu am hiểu nhất không phải là tăng tốc chạy thẳng, mà mấu chốt nằm ở sự linh hoạt. Đường Tam khẳng định suy nghĩ của Chu Trúc Thanh, sau đó đề nghị một loại hồn thú phù hợp, ám ma phong hổ khá hợp với cô. Loại hồn thú này có thể mượn sức mạnh hắc ám để ẩn nấp, động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, nhanh nhẹn, linh hoạt. Hơn nữa, nó còn có thuộc tính phong, cũng có thể tăng cường thuộc tính phong mà cô nhận được sau khi có hồn hoàng của ám ma tà thần hổ. Về niên hạn, gần vạn năm là được. Chu Trúc Thanh thắc mắc, tại sao không thể là vạn năm? Lam Ngân Tử xen vào, bởi vì hồn thú vạn năm đã có chút trí tuệ, linh hồn đã tương đối mạnh mẽ. Sau khi chết, linh hồn sẽ quấn quanh hồn hoàng, khi hồn sư hấp thụ sẽ sinh ra một loại xung kích tinh thần nào đó, nhẹ thì hấp thụ thất bại, nặng thì bạo thể mà chết, thậm chí bị linh hồn hồn thú cướp đi tất cả, dùng thân phận con người sống lại. Bản thân cô, Lam Ngân Tử, chính là như vậy. Điểm này, đến bây giờ Lam Ngân Hoàng mới có thể xác định. Mặc dù lúc đó cô chỉ là một hồn thú 10 năm, nhưng dù sao cũng là hồn thú 10 vạn năm sống lại, huyết mạch vẫn còn đó, tinh thần lực tuy yếu ớt nhưng chỉ là do tu vi cản trở, không thể phóng thích ra mà thôi. Nhưng chất lượng tinh thần lực của cô chung quy vẫn là cấp bậc hồn thú 10 vạn năm, không phải một con người bình thường có thể luyện hóa. Lam Ngân Tử nói không sai, hồn thú vạn năm đã có trí tuệ không tầm thường, trong hồn hoàng của nó còn sót lại một chút mảnh vụn linh hồn, đối với người có tinh thần lực không đủ thì rất khó hấp thụ. Đường Tam khẳng định lời của Lam Ngân Tử. Hồn thú vạn năm, không phải chỉ cần tố chất thân thể đạt chuẩn là có thể hấp thụ, tinh thần lực cũng phải hơn người, nếu không khả năng thất bại rất lớn. Giống như kình giao, ta công bố ra ngoài rằng nó có thể tăng cường tố chất thân thể, nhưng do kình giao trên thị trường khan hiếm, cộng với việc các đại thế lực cân nhắc đến an toàn của hậu bối, trong một thời gian dài, tình huống tứ hoàng vạn năm sẽ không xuất hiện quá nhiều. Chu Trúc Thanh suy nghĩ rồi nói, ta cảm thấy ta có thể chịu được hồn hoàng vạn năm. Sự gia trì của hồn hoàng ám ma tà thần hổ đối với ta rất mạnh mẽ. Tinh thần lực của ta cũng mạnh hơn người thường. Đúng vậy, cô đã hấp thụ hồn hoàng ám ma tà thần hổ thì có tư cách đó. Đường Tam chắc chắn, sau đó lại đưa ra một đề nghị, trước khi đi săn hồn hoàng thứ tư, có thể lắng động thêm một chút, luyện tập nhiều hơn về việc kiểm soát hồn lực, điều này cũng cần dùng đến tinh thần lực để điều khiển, cũng có thể từ từ nâng cao tinh thần lực của cô. Phương pháp tu luyện tử cực ma đồng, không phải người của mình, không thể hoàn toàn tin tưởng, tuyệt đối không thể cho. Chu Trúc Thanh gật mạnh đầu. Quyết định trước khi đi lấy hồn hoàng sẽ cố gắng luyện tập về cân bằng cơ thể và kiểm soát hồn lực. Lam Ngân Tử, cô đã nghĩ kỹ hồn hoàng thứ tư cần loại hồn thú nào chưa? Nếu chưa có, ta có thể cho cô một vài gợi ý đối với Lam Ngân Tử. Đường Tam từng nghi ngờ cô chính là Lam Ngân Hoàng, nhưng Tiểu Vũ không nhìn ra cô là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, cũng không có dấu vết che giấu khí tức nào. Vì vậy, Đường Tam thực sự có chút tò mò về trạng thái của cô. Lam Ngân Tử phân tích, đội trưởng, ta chủ yếu là khống chế hệ vật lý. Nhưng ta cũng có một trái tim muốn làm cường công hệ. Hồn kỹ thứ ba của ta, Lam Ngân Trảm Kích Trận, sau khi kết thành Lam Ngân Lao Lung, phiến lá trở nên cực kỳ sắc bén, dưới sự điều khiển của ta có thể chém vào kẻ địch, đây là một hồn kỹ mạnh mẽ có thể cận chiến và tấn công tầm xa trong phạm vi rộng. Về khống chế, hồn kỹ thứ nhất của ta, Lam Ngân Chi Chủng, có thể hấp thụ hồn lực của địch, tiến hành khống chế về mặt hồn lực, hồn kỹ thứ hai, Lam Ngân Lao Lung, có thể trói chặt thân thể địch, tiến hành khống chế vật lý. Ta cảm thấy hai hồn kỹ khống chế này đã đủ dùng, vậy thì tiếp theo, cần có năng lực tấn công mạnh mẽ để hỗ trợ đồng đội. Nghe Lam Ngân Hoàng phân tích, Đường Tam coi như đã xác định được những nghi ngờ trước đây của mình về Lam Ngân Hoàng. Một Lam Ngân Hoàng có thể sở hữu hồn kỹ tấn công đơn thể vừa có thể cận chiến, vừa có thể đánh xa như Lam Ngân Phách Hoàng Thương, tuyệt đối có một trái tim muốn làm cường công hệ. Cho nên, hồn hoàng thứ tư của ta, dự định chọn yêu nhãn ma thụ. Yêu nhãn ma thụ có thể tăng cường tinh thần lực cho ta, từ đó tăng cường khả năng khống chế võ hồn. Đồng thời, năng lực tinh thần của yêu nhãn ma thụ, có lẽ võ hồn của ta cũng có thể kế thừa, sinh ra một hồn kỹ vừa có khống chế tinh thần vừa có tấn công. Yêu nhãn ma thụ. Hồn hoàng của hồn thú 10 vạn năm hóa hình có thể ngưng tụ ra hồn hoàng liên quan đến thực vật giống như nhu cốt thỏ sao? Rất khó có khả năng. Tiểu Vũ dùng bản nguyên tu vi 10 vạn năm của mình cũng chỉ có thể ngưng tụ ra hồn hoàng liên quan đến hồn thú loại thỏ, chẳng lẽ Lam Ngân Hoàng có thể ngưng tụ ra hồn hoàng của tất cả các loài thực vật sao? Xuất phát từ Lam Ngân Hoàng của bản thân, Đường Tam phát hiện mình chỉ có thể khống chế Lam Ngân Thảo, đối với các loài thực vật khác, Mặc dù chúng cũng sẽ thần phục, nhưng đó chỉ là một loại tôn kính đối với hoàng giả của thực vật. Về bản chất, Lam Ngân Hoàng và các loài thực vật khác là những chủng tộc khác nhau, không thể tạo thành sự chỉ huy hiệu quả. Đương nhiên, sau khi Đường Tam nắm giữ Hoàng Kim Cổ Thụ, võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn chịu ảnh hưởng của khí tức tương ứng, quả thực có xu hướng trở thành hoàng giả của tất cả các loài thực vật, nhưng Lam Ngân Hoàng của Lam Ngân tự chắc là không làm được. Tại sao lại có thể ngưng tụ hồn hoàng của yêu nhãn ma thụ? Hay nói cách khác, không phải là ngưng tụ, mà là muốn đi săn giết yêu nhãn ma thụ để lấy hồn hoàng của nó. Có khả năng này. Mặc dù hồn thú 10 vạn năm hóa hình có thể ngưng tụ 7 hồn hoàng đầu tiên, nhưng không có quy định nào bắt buộc phải ngưng tụ, không thể đi săn giết hồn thú khác để lấy. Trong tình huống bình thường, hồn thú hóa hình không chọn săn giết hồn thú khác, ngoài việc bản thân là hồn thú hóa hình, có lòng thương cảm đối với các hồn thú khác, thì bản nguyên tu vi 10 vạn năm của chúng đã đủ để ngưng tụ ra hồn kỹ phù hợp với võ hồn sau khi biến hóa. Chỉ là, tại sao Lam Ngân Tử lại muốn chọn săn giết hồn thú? Chẳng lẽ mình đoán sai, đối phương không phải là hồn thú 10 vạn năm hóa hình? Theo suy nghĩ của cô, đúng là có thể. Đối với tình hình cụ thể của Lam Ngân Tử, Đường Tam không rõ, vì vậy cũng không định tìm hiểu quá nhiều. Bất kể cô là Lam Ngân Hoàng hóa hình hay là một người xuyên không khác, ít nhất hiện tại cô không có ác ý với hắn. Điểm này là đủ rồi. Vậy, đội trưởng, chính cậu đã dùng tiên phẩm chưa? Chu Trúc Thanh quan tâm hỏi. Chưa, nhưng ta đã tổng kết ra các loại đường vân vận chuyển năng lượng trên người tiên phẩm, đã sáng tạo ra một môn pháp môn hoàn chỉnh để rèn luyện hồn lực và khí huyết. Đợi ta thử nghiệm không có vấn đề gì, có cơ hội sẽ truyền cho các cậu. Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, Đường Tam chỉ truyền cho Tiểu Vũ và Quang Linh, những người khác, hiện tại hắn chưa có ý định truyền thụ. Tuy nhiên, chờ tương lai mình mạnh lên, môn pháp môn này cũng không phải là không thể truyền ra ngoài. Dù sao một mình suy nghĩ, sáng tạo, linh cảm lúc nào cũng có hạn, thua xa sự va chạm tư duy của nhiều người. Giấu giếm, chỉ có thể bảo thủ. Muốn không ngừng tiến bộ, phải mượn trí tuệ của chúng sinh, hái tuệ của vạn linh. Đương nhiên, bây giờ chắc chắn không được, cần mình mạnh lên rồi hãy nói, ít nhất, cũng phải làm được một tay nghiền ép 99% hồn sư trên đấu la tinh. Ích kỷ điểm này, Đường Tam chưa bao giờ phủ nhận. Cuối năm gần kề, học viện nghỉ đông. Các học sinh quý tộc của học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng lần lượt về nhà, các thành viên của Thiên Đấu nhất đội cũng tạm biệt nhau. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh cũng trở về thành Nặc Đinh, ăn Tết trong trang viên mà họ đã mua ở đó. Lão Dắt cũng ở đây qua mùa đông, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Sau Tết, ba người cũng theo Lão Dắt về Thánh Hồn Thôn một chuyến. Nơi này vẫn như cũ, chỉ là có thêm 7, 8 hộ gia đình. Theo lời Lão Dắt, là vì Thánh Hồn Thôn đã có một hồn sư như hắn, mọi người cảm thấy nơi này an toàn hơn nên đã chuyển đến. Ở lại nửa tháng, Đường Tam để lại cho Lão Dắt 1.000 kim hồn tệ và một ít thảo dược bồi bổ cơ thể, sau đó lại đi thăm Tố Vân Đào, Tí Ti và Vương Thánh, rồi dẫn Tiểu Vũ và Quang Linh lên đường trở về thành Thiên Đấu. Đầu xuân, thành Thiên Đấu náo nhiệt hẳn lên. Trên các con phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy các phu nhân mặc những bộ sườn xám bằng vải dày, bước đi uyển chuyển, thân thể thướt tha. Ta đây cũng là đang thay đổi đấu la đại lục đấy chứ. Đường Tam cười nói. Đúng là thay đổi thật, để cho những người phụ nữ xinh đẹp kia đều khoe đôi chân dài của mình. Tiểu Vũ ghen tị nói, không biết cậu là để kiếm tiền hay là để tự mình ngắm nữa. Khụ khụ, ta đương nhiên là để kiếm tiền. Hơn nữa, ta chỉ có một đôi mắt biết phát hiện cái đẹp. Đường Tam ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, huống chi, lòng yêu cái đẹp, ai cũng có. Hứ. Tiểu Vũ lộ vẻ khinh bỉ. Đúng lúc này, trên một tấm biển quảng cáo ba mặt mới được dựng lên ven đường, hiện lên hình ảnh của đoàn ca múa Học viện Thiên Thủy, giới thiệu việc Học viện Thiên Thủy sẽ tổ chức buổi hòa nhạc tại đại đấu hồn trường của thành Thiên Đấu. Hồn đạo máy ảnh xuất hiện khiến việc truyền bá thông tin trở nên dễ dàng. Học viện Thiên Thủy hiển nhiên đã nắm bắt được cơ hội, đưa ra quảng cáo, tổ chức buổi hòa nhạc. Tình hình này, Học viện Thiên Thủy năm ngoái đã làm một lần, chắc là thấy hiệu quả không tệ, kiếm được không ít tiền, năm nay định làm thêm vài lần nữa. Nói đi cũng phải nói lại, các học viên tài năng ưu tú của các học viện lớn cũng được coi là minh tinh, nếu có vô số người hâm mộ, có được coi là một cách để ngưng tụ tín đồ không? Đường Tam nhìn hình ảnh của Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi trên màn hình quảng cáo, vuốt cằm, thầm suy nghĩ về khả năng này. Chắc là không đơn giản như vậy. Sự hâm mộ của fan đối với minh tinh chỉ là một loại cuồng nhiệt, không phải là loại tín ngưỡng từ tận đáy lòng. Hơn nữa, làm thế nào để ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng cũng là một vấn đề với lại, thứ như tín ngưỡng, cảm giác tốt nhất vẫn là không nên động vào hơn nữa. Minh Tinh cũng sẽ sập phòng. Tam ca, anh đang nghĩ gì vậy? Không phải là vừa mắt mấy cô gái của Học viện Thiên Thủy kia chứ? Tiểu Vũ cảnh giác, Hỏa Vũ đã nói, con gái của Học viện Thiên Thủy đều là đồ lẳng lơ. Khụ, lời Hỏa Vũ nói tất nhiên là khoa trương, nhưng những chuyện nam nữ của họ đúng là không phải dạng tay mơ. Theo quan sát của Đường Tam, phong tục về chuyện nam nữ ở Đấu La Đại Lục thực ra rất cởi mở, đặc biệt là ở phía Tinh La Đế Quốc. Tuy nhiên, đa số mọi người, sau khi nam nữ chính thức xác lập quan hệ bạn trai bạn gái, đều đối xử với đối phương rất chân thành, trong thời gian đó sẽ không phản bội, trừ khi chia tay. Cậu cũng biết những chuyện nam nữ đó sao? Tiểu Vũ nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái. Khụ, không thầy tự thông. Đường Tam vội vàng chuyển chủ đề, đi thôi, đến Học viện Hoàng gia thi đấu, vì cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục một năm sau, chúng ta cần phải cố gắng tu luyện hơn, nữa, nghề phụ của chúng ta cũng không thể chậm trễ. Ta, chủ công nghiên cứu võ hồn, phụ trợ nghiên cứu hồn đạo cụ, y dược, Tiểu Vũ, em chủ công nghiên cứu y dược, phụ trợ ghi nhớ lý luận kiến thức võ hồn, kiểm tra hồn đạo cụ, Quang Linh, em phụ trách chủ công nghiên cứu hồn đạo cụ, phụ trợ nghiên cứu võ hồn, phân biệt dược liệu trong kiến thức y dược. Ba người, ai cũng có sở trường riêng. Tuy nhiên, trong ba nghề phụ, Đường Tam đều có nghiên cứu khá sâu về cả ba, chỉ có điều về mặt lý luận võ hồn là mạnh nhất, còn Tiểu Vũ, cô có nghiên cứu về y dược, hai cái còn lại, Đường Tam cảm thấy, cô có thể nhớ được một số kiến thức thông thường về tu luyện võ hồn, có thể linh hoạt sử dụng hồn đạo cụ, đã là không tệ. Quang Linh tuổi nhỏ nhất, tinh lực có hạn, dù được hắn chân truyền, cũng không thể nghiên cứu triệt để cả ba nghề phụ. Để không phân tán quá nhiều tinh lực, về mặt y dược, chỉ cần có thể phân biệt được đại đa số dược liệu và tác dụng của chúng là đủ. Quả nhiên, Tiểu Vũ đã bị chuyển hướng chú ý, nói, điều này thì không có vấn đề gì. Trước đây em không ngờ rằng, những loài thực vật thông thường đó, khi kết hợp với nhau, lại có thể phát huy ra nhiều tác dụng khác nhau như vậy. Trí tuệ của con người, tuyệt đối không phải hồn thú có thể so sánh được, cho dù là hồn thú 10 vạn năm, cũng kém xa. Nếu Đường Tam biết suy nghĩ của Tiểu Vũ, chắc chắn sẽ nói, trí tuệ của hồn thú 10 vạn năm không khác gì con người, chỉ là hồn thú 10 vạn năm không có cơ hội thử sai. Con người sinh sôi nảy nở nhanh chóng, có vô số người sẽ đi tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân. Mà hồn thú, trong tình huống bình thường, chỉ có tu luyện đến cấp bậc 10 vạn năm, mới có thể hoàn toàn sánh ngang trí tuệ của con người. Phần trí tuệ này là do tích lũy qua 5 tháng, vô cùng quý giá. Cộng thêm số lượng hồn thú 10 vạn năm khan hiếm, cũng khiến chúng càng thêm trân quý sinh mệnh của mình, không dám đi mạo hiểm. Dũng khí, bài ca vĩ đại nhất này. Vì hoàn cảnh, số lượng chủng tộc, tu vi và các yếu tố khác kết hợp lại, đã khiến hồn thú không có được. Dù chúng có dấy lên thú triều, phản kháng con người, cũng chẳng qua là vì môi trường sinh tồn không ngừng bị con người bức ép, trong đường cùng, chỉ là sự phẫn nộ trong bất lực mà thôi. So với những hung thú có tu vi vượt qua 20 vạn năm, có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và hình thú, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở lại nơi ở của mình, Đường Tam cảm thấy những hồn thú hóa hình 10 vạn năm ưu tú hơn. Bất kể yếu tố nào khiến chúng phải hóa hình, khiến chúng đến với thế giới loài người báo thù, hay khao khát thế giới loài người. Ít nhất, một bộ phận hồn thú này sẵn sàng rời khỏi rừng rậm, thảo nguyên, sa mạc, hẻm núi lớn và các nơi ở khác, có dũng khí hướng tới văn minh. Dù phần lớn kết cục đều khá thảm, trở thành hồn hoàng, hồn cốt của hồn sư con người, nhưng từ góc độ cá nhân, Đường Tam vẫn khá tán thưởng bộ phận hồn thú hóa hình này. Ít nhất, Tiểu Vũ đã thay đổi rất nhiều, không còn là vật trang sức đeo bên đùi ở cơ chế bạo phát của nhân vật chính trong nguyên tác, cô đã có cá tính quyết đoán rõ ràng của riêng mình, cùng với thực lực mạnh mẽ. Em cũng sẽ cố gắng, Tam ca. Quang Linh cũng đảm bảo. Cố lên, so với Tiểu Vũ, anh coi trọng em hơn. Đường Tam xoa đầu Quang Linh, khích lệ. Gì chứ, em rõ ràng cũng rất cố gắng mà, phải không? Tiểu Vũ biểu môi, nhưng cũng không ghen tị với Quang Linh, dù sao Quang Linh cũng được lão giác nhận làm cháu gái, là em gái tốt của cô. Được rồi, anh cũng xoa đầu em nhé. Đường Tam đưa tay ra, nhưng bị Tiểu Vũ mặt đỏ bừng né tránh, nói, đi đi, đây là trên đường phố, xấu hổ lắm. Ba người vừa cười đùa vừa trở về Học viện Hoàng gia thi đấu. Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Chu Trúc Thanh, Lam Ngân Tử và những người khác cũng đã trở về học viện. Hơn nữa Hỏa Vũ trong năm nay đã đột phá đến Hồn Vương, nhận được một hồn hoàng khoảng 4 vạn năm, hồn kỹ là Nhật Luân Hoành Không. Hồn hoàng thứ năm này, sinh ra từ một con quan diễm độc giác thú có thuộc tính quang và hỏa, không chỉ tăng cường thêm thuộc tính kép quang và hỏa của Thái Dương Nữ Thần, mà còn tăng tốc độ di chuyển của cô. Mà hồn kỹ Nhật Luân Hoành Không chính là ngưng tụ hai quả cầu ánh sáng trắng như mặt trời nhỏ xung quanh Hỏa Vũ, có thể bọc trên nắm đấm, dùng làm bao tay để cận chiến, cũng có thể bắn ra xa, dùng làm tấn công tầm xa, hơn nữa sức phá hoại cực mạnh, uy lực nổ tung của nó, hồn đấu la cũng khó mà chính diện chịu đựng. Khi sử dụng trong các trận đấu chính quy, phải cân nhắc lượng hồn lực rót vào, nếu không rất dễ khiến đối phương bị tiêu diệt toàn bộ, hơn nữa chiêu thức đó vừa nhìn đã biết là có thể thay đổi địa hình. Ngọc Thiên Hằng còn cách Hồn Vương một đoạn, nhưng trước khi cuộc thi bắt đầu, có thể đột phá. Hơn nữa, cậu ta đã mang đến cho Đường Tam không ít tài liệu về võ hồn mà gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã thu thập được. Ngự Phong, Áo Tư La, Thạch Mặc, Thạch Ma, Diệp Linh Linh và những người khác cũng lấy ra các loại tài liệu về võ hồn, hồn thú và một số truyện ký, giai thoại mà gia tộc họ thu thập được. Chu Trúc Thanh cũng lấy ra một số tài liệu mà Chu gia thu thập được. Lam Ngân Tử có chút đỏ mặt, dù sao chỉ có mình cô là không lấy ra được tài liệu gì. Đúng lúc Lam Ngân Tử đang tự an ủi mình rằng, đừng vội, Lam Ngân Tử, Đường Tam là con trai của mi, thân là mẹ, không cho thù lao, không có gì, thì Ninh Vinh Vinh từ xa đi tới, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên lịch lãm, và bên cạnh người đàn ông trung niên là một lão giả khí thế như kiếm. Chính là Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La. Gặp qua Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La tiền bối. Mọi người trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, bao gồm cả Đường Tam, đều hơi cúi người, bày tỏ sự kính trọng đối với một tông chủ và Kiếm Đấu La. Không cần đa lễ. Trữ Phong Trí ôn hòa cười, ánh mắt luôn nhìn Đường Tam, đồng thời đưa ra lời mời, Đường Tam tiểu hữu, không biết có thể đi riêng tâm sự một chút không? Cầu còn không được. Đường Tam nói xong, liền theo Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đi ra, còn Ninh Vinh Vinh thì ở lại, trò chuyện với mọi người trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đi đến bên hồ của Thiên Đấu, Trữ Phong Trí đánh giá Đường Tam, phát hiện mình vậy mà không nhìn thấu được đối phương, có chút kinh ngạc. Công phu nội liễm hồn lực này, e rằng Phong Hào Đấu La cũng phải hổ thẹn. Bị Ninh Tông Chủ gọi là đại sư, quả thật không quen. Đường Tam cười ha ha, hay là cứ gọi con là Đường Tam đi ạ, danh xưng đại sư, ngươi xứng đáng. Nhưng nếu ngươi đã kiên trì, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Đường, thân thiết hơn một chút, Trữ Phong Trí mỉm cười, dù sao giữa chúng ta, thông qua Vinh Vinh, cũng đã quen biết nhau, hơn nữa còn đã hợp tác hai lần. Tuổi của ta lớn hơn ngươi, gọi ta một tiếng Ninh Thúc Thúc là được. Vâng, Ninh Thúc Thúc. Đường Tam không chút khách khí gọi một tiếng. Kiếm Đấu La đứng bên cạnh ngẩn người, nói, một đại sư lý luận như ngươi, không phải là coi trọng mặt mũi nhất sao? Thế mà đã gọi rồi à, đây không phải là để thân thiết hơn sao? Đường Tam cười ha hả, huống chi, tuổi của con đúng là nhỏ hơn Ninh Thúc Thúc một chút. Tính cả kiếp trước, hắn cũng mới hơn 30, Trữ Phong Trí chắc đã hơn 40 tuổi. Kiếm Đấu La im lặng, ông ta đâu có nói về vấn đề tuổi tác. Trữ Phong Trí lại cười, Tiểu Đường đúng là người chân thành, không có gì lạ, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành võ hồn đại sư. Cũng là do người khác nâng đỡ thôi à, Đường Tam khiêm tốn. Nếu không có tài năng thực sự, người khác cũng sẽ không công nhận. Trữ Phong Trí lại không nghĩ vậy, ngay sau đó nói vào chuyện chính, ta lần này đến, chủ yếu là để cảm ơn ngươi, đã giúp võ hồn của Vinh Vinh tiến hóa, trở thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, đột phá gông cùng xiềng xích của Thất Bảo Lưu Ly Tháp chúng ta. Con cũng không ngờ, hoa tulip mang về lại hợp với Ninh Vinh Vinh đến vậy. Đường Tam không nhận công. Không biết cánh hoa của Khỉ La Úc Kim Hương đó, còn có không? Ta nguyện dùng giá cao để mua. Trữ Phong Trí nói ra mục đích quan trọng nhất, trong mắt lộ ra một tia mong đợi. Nếu còn có cánh hoa của Khỉ La Úc Kim Hương, vậy võ hồn của ông ta nói không chừng cũng có thể tiến hóa, trở thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Có. Lời của Đường Tam khiến Trữ Phong Trí thở gấp, vốn nghĩ loại thiên tài địa bảo đó chắc chắn hiếm có, chỉ hỏi thử một chút, không ngờ lại thật sự có. Nhưng lời tiếp theo của Đường Tam lại khiến Trữ Phong Trí thất vọng, nhưng mà, trên người con không có chắc hẳn Ninh Vinh Vinh đã nói với ngài, thảo dược của con là từ một dược viên mang về. Ngài phải tìm lão độc vật, nơi đó bây giờ là của con và ông ấy cùng sở hữu. Độc Đấu La nếu có thể, Trữ Phong Trí muốn chiếm lấy dược viên của Độc Đấu La. Nhưng không làm được. Thực lực của Độc Đấu La dù kém, cũng là Phong Hào Đấu La, một lòng bỏ chạy, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La trong tông môn căn bản không ngăn được. Nếu dùng người nhà để uy hiếp Độc Cô Nhạn là bạn gái của Ngọc Thiên Hằng, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long biết được, chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Nếu Độc Cô Nhạn cuối cùng gả cho Ngọc Thiên Hằng, một phần của dược viên đó nói không chừng có thể xem như của hồi môn. Cho nên, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sẽ không vì nhỏ mất lớn, trực tiếp đi cướp. Huống chi, Độc Đấu La mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng uy hiếp của ông ta lại là một trong những người mạnh nhất trong tất cả các phong hào Đấu La. Độc của ông ta mà lan ra, con cháu của các đại gia tộc, đại tông môn căn bản không chịu nổi sự ăn mòn của độc tố, không có một thế lực lớn nào chịu nổi thiệt hại như vậy. Đây cũng là lý do tại sao Độc Đấu La và Cúc Đấu La của Vũ Hồn Điện có ân oán, nhưng Vũ Hồn Điện cũng không giúp Cúc Đấu La đối phó với Độc Cô Bác. Hại lớn hơn lợi, lợi bất cập hại, chỉ có thể để hai người họ tự giải quyết. Ngoài ra, ngài còn phải nhận được sự công nhận của Khỉ La Úc Kim Hương, Đường Tam nói tiếp, đó là một gốc hồn thú thực vật, có thể dùng hồn lực để ngưng tụ thành hình người, trí tuệ không thua kém con người, so với hồn thú 10 vạn năm bình thường, cũng không kém bao nhiêu. Đó không phải là nói suông. Những tiên phẩm đã khai mở linh trí đó sau khi được Đường Tam truyền thụ phương pháp vận chuyển năng lượng tương ứng, dựa vào từ trường đặc thù của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, giữa chúng thậm chí có thể ngưng tụ thành các trận thế đặc thù tương tự như trận pháp tự nhiên, công thủ nhất thể. Hồn sư bình thường, cho dù là phong hào đấu la, nếu không được sự cho phép của những tiên phẩm đó, cũng không thể xâm nhập vào bên trong. Có thể so với hồn thú 10 vạn năm sao. Trữ Phong Trí không hề nghi ngờ, dù sao cũng chỉ có sự tồn tại như vậy, một bộ phận trên người nó mới có hiệu quả lớn như vậy đối với hồn sư. Có bằng chứng không? Kiếm đấu la lại không tin, hy vọng Đường Tam đưa ra một chút bằng chứng. Cũng được, nếu con đưa ra bằng chứng, sự tin tưởng giữa hai bên cũng có thể tăng lên gấp bội. Đường Tam gật đầu, đề nghị, hay là đến ký túc xá của con đi. Ở đó kín đáo hơn. Trữ Phong Trí tò mò, không biết Đường Tam muốn chứng minh như thế nào, liền đi theo. Đến ký túc xá, Đường Tam đóng chặt cửa sổ, dẫn hai người vào thư phòng, lấy ra tương tư đoạn tràng hồng, giới thiệu lai lịch của nó cho cả hai. Kiếm đấu la không tin, phóng thích thất sát kiếm, chém vào tương tư đoạn tràng hồng, lại không thể tạo ra một vết xước nào, kinh ngạc nói, rõ ràng là một đóa hoa, vậy mà lại cứng rắn như vậy, nhưng lại có thể bị gió thổi lay động, quả thật kỳ lạ. Trữ Phong Trí hỏi, tiểu đường, hoa này, thật sự có thể giúp người ta cưỡng ép tăng 10 cấp hồn lực, và có hiệu quả cải tử hoàn sinh, mọc lại xương thịt sao? Đúng là như vậy, chỉ cần Ninh Thúc Thúc có thể hái nó xuống từ khối thủy tinh kia, Đường Tam chắc chắn, nếu không, nó chính là một tác phẩm nghệ thuật không thể bị người phàm phá hủy. Nghe nói có thể thử, Trữ Phong Trí lập tức cắn đầu lưỡi, bôi một giọt máu lên tương tư đoạn tràng hồng, nhưng khi định hái xuống, lại bị tương tư đoạn tràng hồng phản phệ, hồn lực chấn động một chút. Xem ra, ta là không có cơ hội. Thân là một tông chủ, Trữ Phong Trí cần phải lo lắng rất nhiều, tình yêu chân thành sẽ không xuất hiện ở người như ông ta. Thu hồi tương tư đoạn tràng hồng, Đường Tam tiếp tục phóng thích võ hồn, một vàng, hai tím, một đen, một đỏ, năm chiếc hồn hoàng hiện lên. Quả nhiên là hồn vương. Hơn nữa, chiếc hồn hoàng màu đỏ đó là hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết sao? Trữ Phong Trí có thể cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn từ chiếc hồn hoàng màu đỏ đó, đó tuyệt đối không phải là kỹ năng ngụy trang gì. Thực tế cũng không có kỹ năng ngụy trang nào có thể làm cho một chiếc hồn hoàng biến thành cấp bậc 10 vạn năm, cho nên, đây tuyệt đối là hồn hoàng cấp bậc 10 vạn năm thật sự. Hồn vương. Hồn hoàng 10 vạn năm. Ông ta đang nằm mơ sao? Vốn tưởng rằng nhị hoàng ngàn năm, tứ hoàng vạn năm đã đủ khiến ông ta kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh, không ngờ hồn hoàng thứ năm lại trực tiếp đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Đây chính là sức nặng của một võ hồn lý luận đại sư. Thật sự. Sao? Quả nhiên vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Sau đó, một đỏ một lam, Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ hiện lên, ngồi trên vai Đường Tam, đánh giá Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La. Hai cái này là... Kiếm Đấu La nghi hoặc. Các nàng chính là hai gốc tiên phẩm đã hiến tế cho con hồn hoàng thứ năm, tên là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Điều này càng có thể chứng minh tính chân thực của sự tồn tại của hồn thú 10 vạn năm ở nơi đó. Đường Tam bịt bợm giải thích cho Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La. Cốc chủ, hai người họ là ai vậy? Bát Giác Huyền Băng Thảo rời khỏi vai Đường Tam, lơ lửng trước mặt Kiếm Đấu La, nhìn từ trên xuống dưới, cảm giác trên người có một cổ khí thế kỳ lạ, rất hợp với bản thể của ta. Bản thể của Bát Giác Huyền Băng Thảo tương tự như lô hội, phiến lá giống như thanh kiếm có răng cưa, mang theo kiếm thế tự nhiên, chỉ là không biết dùng. Bây giờ gặp được Kiếm Đấu La thân như lợi kiếm, liền cảm thấy một tia quen thuộc. Họ là bạn của ta, xem như để các ngươi gặp mặt sớm. Đường Tam vẫy tay, để Bát Giác Huyền Băng Thảo trở về, cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ thu vào trong võ hồn. Do một số nguyên nhân cá nhân, sau khi hai nàng hiến tế cho ta, vẫn có thể giữ được hình người, đồng thời hiển hóa ra ngoài, thực lực không khác gì lúc còn là hồn thú, chỉ là sẽ tiêu hao hồn lực của ta mà thôi. Đường Tam ngắn gọn giới thiệu tình hình của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cho hai người, cũng coi như là khoe ra một phần sức mạnh của mình, nhìn xem, ta có hai người bảo vệ cấp bậc hồn thú 10 vạn năm. Hợp tác, bản thân cũng cần có cơ sở thực lực. Hồn hoàng 10 vạn năm, hai hồn linh có thể phát huy ra thực lực cấp bậc 10 vạn năm, chính là sức mạnh mà Đường Tam bày ra cho hai người. Đương nhiên, Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cả hai đều không thể phát huy ra thực lực cấp bậc 10 vạn năm, dù sao hai nàng cũng không giỏi chiến đấu. Nhưng mà, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La không biết. Cho nên, họ đã tin. Nhất là Kiếm Đấu La, ông ta có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh thấu xương từ trên người Bát Giác Huyền Băng Thảo, cho dù là ông ta chạm vào, e rằng cũng khó mà chống cự. Đường Tam, ngươi thật sự biết cách làm người ta kinh ngạc. Trữ Phong Trí một lúc lâu sau mới hoàn hồn, kinh thán không thôi, đại lục này sẽ vì ngươi mà thay đổi. Con chẳng qua chỉ là giỏi nghiên cứu mà thôi. Đường Tam cười cười, nói với Trữ Phong Trí, nếu Ninh Thúc Thúc thật sự muốn cánh hoa của Khỉ La Úc Kim Hương, đợi Độc Đấu La trở về, con có thể nói chuyện với ông ấy. Chỉ là đến lúc đó hy vọng Ninh thúc thúc đừng dùng thất bảo lưu ly tông để áp bức, dù sao con có thể có được tình hữu nghị của độc đấu la, thậm chí gọi ông ấy là lão độc vật, hơn nữa ông ấy còn cùng con sở hữu dược viên đó, không chỉ đơn giản là vì con đã giải quyết được độc của võ hồn cho ông ấy. Khi Ninh thúc thúc gặp lại độc đấu la, chắc sẽ bị thực lực của ông ấy làm cho giật mình. Sau khi ngưng tụ hồn hạch, chất lượng hồn lực của độc cô bác tăng cường, tốc độ tu luyện tăng lên, để nâng cao thực lực, tự nhiên là phải tranh thủ từng giây. Còn độc cô nhạn, thân là bạn gái của Ngọc Thiên Hằng, không ai đi tìm cô gây sự, để rồi đồng thời đắc tội cả độc cô bác và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Trữ Phong Trí lấy ra một tấm thẻ vàng, bên trong có 100 triệu kim hồn tệ, là để báo đáp việc Đường Tam giúp võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa, rồi hỏi tiếp, "Tiểu Đường, ngươi có muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông không?" Mặc dù con rất động lòng, nhưng mà, không được. Đường Tam lắc đầu. Tại sao không được? Trữ Phong Trí không hiểu. Nếu ngươi cảm thấy gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ ảnh hưởng đến tự do của ngươi, vậy thân là tông chủ, ta có thể đảm bảo, ngươi sẽ không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Con tin vào thành ý của Ninh Thúc Thúc, nhưng mà, mâu thuẫn giữa các thế lực lớn trên đại lục vẫn luôn tồn tại, nếu con gia nhập Quý Tông, về tình về lý, đều phải suy nghĩ cho tông môn. Đường Tam đưa ra lý do của mình, điều đó sẽ hạn chế suy nghĩ của con. Hơn nữa, nếu nhất định phải gia nhập một thế lực nào đó, con sẽ chọn thế lực có xu hướng nghiêng về dân chúng của toàn đại lục. Chúng sinh càng nghiêng về thế lực nào, con sẽ gia nhập thế lực đó. Mặc dù xét về huyết thống, Đường Tam không phải là dân thường thực sự. Nhưng xét về kinh nghiệm, hắn sinh ra ở Thánh Hồn Thôn, lớn lên cùng những người ở đó, ăn cùng một mảnh đất trồng ra lương thực, uống cùng một dòng sông. Hắn nhận thức rất rõ mình ở tầng lớp nào. Mặc dù bây giờ hắn đã gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng cũng không được Thiên Đấu Đế Quốc phong tước vị. Thứ hai, về mặt gia tộc, tông môn, Hạo Thiên Tông đã xóa tên Đường Hạo khỏi tông môn, khiến hắn thoát ly khỏi giai cấp tông môn. Từ góc độ giai cấp, trước khi Đường Hạo trở về tông môn nhận tổ quy tông, ông ta cũng mãi mãi chỉ là một hồn sư bình dân có thực lực mạnh hơn một chút. Bởi vậy, về mặt thân phận, Đường Tam vẫn là một hồn sư bình dân. Tấm lòng như vậy, ta không bằng. Trữ Phong Trí cảm thán, không mời nữa, nhưng đã xác định các hạng mục hợp tác khác với Đường Tam, ví dụ như, nếu sau này lại phát minh ra hồn đạo cụ mới lạ nào, có thể ưu tiên xem xét Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau khi rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Kiếm Đấu La hỏi, tại sao không đề cập đến hôn sự của Vinh Vinh và Đường Tam? Trước khi đến, chúng ta không phải đã thảo luận xong, muốn để Đường Tam và Vinh Vinh đính hôn sao? Vinh Vinh rất có cảm tình với Đường Tam, chỉ là hai cô gái bên cạnh Đường Tam hình như cũng có ý với hắn, còn có cả Hỏa Vũ kia nữa, tên nhóc này cũng khá đào hoa. Đàn ông tam thê tứ thiếp, không có vấn đề gì. Trữ Phong Trí thở dài, ta sở dĩ không nói, là vì ngay từ cái nhìn đầu tiên khi trao đổi với hắn, ta đã biết. Hắn là một người kiêu ngạo, sẽ không đồng ý ở rể. Cho dù không ở rể, cũng không sao mà. Với thủ đoạn và năng lực của hắn, ngoại trừ Vũ Hồn Điện, không ai làm gì được hắn. Thậm chí, bây giờ Vũ Hồn Điện cũng khó mà làm gì được hắn. Nghĩ đến Hồn Hoàng thứ năm 10 vạn năm đó, và cái lạnh thấu xương của Bát Giác Huyền Băng Thảo, Kiếm Đấu La liền một trận kinh hãi. Với thiên phú và thực lực mà Đường Tam thể hiện ra bây giờ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, phong hào đấu la chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, Hồn Hoàng thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 của hắn, e rằng cũng sẽ là cấp bậc 10 vạn năm. Vậy là có tới 5 Hồn Hoàng cấp bậc 10 vạn năm. Không tính hồn cốt, 5 Hồn Hoàng cấp bậc 10 vạn năm, ít nhất có thể mang lại cho Đường Tam 10 hồn kỹ. Không chỉ như vậy, Trữ Phong Trí lắc đầu, hắn ngoài kiêu ngạo ra, còn là một người tinh tế. Có ý gì? Kiếm Đấu La không hiểu. Hắn vẫn còn là một chàng trai ngây thơ. Trữ Phong Trí nói thẳng hơn, theo lý thuyết, trong tình huống có những cô gái tuyệt sắc như Tiểu Vũ, Quang Linh bên cạnh, hắn vẫn có thể ngồi trong lòng mà không loạn. Kiếm Đấu La im lặng, điều này đại diện cho cái gì? Hắn mới 13 tuổi thôi mà. Mấy trăm năm qua, chịu ảnh hưởng của Vũ Hồn Điện, chiến sự giữa hai đế quốc giảm bớt, giao lưu nhiều hơn, Thiên Đấu lại chịu ảnh hưởng của phong khí bên Tinh La, cũng dần dần cởi mở dân thường, từ 12 đến 15 tuổi, số lượng kết hôn sinh con không ít. Mà hồn sư càng trưởng thành sớm hơn, 13 tuổi, trừ khi gia tộc cố ý ngăn cản, hoặc là do tính cách cá nhân, về cơ bản đều đã hiểu biết về chuyện nam nữ. Cũng chỉ có Kiếm Thúc ngươi chuyên tâm tu luyện, nâng cao kiếm thuật, không hứng thú với chuyện nam nữ, nên mới không hiểu tình hình thôi. Kiếm Đấu La nhíu mày, cho nên, tình hình của Đường Tam cũng giống ta, chỉ là say mê nghiên cứu. Không, người có thể sáng tạo ra trang phục nữ tính như sườn xám, chắc chắn không phải là người không gần nữ sắc. Đáy mắt Trữ Phong Trí lóe lên tia sáng, nhưng hắn vẫn dừng lại ở mức độ thưởng thức nếu hắn không phải là nữ giả nam trang. Thì chính là rất tôn trọng phụ nữ. Ta ngược lại cảm thấy Đường Tam có thể là nữ. Kiếm Đấu La suy đoán, dù sao huyết mạch Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã thức tỉnh, khuôn mặt tinh xảo, nếu xử lý mái tóc một chút, nói không chừng thật sự có thể mê đảo chúng sinh. Hù! Kiếm thúc, ta chỉ là ví dụ thôi, Đường Tam là nam, điểm này ta có thể chắc chắn vạn phần. Trữ Phong Trí bật cười. Ta chỉ nói đùa thôi. Kiếm Đấu La tìm lý do cho lời nói hớ của mình, sau đó chuyển chủ đề, nói đến một chuyện khác, chúng ta xin Vũ Hồn Điện cấp quyền sở hữu trí tuệ, độc quyền, đã thành công. Sau này chắc chắn có thể thu được vô số lợi ích, nhưng điều này có phải sẽ khiến Thiên Đấu Đế Quốc cảnh giác với chúng ta không? Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Vũ Hồn Điện, ba thế lực này, đều cảm thấy hai thế lực còn lại khá vướng bận. Nhất là Vũ Hồn Điện, mặc dù không thể hiện ra ý đồ thống nhất đại lục, nhưng thế lực này, ở các thành thị, thị trấn, làng mạc trên toàn đại lục đều có phân điện, ảnh hưởng của nó là cấp toàn đại lục. Bởi vậy, Hoàng Thất Thiên Đấu và Tinh La đều không ưa Vũ Hồn Điện. Không chỉ là Vũ Hồn Điện, bất kỳ thế lực nào có quy mô lớn như vậy, các nhà cầm quyền của các quốc gia đều phải cảnh giác. Thất Bảo Lưu Ly Tông xin Vũ Hồn Điện cấp quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền, thì tương đương với việc kết thành liên minh lợi ích với Vũ Hồn Điện, hơn nữa phần độc quyền này có thể đảm bảo sự hợp tác ổn định giữa hai bên. Điều này e rằng sẽ khiến Hoàng Thất Thiên Đấu sinh lòng cảnh giác với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trước đây Hoàng Thất Thiên Đấu chẳng lẽ không cảnh giác với Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta sao? Trữ Phong Trí hỏi ngược lại, bất kỳ người cầm quyền nào cũng sẽ không 100% tin tưởng thần tử dưới quyền. Nếu nói, trước đây sự tin tưởng của Thiên Đấu đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta là 80%, vậy thì bây giờ là 70%. Chỉ cần không ít hơn 60% thì không có vấn đề gì. Huống chi, Tuyết Thanh Hà là đệ tử của ta, ta là lão sư của hắn, có một tầng thân phận như vậy, 10% thiếu hụt này rất nhanh có thể tăng trở lại. Đối với Trữ Phong Trí mà nói, việc Thất Bảo Lưu Ly Tông xin Vũ Hồn Điện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ độc quyền, tương đương với việc hợp tác với Vũ Hồn Điện, có thể cùng có lợi. Mà đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, chính là bỏ trứng vào nhiều giỏ khác nhau. Thêm một lựa chọn, thêm một phần tương lai. Tuyết Thanh Hà mặc dù đã là thái tử, tương lai trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, dường như chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cũng có khả năng sẽ xảy ra sự cố. Dù sao sau lưng Tuyết Băng có Tuyết Tinh Thân Vương ủng hộ, Độc Cô Bác lại là khách khanh của Tuyết Tinh Thân Vương, chỉ cần Tuyết Băng thay đổi thái độ ăn chơi, chưa chắc đã không có khả năng cạnh tranh với Tuyết Thanh Hà. Ít nhất, nếu Tuyết Băng lên ngôi, chịu ân cứu mạng của Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Bác có khả năng cao sẽ thực sự trở thành khách khanh, trưởng lão của Thiên Đấu Đế Quốc, từ đó ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc. Mà Tuyết Thanh Hà lên ngôi, mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có thể ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng về bản chất, Trữ Phong Trí chỉ là vì để phát triển tông môn tốt hơn, trừ khi là tình huống bất đắc dĩ, nếu không ông ta không thể đem tất cả của tông môn đặt cược vào Thiên Đấu Đế Quốc, đệ tử tông môn cũng sẽ không tùy ý nghe theo sự điều động của Thiên Đấu Đế Quốc. Nói đến Tuyết Thanh Hà, ngươi cảm thấy hắn rốt cuộc là người như thế nào? Kiếm Đấu La nhíu mày, mặc dù trông ôn hòa lễ độ, nhưng ta luôn cảm thấy tâm tư của hắn quá sâu, không nhìn thấu. Hoàng thất tranh đấu, từ xưa đã vậy, không có gì để nói nhiều. Hắn không hung ác, tỷ lệ giành được ngôi vua gần như là không, chỉ cần bề ngoài yêu dân như con, tôn sư trọng đạo, là đủ rồi. Trữ Phong Trí không để ý đến điều này, ta và hắn có tình thầy trò, hắn cũng không dám mạo hiểm thiên hạ đại bất vi mà đối phó với ta. Hơn nữa, hắn muốn thực sự ngồi lên vị trí đó, cũng tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, đây là một quá trình đôi bên cùng có lợi. Kiếm Đấu La hỏi, vậy trước đây tại sao không chọn Tuyết Băng làm đệ tử? Có tin đồn rằng, sự ăn chơi của hắn là một loại ngụy trang, thực ra đang âm thầm tích lũy, chính là để gây khó dễ cho Tuyết Thanh Hà. Bên Tinh La, Duy Ngã độc tôn, còn Thiên Đấu chú trọng cân bằng các bên. Trữ Phong Trí nói, bất kể sự ăn chơi của Tuyết Băng là thật hay giả, ít nhất ấn tượng mà hắn để lại cho dân chúng toàn thành Thiên Đấu, chính là một công tử ăn chơi. Không ai hy vọng một kẻ ăn chơi ngồi lên ngai vàng đó, trừ khi là hy vọng Thiên Đấu Đế Quốc loạn lên thu hắn làm đệ tử, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều phải bị người ta bàn tán. Nói cũng đúng, mặc dù muốn giả heo ăn thịt hổ, bản thân ít nhất cũng phải là một con mãnh hổ, ấn tượng mà Tuyết Băng để lại quá tệ. Kiếm Đấu La suy nghĩ, nhưng mà, loại chuyện này, ta cũng không thích suy nghĩ nhiều, vẫn là luyện kiếm cho nhanh. Ha ha, Kiếm Thúc, ngươi a ngươi, Trữ Phong Trí cười ha ha một tiếng, lại nói tiếp, nhưng mà, nói đến thực lực, Đường Tam nói, chúng ta gặp lại Độc Cô Bác, sẽ bị thực lực của ông ấy làm cho kinh ngạc, ngươi cảm thấy Đường Tam có biện pháp nào để nâng cao thực lực của một phong hào đấu la không? Đường Tam không phải nói, dược viên đó là của hắn và Độc Cô Bác cùng sở hữu sao? Nói không chừng Độc Cô Bác cũng đã dùng phiến lá, cánh hoa của tiên phẩm và các thiên tài địa bảo khác. Kiếm Đấu La suy đoán. Có khả năng, nhưng không lớn. Mặc dù Trữ Phong Trí không gặp Đường Tam nhiều lần, nhưng thông qua việc phán đoán từ những lời trong các lý luận mà hắn công bố, hắn là một người cẩn thận, tỉ mỉ, trừ khi cố ý che giấu, không nói gì cả, nếu không sẽ không úp mở. Mà đã úp mở, có phải có nghĩa là Đường Tam cũng có thể bán phương pháp nâng cao thực lực của Phong Hào Đấu La cho Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Chỉ là, lại cần phải trả giá lớn đến mức nào. Thất Bảo Lưu Ly Tông không có dược viên của Độc Cô Bác tương tự như lá bài tẩy, tại sao tốc độ tu luyện của Ngọc Thiên Hằng và những người khác lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ, đã dùng tiên phẩm? Đội trưởng của Thiên Đấu Hoàng Gia Nhị Đội, Vương Trần, tìm đến Ngọc Thiên Hằng, hy vọng có một trận luận bàn, lại phát hiện sau khi Ngọc Thiên Hằng phụ thể võ hồn, Long Trảo đã xảy ra biến hóa, hai Long Trảo mỗi bên có thêm 9 đường vân dài mảnh màu vàng. Hơn nữa, cấp bậc hồn lực của cậu ta cũng rất gần với cấp hồn vương. Mặc dù võ hồn Lam Điện Phách Vương Long đúng là rất mạnh, nhưng tốc độ tăng trưởng hồn lực này cực kỳ không hợp lý. Huống chi, không chỉ Ngọc Thiên Hằng, hồn lực của các thành viên khác trong Thiên Đấu Hoàng Gia Nhất Đội cũng đã tăng lên một bậc. Ngoài tiên phẩm ra, Vương Trần không nghĩ ra khả năng nào khác. Đáng ghét, cơ duyên của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn là bị Đường Tam lấy được. Trở lại ký túc xá của Thiên Đấu Hoàng Gia Nhị Đội, Vương Trần mặt mày âm trầm, tự hỏi có nên đi tìm Tuyết Thanh Hà, liều mạng bị Thiên Nhận Tuyết giảm bớt lòng tin, nói cho nàng biết chuyện Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không. Do dự mãi, Vương Trần cắn răng, quyết định đi tìm Tuyết Thanh Hà. Đường Tam không thể để hắn phát triển thêm nữa. Thế là, Vương Trần vội vã rời khỏi ký túc xá nhị đội, hướng về cung điện thành Thiên Đấu. Thông báo một tiếng, Vương Trần có việc cầu kiến. Ngoài điện của cung thái tử, Vương Trần nói với kỵ sĩ canh gác. Chờ một chút. Kỵ sĩ nhận ra Vương Trần, nhưng Tuyết Thanh Hà có quy định, trừ khi là Trữ Phong Trí, hoặc Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, hoặc là Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương, những người còn lại, cho dù là Tuyết Băng, cũng phải chờ ở ngoài. Một lát sau, kỵ sĩ đi vào thông báo đã trở ra, nói, vào đi, Thái tử Điện Hạ đồng ý gặp ngươi. Vương Trần cũng không nói cảm ơn, bước vào cung viện, đi qua hành lang được xây bằng gỗ cổ, đang định đến trước thư phòng gõ cửa, lại gặp Tuyết Thanh Hà đang cho cá ăn trong sân. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Vương Trần vội vàng đi đến bên hồ cá, cung kính hành lễ. Chuyện gì? Tuyết Thanh Hà đặt thức ăn cho cá trong tay sang một bên bệ đá, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những con cá vàng đang tranh ăn trong hồ nước, trong lòng không có một gợn sóng. Các thành viên của Thiên Đấu Hoàng Gia Nhất Đội, thực lực tăng mạnh, ta nghi ngờ họ đã ăn thiên tài địa bảo gì đó, Vương Trần nói, nhất là Ninh Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Võ hồn tiến hóa. Đôi mắt Tuyết Thanh Hà khẽ động, nhưng giọng điệu vẫn không có chút rung động nào, thứ có thể làm cho võ hồn tiến hóa, đúng là có thể gọi là thiên tài địa bảo, tra ra được họ lấy được bằng cách nào không? Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, lão sư tốt của ta vậy mà lại giấu ta, là hy vọng trong đại tái sẽ thể hiện ra, cho mọi người một bất ngờ sao? Là Đường Tam cho, Vương Trần giọng trầm thấp, theo ta được biết, là hắn đã lừa được từ chỗ Độc Cô Bác. Độc Cô Bác có một dược viên trong rừng Lạc Nhật, tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trong đó thảo dược, đa số là tiên phẩm, có tác dụng tiến hóa võ hồn, nâng cao hồn lực, củng cố căn cơ, ta đoán, trước đây Độc Cô Bác không biết, cho đến khi gặp Đường Tam, mới bị hắn phát hiện, sau đó bị hắn cướp đi. Tuy nhiên, điểm chú ý của Tuyết Thanh Hà lại không phải là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mà là nói cho ta biết, làm sao ngươi biết được tình hình dược viên của Độc Cô Bác. Theo thời gian tính toán, các thành viên của Thiên Đấu Hoàng Gia Nhất Đội, năm ngoái đã nuốt cái gọi là tiên phẩm thảo dược, nhưng họ, hoặc gia tộc sau lưng họ đã giấu chuyện này rất kỹ, ta, Vũ Hồn Điện đều không tra ra được, ngươi điều tra ra bằng cách nào? Đừng nói với ta, là Đường Tam nói cho ngươi. Nói là Đường Tam nói cho, thực ra cũng không sai, dù sao Vương Trần cũng là dựa vào trí nhớ kiếp trước về tiểu thuyết mà nói ra. Nhưng lời này không thể nói ra. Điện Hạ, bây giờ quan trọng nhất là, thông báo cho Vũ Hồn Điện, để tiên phẩm vào túi, làm cho bản thân lớn mạnh. Vương Trần không nói, chuyển chủ đề. Không nói sao? Tuyết Thanh Hà khẽ cười một tiếng, ta ghét nhất là người khác giấu giếm. Hơn nữa, ngươi thân là thuộc hạ của ta, ăn của ta, dùng của ta, mặc của ta, lại còn dám lừa gạt ta, không cảm thấy quá đáng một chút sao? Cảm giác không khí trở nên khô nóng, trên trán Vương Trần lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn biết Thiên Nhận Tuyết có ham muốn kiểm soát rất mạnh, nhưng không ngờ lại quá đáng như vậy. Điểm chú ý không phải là trên tiên phẩm sao? Tuy nhiên, hắn đã có dự đoán từ trước, nói, đây là ta tìm thấy trong một cuốn cổ tịch, kết hợp với tình hình hiện tại của Thiên Đấu Hoàng Gia Nhất Đội, lại liên tưởng đến hành tung của Đường Tam trong nửa năm qua, tiến hành suy đoán táo bạo. Ồ, cổ tịch đâu? Tuyết Thanh Hà hứng thú hỏi. Bảo quản không tốt, mất rồi khụ. Vương Trần cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng đầy máu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cổ tịch quan trọng như vậy, ngươi vậy mà làm mất, sao không vứt luôn võ hồn của ngươi đi? Tuyết Thanh Hà lạnh lùng hỏi, sau này ngươi mỗi lần giấu ta một lần, sẽ chịu ta một đòn, hơn nữa, lực đạo của ta sẽ một lần nặng hơn một lần. Lần này, ta dùng 20 cấp hồn lực, lần sau, là 30 cấp, lần sau nữa, 40 cấp, cứ thế mà tính. Đây cũng là hình phạt. Còn nữa, Nếu ngươi dám dùng hồn lực chống cự, ta sẽ dùng toàn lực. Vương Trần cố gắng đứng vững, nửa quỳ trên mặt đất, nói, thuộc hạ biết sai. Im lặng một lát, Tuyết Thanh Hà nói, chuyện này, giấu đi. Nếu ngươi dám truyền đến Vũ Hồn Điện, vậy ngươi cũng không cần sống nữa. Tại sao? Vương Trần không hiểu. Thân là thuộc hạ của ta, phải tuân thủ quy tắc gì? Tuyết Thanh Hà chất vấn. Phục tùng mệnh lệnh, không hỏi nhiều, không phản đối, không tự ý sửa đổi. Vương Trần người rung lên, phản xạ có điều kiện tuôn ra quy tắc của thuộc hạ, trong lòng chùng xuống, biết mình đã vượt quá giới hạn. Xem ra vẫn chưa quên. Tuyết Thanh Hà cười lạnh, ta muốn làm gì, không đến lượt ngươi khoa tay múa chân, ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta là được rồi, không cần ở trước mặt ta dở những trò thông minh vặt vãnh đó. Còn về vấn đề tiên phẩm đầu tiên, Độc Cô Bác, Độc Đấu La, Phong Hào Đấu La này không dễ đối phó. Xà Mâu Đấu La mặc dù khắc chế độc của ông ta, nhưng không bắt được ông ta. Xuất động quá nhiều Phong Hào Đấu La, động tĩnh quá lớn, sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực khác, họ cũng sẽ không chỉ nhìn Vũ Hồn Điện ra tay. Nếu không bắt được Độc Cô Bác, để ông ta trốn thoát, sau đó trả thù Vũ Hồn Điện, thì khó mà phòng bị. Độc của gã đó là một đại sát khí, có thể đồ thành. Thứ hai, Độc Cô Nhạn là bạn gái của Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng nhận được lợi ích, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chắc chắn sẽ báo đáp. Các gia tộc sau lưng các thành viên của Thiên Đấu Hoàng gia nhất đội chắc chắn cũng sẽ ủng hộ Độc Cô Bác. Quan trọng hơn là, Vũ Hồn Điện không có lý do thích hợp để tìm Độc Cô Bác gây sự. Chẳng phải Vũ Hồn Điện cũng không nhúng tay vào ân oán cá nhân của Cúc Đấu La và Độc Cô Bác sao? Lại nữa, Thiên Nhận Tuyết cũng không muốn băng hỏa lưỡng nghi nhãn rơi vào tay người phụ nữ kia. Nàng đến Thiên Đấu Giả làm hoàng tử, có hai mục đích. Một, chứng minh năng lực của mình cho người phụ nữ vô trách nhiệm đó thấy, để bà ta hối hận vì đã đối xử lạnh nhạt với nàng. Hai, chính là đoạt quyền Thiên Đấu. Hai điều này, đối với Thiên Nhận Tuyết, điều thứ nhất là ưu tiên hàng đầu, dù sao nàng có tư chất thành thần, đối với quyền thế thế gian, thực ra cũng không quan tâm lắm. Điểm xuất phát của nàng, cao hơn tất cả các hồn sư trên Đấu La Tinh. Dưới tình huống này, Thiên Nhận Tuyết không hy vọng Bỉ Bỉ Đông nhận được tiên phẩm, bị bà ta dùng để bồi dưỡng Hoàng Kim Nhất Đại trừ khi Hoàng Kim Nhất Đại đó tôn nàng làm chủ. Đợi nàng đoạt quyền thành công, lại đi tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không muộn. Còn một điểm nữa, đó là rừng Lạc Nhật không nhỏ, mà Vương Trần căn bản không biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở đâu, ngay cả một hướng phỏng đoán cũng không biết. Thân phận của Thiên Nhận Tuyết bây giờ ở đây, không thể công khai tiếp xúc với nhân viên của Vũ Hồn Điện, có thể dùng được ít người, không có thời gian và tinh lực để lãng phí đi tìm kiếm toàn bộ khu vực không xác định của rừng Lạc Nhật. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết đối với tác dụng của những tiên phẩm đó, thực ra cũng không coi trọng lắm. Lục Dực Thiên Sứ là võ hồn thần cấp. Những tiên phẩm đó, đối với nàng, tác dụng có lẽ cũng chỉ là nâng cao một, hai cấp hồn lực mà thôi. Đợi sau này thành thần, lại đi tìm kiếm, không phải thoải mái hơn sao? Cần gì phải vội vàng nhất thời? Huống chi, những thiên tài của Thiên Đấu Hoàng gia nhất đội dùng tiên phẩm thì đã sao? Cuối cùng cũng không bằng mình sắp thành thần, sau này chắc chắn cũng phải thần phục nàng. Tuy nhiên, võ hồn Thái Dương nữ thần của Hỏa Vũ kia lại có chút thú vị, xét về phẩm cấp, đã không thua kém võ hồn thiên sứ của dòng dõi thiên sứ, nhưng không bằng lục dực thiên sứ của nàng. Chỉ là, giữa nàng và Hỏa Vũ vậy mà cũng có cảm ứng nhỏ, điều này có nghĩa là mình và cô ta có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Quan của Thái Dương và quan của thiên sứ có thể bổ sung cho nhau. Mà Lam Ngân Thảo và thiên sứ, một là cỏ dại trên mặt đất, một là thần linh trên trời, vậy mà cũng có thể tiến hành võ hồn dung hợp. Chắc là do Lam Ngân Thảo của Đường Tam chủ tu sinh mệnh, đa số võ hồn đối với loại năng lượng này cũng sẽ không bài xích. Mà một số võ hồn kỳ lạ, đối với sinh mệnh lực lại tương đối khao khát. Ví dụ như, võ hồn hình người như Lục Dực Thiên Sứ, Thái Dương Nữ Thần. Võ hồn cũng là một phần sinh mệnh của hồn sư, có linh tính của riêng mình, nhất là võ hồn hình người, linh tính càng vượt xa các võ hồn khác. Loại võ hồn này cần năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể thực sự hiển hóa ra thế gian. Mà năng lượng sinh mệnh chính là năng lượng tốt nhất. Suy nghĩ đến đây, Tuyết Thanh Hà lại cầm lấy thức ăn cho cá, bắt đầu ném vào hồ, đồng thời nói với Vương Trần, được rồi. Ngươi có thể xuống rồi, nhiệm vụ của ngươi chính là làm tốt chức đội trưởng của Thiên Đấu Hoàng gia nhị đội, đồng thời dẫn dắt Thiên Đấu Hoàng gia nhị đội vào vòng chung kết. Nếu ngươi nhìn Đường Tam không vừa mắt, vậy thì trên giải đấu Quang Minh Chính Đại đánh bại hắn, không cần phải ở trước mặt ta cố ý hạ nhục hắn. Hắn có thể từ chỗ Độc Cô Bác lấy được cái gọi là tiên phẩm thảo dược, đó cũng là bản lĩnh của hắn. Vương Trần không cam lòng, không hiểu tại sao gần như tất cả mọi người đều hướng về Đường Tam, rõ ràng hắn cũng là người xuyên không, vẫn là tiên thiên mãn hồn lực. Tại sao Thiên Nhận Tuyết không coi trọng hắn? Đáng hận. Quả thực đáng hận. Tên Đường Tam đó, rốt cuộc có gì tốt? Ách xì. Trong thư phòng, Đường Tam hắt hơi một cái rồi xoa xoa mũi, cũng không để tâm, tiếp tục xem tài liệu trong tay, rút ra những án lệ dung hợp các loại võ hồn bên trong để tiến hành phân tích chuyên biệt. Kho thư tịch của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, phòng tàng thư của Võ Hồn Phân Điện tại thành Thiên Đấu, cùng với tư liệu của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đồng sự, Thạch gia, Diệp gia đã giúp Đường Tam hiểu thêm không ít về kỹ năng dung hợp võ hồn. Hắn từng phỏng đoán rằng, kỹ năng dung hợp võ hồn có thể chia làm 3 loại, dung hợp hồn lực, dung hợp hồn kỹ và dung hợp võ hồn. Dung hợp hồn kỹ là thường thấy nhất, kế đến là dung hợp võ hồn, cuối cùng mới là dung hợp hồn lực. Sở dĩ dung hợp hồn lực là khó nhất, bởi vì võ hồn khác nhau sẽ dẫn đến thuộc tính hồn lực tu luyện ra cũng khác nhau. Còn dung hợp võ hồn lại là sự kết hợp của hai loại võ hồn không giống nhau, trong quá trình này, các võ hồn có thể hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng dung hợp hồn lực thì khác. Khi không có một võ hồn đủ mạnh để áp chế và chuyển hóa các thuộc tính hồn lực khác, thì mỗi người phải tự mình khống chế tốt từng sợi hồn lực. Điều này, ngay cả giữa cặp song sinh có võ hồn giống hệt nhau cũng chưa chắc làm được một cách hoàn hảo, than chì và đá mài chính là ví dụ. Dung hợp hồn kỹ là đơn giản nhất, chỉ cần hồn kỹ của những người khác nhau có thể kết hợp, đạt được hiệu quả một của một lớn hơn 2, dù chỉ là 2,01, trong suy nghĩ của Đường Tam, cũng có thể gọi là dung hợp hồn kỹ. Cuối cùng, dung hợp võ hồn là khi hai loại võ hồn có thể bù đắp khuyết điểm cho nhau, giống như hai mảnh ghép vừa khít, có thể ráp lại là một. Do đó, khi viết phân tích lý luận về dung hợp võ hồn, Đường Tam đã dựa vào những án lệ có sẵn để phân tích ưu thế của nó. Thứ nhất, nó khiến hai võ hồn khác biệt tạo thành một võ hồn hoàn toàn mới, và võ hồn này có khả năng được hậu duệ kế thừa. Thứ hai, ưu thế lớn nhất của dung hợp võ hồn là có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại, vừa cường hóa những điểm mạnh nhất của mỗi bên, vừa dung hợp những điểm tốt của cả hai để phát huy ra với một tư thái mạnh mẽ hơn. Thứ ba, nó có thể tăng cường khả năng khống chế hồn lực của cả hai bên, vì dù sao hai người cũng phải cùng nhau điều khiển võ hồn mới được tạo ra sau khi dung hợp, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, cho dù một người chủ đạo, người kia cũng cần phải cung cấp hồn lực. Nếu không có hồn lực và tinh thần lực đủ mạnh để điều khiển hình thái võ hồn mới sau khi dung hợp, thì đó chỉ là lãng phí hồn lực mà thôi. Thứ tư, dung hợp võ hồn có thể thúc đẩy tốc độ tu luyện hồn lực của hai hồn sư. Tiếp đó, Đường Tam lại đưa ra ảnh hưởng của dung hợp võ hồn đối với mối quan hệ tình cảm giữa hai bên. Anh em ruột, chị em ruột nếu có dung hợp võ hồn thì quan hệ sẽ vô cùng tốt. Còn nếu hai bên dung hợp võ hồn không có quan hệ máu mủ, lại là một nam một nữ, trong đại đa số trường hợp, chỉ cần chênh lệch tuổi tác không quá lớn, phần nhiều sẽ trở thành vợ chồng. Dựa trên phán đoán của Đường Tam, ngoài mối quan hệ lợi ích cường cường liên thủ, thì chính là do hai bên bị ảnh hưởng bởi võ hồn của mình mà hấp dẫn lẫn nhau. Về điểm này, Đường Tam đưa ra hai giả thuyết, người trưởng khống võ hồn và người bị võ hồn ảnh hưởng. Thứ nhất, người trưởng khống võ hồn. Loại hồn sư này có sự thấu hiểu cực mạnh về võ hồn của bản thân, đồng thời có thể nhận thức được mối quan hệ chủ thứ giữa võ hồn và chính mình, từ đó thoát ra, không bị võ hồn ảnh hưởng chút nào, trở thành người trưởng khống võ hồn thực sự. Loại hồn sư này thường có thể phát huy ưu thế đến cực hạn trong lĩnh vực họ am hiểu. Thứ hai, người bị võ hồn ảnh hưởng. Một số võ hồn sẽ bị động ảnh hưởng đến tính cách của hồn sư, khiến hồn sư có những thói quen kỳ quặc, ví dụ như háo sắc, ham rượu hơn người thường, hoặc có những hành động cực kỳ quá khích. Kẻ ý chí không kiên định thậm chí rất dễ sa đọa, trở thành con rối theo đuổi sức mạnh. Sau khi chỉnh lý xong hai phần lý luận, Tam Đại phân loại kỹ năng dung hợp võ hồn và phân chia chủ thứ giữa người và võ hồn, Đường Tam liền đến võ hồn điện, giao cho Mã Tu Nặc. Lại có lý luận mới sao? Mã Tu Nặc lật xem hai phần lý luận Đường Tam đưa tới, gật đầu lia lịa. Không tệ, có lý có cứ, khiến người ta tin phục. Ta sẽ báo cáo lên võ hồn thành, chắc khoảng nửa tháng là được. Khoảng cách từ thành Thiên Đấu đến võ hồn thành tương đối gần, nên lý luận của Đường Tam không cần phải chờ mấy tháng như lúc ở thành Nặc Đinh mới có thể thấy đăng trên võ hồn báo. Phiền Mã Tu Nặc gia gia rồi. Đường Tam đưa qua một cái bình nhỏ. Đây là cái gì? Bột lam ngân thảo à? Mã Tu Nặc mở ra, phát hiện bên trong đúng là bột lam ngân thảo, chỉ có điều bột lam ngân thảo rất ít, phần lớn là một ít bột màu nâu xám, nên ông có chút không hiểu. Là trà thuốc do Tiểu Vũ phối chế, có tác dụng nâng cao tinh thần, bổ sung khí huyết khá hiệu quả. Đường Tam cười nói, Tiểu Vũ gần đây đang nghiên cứu y dược học. Cô bé đó mà lại có hứng thú với y dược sao? Nghĩ đến bộ dạng trời là lão đại, đất là lão nhị, nàng là lão tam của Tiểu Vũ lúc ở thành Nặc Đinh, Mã Tu Nặc trợn tròn mắt, khó mà tưởng tượng cảnh Tiểu Vũ yên lặng ngồi trong thư phòng nghiên cứu dược liệu và y thuật. Sẽ không phải là nó phối lung tung chứ? Ta không dám uống đâu. Ha ha, Mã Tu Nặc gia gia, cứ tin Tiểu Vũ một lần đi, ta đã thử rồi, quả thật có công hiệu. Đường Tam cười nói. Đây cũng là một tấm lòng của con bé. Vậy lát nữa ta sẽ thử xem, dù sao chắc cũng không chết người. Mã Tu Nặc nói đùa, rồi hỏi thăm về chuyến đi của Đường Tam đến Tinh La Đế Quốc. Đường Tam lựa những chuyện có thể nói để kể, giấu đi đoạn săn giết ám ma tà thần hổ. trò chuyện một buổi sáng, Đường Tam rời khỏi phòng làm việc của Mã Tu Nặc, lại bắt gặp vị Bạch Kim giáo chủ có khuôn mặt gầy gò, đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sáng ngời trong đại sảnh. Sa Rác, ngươi là học sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu à? Từ chỗ của Mã Tu Nặc đi ra, là cháu của ông ấy sao? Đây là lần đầu tiên Sa Rác nhìn thấy Đường Tam, nên không biết thân phận của hắn. Không phải cháu ruột. Đường Tam bình tĩnh tự giới thiệu. Kính chào Bạch Kim giáo chủ các hạ, tại hạ là Đường Tam. Đường Tam, ngươi là Đường Tam đó sao? Sa Rác nhìn gương mặt trẻ tuổi trước mắt, không thể tin nổi. Thân là Bạch Kim giáo chủ, ông ta đúng là không biết Đường Tam trông như thế nào, nhưng ông ta biết Đường Tam từng ở cùng một thành phố với Mã Tu Nặc. Bây giờ Đường Tam lại từ phòng làm việc của Mã Tu Nặc đi ra, chẳng phải nói, hắn chính là vị đại sư lý luận võ hồn kia sao? Ta nghĩ, hẳn là Đường Tam mà ngài nói. Đường Tam thừa nhận thân phận của mình. Thật sự là ngươi. Sa Rác cười ha hả, sau đó mặt lạnh như sương, trở mặt còn nhanh hơn chớp mắt, thoáng cái đã đến trước mặt. Nói xem, vì sao không gia nhập võ hồn điện? Chắc hẳn ngài đã nghe từ Mã Tu Nặc gia gia rồi, ta không muốn bị những giáo điều có sẵn hạn chế. Hơn nữa, như ngài thấy, ta có giả tâm. Nếu gia nhập võ hồn điện, vậy thì tất cả thành tựu của ta đều sẽ được quy công cho võ hồn điện. Đường Tam cười lớn. Muốn nhận được sự coi trọng và quyền hạn lớn hơn, trước hết phải thể hiện ra giá trị phi thường, không phải sao? Ha ha! Quả là có chí khí. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh bại chiến đội của võ hồn điện trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục một năm sau sao? Sa Rác lắc đầu, sắc mặt u ám. Người trẻ tuổi, có ước mơ là chuyện tốt. Mặc dù lý luận của ngươi đã khiến kết cấu hồn sư trên đại lục tinh vi hơn một chút, phối hợp đoàn đội cũng hợp lý hơn, nhưng võ hồn điện có vô số nhân tài, bọn họ nghiên cứu lý luận của ngươi còn có thể làm được tinh vi hơn nữa. Thực lực mới là căn bản. Đường Tam cười, đáp, chính như lời Bạch Kim giáo chủ, thực lực mới là căn bản. Ta tự nhận mình có thực lực đó, đợi đến khi trận chung kết của giải đấu bắt đầu, ta nghĩ mình có thể cho tất cả mọi người một bất ngờ. Hừ. Sa Rác hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Thân là Bạch Kim giáo chủ, Sa Rác cũng không thân dân. Nếu là người khác dám nói chuyện với ông ta như vậy, ông ta đã cho một bạt tai từ lâu rồi. Đáng tiếc, người trước mắt lại là Đường Tam. Điều ông ta kiêng kỵ tự nhiên không phải thân phận đại sư lý luận võ hồn của Đường Tam, mà là mệnh lệnh từ võ hồn thành. Dù sao Đường Tam cũng được giáo hoàng phái một vị hồn đấu la âm thầm bảo vệ. Xét về địa vị, Bạch Kim giáo chủ như ông ta đúng là cao hơn Linh Diên, nhưng Linh Diên là người từ võ hồn thành đến, lại có hy vọng trở thành phong hào đấu la trước 50 tuổi, ông ta không thể đắc tội được. Nói thật, đây cũng là một tệ nạn trong quản lý của võ hồn điện. Mặc dù võ hồn điện có phân điện trên toàn đại lục, các điện chủ, giáo chủ của mỗi phân điện đều hướng về và sùng kính võ hồn thành cùng giáo hoàng, nhưng khi võ hồn thành không ra lệnh, mỗi phân điện đều có quyền tự chủ cực lớn. Việc lạm dụng quyền thế mưu lợi riêng là khó tránh khỏi. Huống chi thế giới này còn chưa có cơ quan giám sát. Tuy nhiên, sau khi hồn đạo khí máy ảnh và hộp nhiếp ảnh hồn đạo xuất hiện, một bộ phận người hiểu chuyện đã lập thành các đội điều tra dân gian, chuyên chụp những bí mật động trời rồi bán cho tòa soạn báo Thiên Đấu để kiếm lời. Vì vậy, một bộ phận quyền quý muốn ngăn cản việc chế tạo và buôn bán hai thứ này. Đáng tiếc, Đường Tam lại hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại Thiên Đấu Đế Quốc gần như chỉ đứng sau Hoàng Thất Thiên Đấu. Thậm chí khi Trữ Phong Trí đến Hoàng Cung Thiên Đấu, Tuyết Dạ Đại Đế đều phải đích thân ra nghênh đón. Hơn nữa, Võ Hồn Điện còn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền của hai loại hồn đạo khí này. Bộ phận quyền quý muốn ngăn cản sự lưu hành của chúng tự nhiên là công cốc, mà không ít bê bối của họ cũng bị phanh phui. Đã từng có lúc, bộ phận quyền quý này muốn dùng thân phận để ép tòa soạn báo Thiên Đấu không đăng bê bối của họ, nhưng Tuyết Thanh Hà đã nhúng tay vào. Địa vị của họ tự nhiên không cao bằng Tuyết Thanh Hà, mà sau khi những bê bối này được báo cáo, Tuyết Thanh Hà lại sai người truy cứu trách nhiệm của họ, nhờ đó vừa thu được lời tán thưởng của các trung thần Thiên Đấu, vừa thu được lòng dân, một nước cờ quá cao tay. Sa Rác có thái độ không tốt với Đường Tam, thực ra cũng có nguyên nhân tương tự. Khi ông ta đến chốn Phong Nguyệt Hưởng Lạc, đã bị người ta chụp được những hình ảnh không mấy hay ho, hơn nữa còn gửi đến tòa soạn báo Thiên Đấu. Chủ quản tòa soạn báo Thiên Đấu thấy vậy, lập tức cho in bản khắc. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để đả kích võ hồn phân điện tại thành Thiên Đấu. Tuy chuyện này xảy ra vào năm ngoái, Sa Rác cũng không phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc, nhưng cho đến hôm nay, vẫn có người bàn tán, khiến ông ta có chút khó chịu. Về việc này, Đường Tam không hề hay biết, hắn không có hứng thú với những chuyện bí mật của giới quyền quý. Dù có biết, hắn cũng chẳng bận tâm. Dù sao mỗi một sự vật mới xuất hiện đều đi kèm cả lợi và hại. Cái gọi là vẹn toàn đôi bên, thực ra cũng chỉ là sự thỏa hiệp ngầm giữa hai phía, khiến cho lợi nhiều hơn hại mà thôi. Tệ nạn của Võ Hồn Điện rất rõ ràng, thể hiện ngay trên phương thức thống trị có thể nhìn thấy, tóm lại chỉ bằng một câu, Thiên Cao Hoàng Đế Viễn. Tình hình này gần như giống hệt với các vương quốc, công quốc, thành thị độc lập lớn nhỏ trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ có điều nhân viên của Võ Hồn Điện có chút tín ngưỡng. Tín ngưỡng thiên sứ có lẽ nhân viên cấp thấp của Võ Hồn Điện không quan tâm, nhiều lắm chỉ là câu cửa miệng, còn đối với nhân viên cấp cao, qua những gì nguyên tác thể hiện, cũng chỉ có mạch của Thiên Đạo Lưu là thành tín nhất với tín ngưỡng thiên sứ. Những người khác chủ yếu là vì tài vật, địa vị, sắc đẹp và các lợi ích thực tế khác, chứ không phải cái tín ngưỡng thiên sứ hư ảo kia. Tuy nhiên, cái này miễn cưỡng cũng có thể xem như một loại công cụ ngưng tụ tinh thần lực. Sau khi trở lại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Đường Tam tiếp tục vùi mình trong thư viện, nghiên cứu các loại tư liệu do tiền nhân để lại. Còn việc huấn luyện của chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu, ngoài việc tu luyện khống chế hồn lực, chính là phối hợp trong thực chiến, do Đường Tam và Tần Minh cùng nhau lên kế hoạch. Phải nói rằng, Tần Minh tuy xuất thân từ Sử Lai Khắc, nhưng sau một thời gian ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cũng đã sửa đổi được một chút tính khí của Sử Lai Khắc. Ít nhất sẽ không mượn địa vị và thân phận của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để đi phá quán các học viện khác trong thành Thiên Đấu. Đương nhiên, cũng có thể là vì Tần Minh có chút giác ngộ chính trị, biết rằng mấy học viện lớn trong thành Thiên Đấu đều có khuynh hướng thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu hắn dám dẫn người của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đi phá quán, e rằng ba vị giáo ủy sẽ phải nghi ngờ hắn có phải là nội ứng do Tinh La Đế Quốc hoặc Võ Hồn Điện phái tới để châm ngòi mối quan hệ giữa Thiên Đấu Đế Quốc và các gia tộc, thế lực lớn trong nước hay không. Tam ca, chúng ta có nhiệm vụ rồi. Tiểu Vũ tìm thấy Đường Tam đang đọc một cuốn sách tên là Yếu Điểm Dung Hợp Võ Hồn trong thư viện, liền đi tới trước mặt nhắc nhở. Nhiệm vụ. Phải đến đại đấu hồn trường Thiên Đấu tham gia thi đấu sao? Đường Tam khép sách lại. Ta không cần, vì ta không thể tham gia thi đấu đoàn đội, nhưng một khi ta gia nhập đội, vẫn có thể giúp những người khác phối hợp một cách hoàn mỹ, dù sao tinh thần lực và khả năng khống chế của ta cũng không tệ. Việc không thường xuyên tham gia cùng đội cũng là do Đường Tam cố ý, ngoài việc thực lực của hắn vượt xa mức thông thường, điều quan trọng hơn là 7 người không thể ở cùng nhau cả đời, không thể vì một cuộc thi toàn đại lục mà gò bó cả nửa đời sau. Phối hợp ăn ý là quan trọng, nhưng tương lai của mỗi người còn quan trọng hơn, ai cũng cần có ước mơ và phương hướng của riêng mình. Ta không nói chuyện này. Tiểu Vũ lắc đầu. Ở gần Bình Nguyên Bạch Vân xuất hiện một đám đọa lạc giả. Võ Hồn Điện và thành chủ địa phương đã liên hợp phái binh, chặn các cửa ngõ chính của Bình Nguyên Bạch Vân. Tần Minh lão sư cho rằng đây là một cơ hội thực chiến rất tốt, nên đã xin phép ba vị giáo ủy, đồng thời hỏi ý các trưởng bối của những gia tộc lớn, hy vọng có thể dẫn dắt các học viên đi chấp pháp một lần. Các trưởng bối của những gia tộc lớn đều đã đồng ý, ba vị giáo ủy cảm thấy có chút không ổn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Đường Tam khẽ cười, xem ra thực lực của đám đọa lạc giả đó không mạnh, người mạnh nhất chắc không vượt qua Hồn Vương. Các thành viên của đội một Thiên Đấu Hoàng gia đều là thiên chi kiêu tử. Ba vị giáo ủy và các gia tộc lớn đồng ý, chỉ có thể nói là thực lực của đám đọa lạc giả đó không mạnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ có người âm thầm bảo vệ. Dù sao ngoài hắn, Tiểu Vũ, Quang Linh, Lam Ngân Tử ra, gia tộc đứng sau những người còn lại trong đội một quy mô cũng không nhỏ, tuy không sánh được với Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông, nhưng vẫn mạnh hơn tứ đại gia tộc đơn thuộc tính từng lệ thuộc Hạo Thiên Tông. Đoán chuẩn thật, nghe nói số lượng đọa lạc giả không nhiều, chỉ có 30 người. Kẻ mạnh nhất là một vị hồn tông 49 cấp, võ hồn là một thanh huyết kiếm có long văn. Tiểu Vũ kể lại thông tin mình biết. Hơn nữa, nghe nói Võ Hồn Điện cũng cử thế hệ hoàng kim của họ đến, Tinh La Đế Quốc cũng sẽ điều động chiến đội hoàng gia Tinh La của họ. Ba bên sẽ hội hợp tại thành Bạch Vân gần Bình Nguyên Bạch Vân, sau đó cùng nhau truy bắt những đọa lạc giả đó. Vậy sao? Đường Tam như có điều suy nghĩ. Đội ngũ của ba thế lực lớn cùng xuất quân, mà kẻ mạnh nhất trong đám đọa lạc giả chỉ là một hồn tông sắp thành hồn vương. Vậy thì trọng tâm đã chuyển từ việc săn đọa lạc giả sang cuộc so tài của ba chiến đội rồi. Đọa lạc giả thủ đoạn quỷ dị, tàn nhẫn, có thể làm được cùng cấp vô địch, nhưng đối với những thiên tài của ba chiến đội mà nói, chẳng qua chỉ là một đối thủ hơi khó nhằn một chút mà thôi. Vì vậy, nhiệm vụ này chủ yếu là sự so kè và tranh tài giữa ba chiến đội. Sau khi cùng Tiểu Vũ rời khỏi thư viện, hai người đến khu ký túc xá, tìm thấy Quang Linh đang cải tiến hộp nhiếp ảnh hồn đạo. Tam ca, Tiểu Vũ tỷ, hai người xem này, hộp nhiếp ảnh hồn đạo do ta cải tiến. Thấy Đường Tam và Tiểu Vũ tới, Quang Linh lấy ra hai cái hộp nhiếp ảnh hồn đạo một lớn một nhỏ. Khác với những chiếc hộp trước đó, hai chiếc này có hình cầu tròn trịa. Chiếc lớn có kích cỡ bằng đầu người, dưới đáy có hai rãnh lõm, ở giữa có một lỗ tròn để chụp ảnh, có thể xoay 270 độ. Trên đỉnh của nó có một cánh quạt xoắn ốc cỡ nhỏ, khi quay sẽ giúp nó lơ lửng. Dưới sự điều khiển của hồn lực, nó có thể chụp ảnh 360 độ không góc chết. Còn chiếc nhỏ chỉ lớn bằng nắm tay, phía dưới có một bệ đỡ vuông vức, quả cầu được khảm lên trên, ống kính lỗ tròn có thể xoay tròn. Chỉ thấy Quang Linh hướng ống kính của chiếc nhỏ về phía màn chiếu, nhấn nút phía sau bệ đỡ, một màn sáng mờ nhạt được chiếu lên, nhưng trống rỗng. Trên màn chiếu không có bất kỳ hình ảnh nào. Trong lúc Tiểu Vũ đang nghi hoặc, Quang Linh lại khởi động chiếc hộp lớn, khiến nó bắt đầu quay phim. Lập tức, cảnh tượng trong phòng lần lượt hiện ra trên màn chiếu. Trực tiếp. Đường Tam nghĩ đến từ này, giơ ngón tay cái với Quang Linh, không tệ, nếu được như vậy, việc truyền bá thông tin sẽ càng rộng rãi hơn, chỉ cần truyền tải thông tin chính xác hơn một chút, có thể thay đổi cuộc sống của cả đại lục. Tuy nói hiện tại vẫn chưa thể truyền tin chính xác, hình ảnh do một hộp nhiếp ảnh hồn đạo lớn ghi lại có thể được tất cả các hộp nhỏ tiếp nhận, nhưng chiếc hộp cải tiến này của Quang Linh đã cung cấp nền tảng cho sự xuất hiện của TV hồn đạo. Đường Tam đã bắt đầu mong chờ những tiết mục truyền hình thú vị sẽ xuất hiện trên Đấu La Đại Lục. Sau đó, Đường Tam nói với Quang Linh về chuyện Đọa Lạc Giả, thu dọn một chút đi, chúng ta đi tập hợp với Hỏa Vũ bọn họ, lần này là chém giết thật sự đấy. Khi đến quảng trường của học viện, Đường Tam phát hiện đội 2 của Thiên Đấu Hoàng Gia cũng có mặt. Vương Trần kia liếc nhìn hắn một cái rồi dời mắt đi, dường như không muốn tiếp xúc. Đối với điều này, Đường Tam cũng mừng rỡ thảnh thơi. Đối với những người xuyên Việt khác, thái độ của Đường Tam chỉ có một, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu dám dùng tội danh vô căn cứ để trách hỏi, hắn sẽ cho đối phương tự mình trải nghiệm ý nghĩa thực sự của song tiêu. Khi mọi người đã đến đông đủ, Tuyết Thanh Hà mới khoan thai đến, khích lệ mọi người vài câu, đồng thời định đi theo, nhưng cuối cùng bị ba vị giáo ủy và Tần Minh ngăn cản. Dù sao cũng là thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc, không thể đi mạo hiểm được. Tuy nhiên, màn biểu diễn này cũng đã giành được hảo cảm của ba vị giáo ủy, họ cảm thấy tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc có Tuyết Thanh Hà kế vị, sẽ phát triển phồn thịnh. Sao Tuyết Thanh Hà kia lại giống hệt cha hắn, nói nhiều thế không biết. Sau khi rời khỏi học viện, đầu Tiểu Vũ vẫn còn ong ong, khẽ cầu nhau. Nói hơn nửa tiếng, làm ta ngủ gật luôn. Người của hoàng gia đều như vậy cả. Hỏa Vũ dường như đã quen, lại còn rất có kinh nghiệm. Sau này, nếu không phải những dịp có mặt cả thần tử Thiên Đấu, cứ coi như những lời thao thao bất tuyệt của người hoàng gia là gió thoảng bên tai. Đợi họ nói xong, chúng ta vỗ tay, cổ vũ, hùa theo vài tiếng là được. Đường Tam gật đầu, Hỏa Vũ nói không sai, những lời phát biểu này về cơ bản chỉ là hình thức, không cần quá nghiêm túc lắng nghe, sau đó vỗ tay là được. Khù. Tần Minh ho khan một tiếng, nói nhỏ thôi, đừng để người của đội 2 nghe thấy, truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên, sự thật là, trong số các thành viên quý tộc của đội 2, cũng có mấy người đang bàn tán về sự dài dòng của Tuyết Thanh Hà, đặc biệt là Tuyết Băng, càng nói thẳng thừng chế giễu. Đúng vậy, Tuyết Băng cũng ở trong đội ngũ. Thân là hoàng tử, lẽ ra hắn không nên mạo hiểm, bản thân cũng không muốn tham gia, nhưng Tuyết Tinh Thân Vương đã ép hắn phải tham gia. Nguyên nhân cũng đơn giản. Lần đi săn Đọa Lạc Giả này, ba thế lực lớn cùng xuất động, mục đích chính là để rèn luyện cho các học sinh và so tài với nhau, chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm quá lớn. Để Tuyết Băng tham gia, có lẽ có thể thu hoạch được một chút lòng dân. Chỉ cần cuộc đi săn này kết thúc hoàn mỹ, bất luận Tuyết Băng trong quá trình đó là đi theo vây giết Đọa Lạc Giả, hay là trốn trong phủ thành chủ thành Bạch Vân mà không góp chút sức nào, Tuyết Băng cũng đều được xem là đã gánh vác trách nhiệm của hoàng gia. Dù hắn có hoàng khố thế nào, ít nhất cũng có can đảm đi săn Đọa Lạc Giả, không phải sao? Đương nhiên, sau này, Tuyết Tinh tất nhiên sẽ không cố ý tuyên truyền, mà sẽ ghi chép lại chuyện này, chờ khi Tuyết Băng có cơ hội lên ngôi, ông ta mới đem ra nói, tăng thêm vốn liếng cho Tuyết Băng. Em trai của Tuyết Thanh Hà có vẻ rất không thích anh trai mình. Quang Linh phần lớn thời gian đều nghiên cứu hồn đạo khí, nhưng cũng có thể nhận ra sự xa cách giữa những người trong hoàng gia. Vì tranh đoạt quyền kế vị ngai vàng thiên đấu, tình thân giữa các hoàng tử có cũng như không. Đường Tam thản nhiên nói. Đương nhiên, chân tình cũng không phải hoàn toàn không tồn tại trong hoàng gia, chỉ là tình huống đó cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Xem ra sau này phải ít giao tiếp với hoàng gia hơn. Quang Linh lẩm bẩm. Cũng không cần thiết, ít nhất giao tiếp với họ cũng có thể nhìn thấu một vài chuyện. Đường Tam chỉ ra một vài điểm tốt. Điều kiện tiên quyết là không chìm đắm vào đó, không có những lợi ích xen lẫn quá lớn với họ, nếu không sẽ rất khó thoát ra, trừ phi ngươi có sức mạnh vô song, hoặc sức hút nhân cách được vạn người ngưỡng mộ. Quang Linh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Trong nháy mắt, 7 ngày vội vã trôi qua. Thành Bạch Vân cách thành thiên đấu không xa, chỉ hơn 100 dặm, Đường Tam và mọi người đã đến nơi. Tất cả đều là hồn sư, lần đi săn này tự nhiên không ngồi xe ngựa, tốc độ chạy nước rút đương nhiên không chậm. Cũng chỉ vì đám thành viên quý tộc của đội 2 thiên đấu hoàng gia làm vướng chân, Đường Tam và mọi người phải chiếu cố tốc độ của họ, nếu không chỉ trong một ngày là có thể đến thành Bạch Vân. Chư vị của Thiên Đấu Đế Quốc, sao lại đến muộn vậy? Trong phủ thành chủ, Đái Duy Tư của chiến đội hoàng gia Tinh La thấy Đường Tam và mọi người khoan thai đến muộn, liền đi tới trước mặt, chủ động vỗ tay với Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng xem như chào hỏi. Hết cách rồi, chúng tôi phải mang theo một đám vướng víu. Hỏa Vũ liếc nhìn đám tuyết băng đang hô hào muốn vào phủ thành chủ nghỉ ngơi, không hề khách khí. Ha ha, cũng không tính là muộn, người của Võ Hồn Điện chẳng phải vẫn chưa đến sao? Đường Tam quét mắt một vòng, không phát hiện thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện, liền biết họ còn chưa tới. Dù sao Võ Hồn Thành cách thành Bạch Vân rất xa, phải đến ngàn dặm, đoạn đường đó có nhiều hẻm núi, rừng rậm, không dễ đi. Nếu họ tự mình lên đường, dù cũng là Hồn Vương, cũng phải mất 8-9 ngày. Tình hình của đám đọa lạc giả bây giờ thế nào rồi? Vẫn còn ở Bình Nguyên Bạch Vân chứ? Đường Tam hỏi tiếp. Vẫn còn, nhưng theo trinh sát của Phủ Thành Chủ Thành Bạch Vân và đội tuần tra của Võ Hồn Điện, số lượng đọa lạc giả đang giảm bớt. Tên đọa lạc giả cấp 49 kia đang săn giết những đọa lạc giả khác, hút máu và hồn lực của chúng, đã đột phá lên cấp Hồn Vương. Ánh mắt Đái Duy Tư hơi ngưng trọng. Hồn Vương à, thế mới có tính khiêu chiến chứ? Hỏa Vũ kích động, phóng ra Võ Hồn Thái Dương Nữ Thần, hai vàng hai tím một đen, năm hồn hoàng lấp lánh. Trong đó, hồn hoàng tím thứ tư lại ẩn chứa một tia màu đen, rõ ràng là cực kỳ tiếp cận cấp bậc vạn năm. Không hổ là Hỏa Vũ, vậy mà đã trở thành Hồn Vương. Đái Duy Tư tán thưởng, dù sao hắn cách Hồn Vương vẫn còn một chút khoảng cách, nhưng trước khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục bắt đầu, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến cấp bậc Hồn Vương. Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, ba người các ngươi có phải cũng đã trở thành Hồn Vương rồi không? Tiểu Vũ đáp, còn kém một chút, nhưng trước cuối tháng này có thể đạt đến cấp 50. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, ta cũng kém một chút, nhưng trong vòng nửa năm có thể đột phá. Đường Tam nói, ta ngược lại đã đạt đến Hồn Vương, nhưng về Hồn Hoàng, tạm thời giữ bí mật, chờ giải đấu bắt đầu sẽ thể hiện. Ồ, thần bí vậy sao? Đái Duy Tư tò mò. Đội trưởng của chúng tôi giấu cả chúng tôi nữa đấy. Ngự Phong cười nói. Nhưng chắc hai vị đại mỹ nữ Tiểu Vũ, Quang Linh biết, mà cũng không nói cho chúng tôi. Cảm giác mong đợi này đúng là 10 phần mà. Đái Duy Tư càng thêm tò mò, nhưng bây giờ cũng không tiện để Đường Tam nói ra ngay, dù sao họ đều đang chuẩn bị cho giải đấu. Ai mà không có bài tẩy chứ? Ha ha, thật náo nhiệt a, người chưa đến, tiếng đã tới. Ngoài phủ thành chủ, ba vị thanh niên tài tuấn chậm rãi đi tới. Hai nam một nữ, người nói chuyện chính là nam tử có mái tóc đỏ khoa trương, thân hình tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, chiều cao vượt quá 2 mét, mặt đầy vẻ tự phụ. Hai người còn lại có khuôn mặt hơi giống nhau, thoáng nhìn thì tướng mạo cả nam và nữ đều không nổi bật, nhưng cũng không phải loại người lẫn vào đám đông là không nhận ra, tương tự như tướng mạo của Đường Tam lúc vừa có hồn hoàng thứ nhất. Tuy nhiên, khí chất của hai người này cực kỳ đặc biệt, nhất là nữ tử kia, dường như có một loại ma lực, khiến người ta không nhịn được phải tập trung ánh mắt vào nàng. Không cần đoán, ba người này chắc chắn là thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm. Thành viên chiến đội Võ Hồn Điện sao chỉ có ba vị? Đái Duy Tư tiến lên, ánh mắt đối chọi với Diễm, đáy mắt lấp lánh chiến ý, tự nhiên là có ba người chúng ta là đủ rồi. Diễm hai tay chống nạnh, thái độ có chút ngang ngược, quét mắt nhìn mọi người. Học viện Hoàng gia thiên đấu sao lại đến nhiều người thế? Đường Tam thân là đội trưởng, tiến lên ba bước, đứng ngang hàng với Đái Duy Tư, đáp, học viện chúng ta có hai đội, nhân số tự nhiên nhiều hơn một chút. Vậy sao? Diễm không cảm nhận được bất kỳ dao động hồn lực nào trên người Đường Tam, nếu không phải Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ và những người khác đều lấy hắn làm đầu, hắn đã tưởng đây chỉ là một người bình thường trông có vẻ anh tuấn. Hồ Liệt Na nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam, đáy mắt hiện lên vẻ tò mò, ngươi là đội trưởng của chiến đội Hoàng gia thiên đấu à, trông còn trẻ quá, không biết bao nhiêu tuổi. Đạt đến thực lực gì rồi? Bất tài, tại hạ 14 tuổi mụ, nhưng chưa đến sinh nhật nên có thể tính là 13, không bì được với ba vị, chỉ là một hồn vương quèn mà thôi. Đường Tam khiêm tốn. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm, 13 tuổi. Còn chỉ là hồn vương quèn. Có ai nói như ngươi không? Quả là lợi hại, hay là so tài một trận? Hồ Liệt Na từng thấy bức họa thời niên thiếu của Đường Tam, nhưng bây giờ Đường Tam đã trưởng thành, tướng mạo thay đổi, chỉ cảm thấy quen quen chứ không nhận ra. Ta là hệ phụ trợ. Đường Tam khéo léo từ chối. Chán thật. Hồ Liệt Na nghe Đường Tam là hệ phụ trợ, lập tức mất hết chiến ý, hệ phụ trợ tuy có phân chi mới, lại gộp cả thực vật hệ và trị liệu hệ vào. Nhưng năng lực chiến đấu vẫn thuộc hàng cuối trong đám hồn sư. Niềm kiêu hãnh của thế hệ hoàng kim Võ Hồn Điện không cho phép nàng đơn đấu với một hệ phụ trợ. Mà những người quen thuộc Đường Tam lại thầm chửi thề. Hệ phụ trợ của Đường Tam là hệ phụ trợ bình thường sao? Đó là hệ phụ trợ toàn năng. Hơn nữa, dù không dùng võ hồn, chỉ bằng vào hồn lực, Đường Tam cũng có thể nghiền ép người mạnh nhất trong đội là Hỏa Vũ. Người đã đến đông đủ, vậy bây giờ xuất phát thôi. Thành chủ thành Bạch Vân, Nora Kesi, cùng điện chủ phân điện Võ Hồn Điện địa phương từ trong phòng khách đi ra, vốn định khách sáo vài câu, nhưng Hồ Liệt Na đã trực tiếp lên tiếng, rõ ràng là muốn giải quyết đám đọa lạc giả cho nhanh. Nếu đã vậy, chúng ta lên đường thôi. Norakeshi thấy thế, liếc nhìn điện chủ võ hồn điện địa phương, vung tay lên, rồi cùng đội kỵ sĩ hộ vệ dẫn mọi người tiến về Bình Nguyên Bạch Vân. Bình Nguyên Bạch Vân. Đây là một nơi cư ngụ của hồn thú, có thể cung cấp cho hồn sư săn hồn. Hồn thú sống ở đây phần lớn là loài ăn cỏ, hồn thú ăn thịt thường gặp nhất là sói đơn độc, kế đến là các loài chim ưng. Đáng nói là hồn thú loài rắn và côn trùng cũng rất nhiều, chỉ có điều phần lớn đều ẩn nấp trong bụi cỏ. Vì vậy, khi đi trong Bình Nguyên Bạch Vân này, cần phải mang một loại ủng cao cổ đặc chế, vật liệu làm từ da của một loài hươu tên là thực thiết lộc, sau khi ngâm qua dược thủy đặc định, bên trong mềm mại như bông, bên ngoài cứng như thép, có thể bảo vệ rất tốt cho phần dưới đầu gối. Nó rất hiệu quả trong việc phòng ngừa một số hồn thú loài rắn, côn trùng 10 năm tuổi cắn bị thương. Hồn sư tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải bắt độc bất xâm, một số độc trùng, rắn độc, dù không phải hồn thú, cắn phải hồn sư cũng có thể dẫn đến tử vong, không thể không phòng bị. Vì thế, Norakeshi còn chuẩn bị không ít thuốc giải độc cho mọi người. Đây chính là Bình Nguyên Bạch Vân. Norakeshi lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào vị trí khu rừng được đánh dấu, gần đó còn có ký hiệu một con sông. Người của ta và người của Võ Hồn Điện đã bao vây các cửa ngõ chính, hơn nữa còn phái không ít đội đi tuần tra, xua đuổi đám đọa lạc giả, vây chúng trong rừng Bạch Vân Sâm này. Tiếp theo, ta sẽ nói về tình hình của rừng Bạch Vân Sâm. Bên trong có hồn thú cấp vạn năm, nhưng số lượng không nhiều, dù sao khu rừng này không lớn, hiện tại chỉ phát hiện 12 con, tu vi cao nhất chỉ có 2 vạn năm. Hơn nữa, con hồn thú 2 vạn năm đó là một hồn thú thực vật, tên là mây thụ. Nó cao tới 100 mét, tán lá giống như mây trên trời, từng tầng, vô cùng hùng vĩ. Nơi này được đặt tên là Bình Nguyên Bạch Vân cũng là vì cây mây thụ trong rừng Bạch Vân Sâm này. Sau khi giới thiệu xong tình hình rừng Bạch Vân Sâm, Norakeshi còn nói về tình hình của đám đọa lạc giả. Dựa vào tin tức chúng ta dò xét được, trong đám đọa lạc giả, có một kẻ đã đột phá thành hồn vương. Thân phận của hắn là Huyết Kiếm No Mân, xuất hiện lần đầu tiên tại Học viện Nặc Đinh, tỉnh Pháp Tư Nặc những năm gần đây, tên khốn đó đã tàn sát không ít ngôi làng hẻo lánh, hành vi cực kỳ tàn ác, tội không thể dung thứ. Nói đến đây, Norakeshi dừng lại một chút, liếc nhìn ba người của Võ Hồn Điện, lại thấy điện chủ Võ Hồn Điện địa phương lắc đầu với mình, ông ta thở dài một hơi rồi nói tiếp, tên Huyết Kiếm No Mân đó còn có một khối hồn cốt đùi phải cấp vạn năm, là lấy được từ trên người một con lang đạo. Hắn vừa dẫn người đến gần Bình Nguyên Bạch Vân thì đã chạm trán với một đám lang đạo lẻn đến đây. Cũng chính vì cuộc chiến giữa chúng mà đã thu hút sự chú ý của chúng ta. Ban đầu, trong đoàn đội sa đọa của Huyết Kiếm No Mân có tới gần 100 người. Lang đạo là một giống loài nằm giữa người và hồn thú, nghe đồn là sản phẩm của việc nữ nhân loại bị hồn thú loài sói cưỡng hiếp. Mặc dù có thành phần con người, nhưng lang tính khát máu khiến trí tuệ của lang đạo rõ ràng không kém người, nhưng lại luôn bị lang tính chi phối, lấy giết chóc làm vui. Hơn nữa, lang đạo chỉ có giống đực, không thể tự sinh sản, chỉ có thể dựa vào nữ nhân loại để sinh sôi hậu đại. Điểm này ngược lại có chút giống với thiết lập của Gobin trong các tác phẩm huyễn tưởng phương Tây mà Đường Tam từng thấy ở kiếp trước. Lang đạo. Hồn cốt vạn năm. Chật chật. Diễm liếc Norakeshi, cười lạnh ha hả. Xem ra trước đó các người còn định tự mình tiêu diệt tên đọa lạc giả đó, giữ lại hồn cốt, chỉ là vì không giải quyết nổi nên mới báo cáo lên trên phải không? Norakeshi và điện chủ Võ Hồn Điện địa phương nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Rõ ràng, Diễm đã đoán đúng. Nhưng điều này cũng là mọi người nhận ra sự phóng túng, tự cao, thô nhưng có tế của Diễm, và cả việc hắn không có EQ. Dù thân là thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện, thực lực, thân phận, địa vị đều ở đó, có tư cách đó, nhưng Norakeshi dù sao cũng là thành chủ thành Bạch Vân, thuộc về thiên đấu, Võ Hồn Điện không có tư cách quản lý. Nếu Diễm chỉ nói như vậy với điện chủ phân điện Võ Hồn Điện ở Bạch Vân, còn có thể nói là quở trách thuộc hạ. Nhưng khi nói với Norakeshi, lại có chút không hợp quy củ. Norakeshi tuy tức giận, nhưng cũng không nói gì, dù sao ông ta và điện chủ phân điện Võ Hồn Điện địa phương vì tư lợi mà giấu giếm báo cáo, khiến nhiều người hơn bị thương vong, đúng là ông ta đã sai. Nhưng thực tế, ông ta cho rằng việc mình thanh lý Huyết Kiếm No Mân và đồng bọn chỉ là vấn đề thời gian, khối hồn cốt kia tất nhiên là của mình, chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Một đội săn hồn sư đang săn hồn ở Bình Nguyên Bạch Vân đã chạm trán Huyết Kiếm No Mân, và còn thấy hắn sử dụng kỹ năng hồn cốt, chuyện này truyền ra, tự nhiên không thể giấu được. Có thể nói, ngoài việc ba thế lực lớn điều động các thành viên chiến đội ưu tú đến rèn luyện, còn có không ít đội hồn sư khác cũng đến đây, hy vọng có thể nhặt được của hời. Hồn cốt là vật vô giá. Huống chi trên người Huyết Kiếm No Mân còn có một khối hồn cốt cấp vạn năm. Sau khi hiểu rõ tình hình của Bình Nguyên Bạch Vân, rừng Bạch Vân Sâm và đám người Huyết Kiếm No Mân, chiến đội của ba thế lực lớn mặc trang bị, mang theo công cụ, dược phẩm, rồi tiến về phía rừng Bạch Vân Sâm. Tuy nhiên, ba thế lực hành động riêng rẽ. Ta sẽ ở xa quan sát các em, không tham gia vào hành động cụ thể, dù sao đây cũng là cuộc rèn luyện của các em. Tần Minh đưa các học viên chiến đội Hoàng gia thiên đấu đi một đoạn rồi dừng bước, nói với Đường Tam và mọi người. Nói xong, ông quay đầu nhìn các thành viên đội 2 của thiên đấu Hoàng gia, nói, còn các em, cứ ở ngoại vi bình nguyên Bạch Vân này dạo một vòng là được. Chỉ cần các em không cởi ủng cao cổ, không vứt dược phẩm lung tung thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngoại vi này chỉ có hồn thú cấp 100 năm. Nói thật, Tần Minh cảm thấy đội 2 của thiên đấu Hoàng gia chỉ đến cho đủ số, để giác vàng, ngoan ngoãn ở lại thành Bạch Vân là được, không ngờ cũng theo đến bình nguyên Bạch Vân. Thế này thì thật sự trở thành gánh nặng. May mà Tuyết Băng còn có tự biết mình, dùng thân phận hoàng tử ổn định các thành viên đội 2, để họ cùng mình dạo chơi ở khu vực ngoại vi này. Tần Minh lão sư, ta có thể tạm thời hợp tác với các thành viên đội 1. Vương Trần cắn răng, quyết định tham gia cùng đội 1. Kịch bản đấu la đã thay đổi đến mức không thể kiểm soát. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, Đường Tam nhất định có đại khí vận. Lần đi săn đọa lạc giả này, e rằng chính là cơ duyên để Đường Tam có được khối hồn cốt vạn năm kia, hắn không thể trơ mắt nhìn Đường Tam lại mạnh lên, nhất định phải tranh đoạt một phen. Thiết kiếm no mân là ai, Vương Trần không biết, nhưng hắn có linh cảm, khối hồn cốt lấy được từ trên người lang đạo kia chính là khối hồn cốt có kỹ năng khát máu cuồng hóa trong nguyên tác. Thân là người xuyên Việt, đối với hồn cốt, ban đầu hắn nghĩ mình nhất định phải có toàn thân hồn cốt 10 vạn năm mới được, nhưng sau này mới phát hiện, hồn cốt thật sự quá hiếm. Dù là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tộc trưởng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, cũng không phải toàn thân đều hấp thu hồn cốt. Hắn không quyền không thế, muốn có hồn cốt khác nào kẻ si nói mộng. Mà lúc này lại có một cơ hội như vậy. Hắn sao có thể từ bỏ? Sinh mệnh không phải trò đùa. Như nhìn thấu suy nghĩ của Vương Trần, Đường Tam khẽ nhắc nhở. Vương Trần, ngươi ở lại, bảo vệ Tuyết Băng và những người khác. Tần Minh không hiểu lời Đường Tam nói với người lạ, nhưng ông cảm thấy có Vương Trần ở lại, Tuyết Băng và mọi người sẽ an toàn hơn. Vâng. Vương Trần cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của Tần Minh, chỉ có thể đồng ý, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ khác. Ngoài rìa rừng Bạch Vân Sâm, Đường Tam và mọi người dừng bước, nhìn khu rừng mây thụ rộng lớn kia. Từng cụm, từng đám, tựa như mây trắng trên trời xếp chồng lên nhau, quả thật hùng vĩ. Hỏa Vũ thở dài, đúng là một loại cây tuyệt đẹp, lá cây giống hệt như mây trắng trên trời. Đường Tam giật một cành cây, bóp nhẹ, thầm nghĩ, ngược lại rất giống một loại cây tu cờ, nhưng khác ở chỗ đây là lá cây, không phải hoa. Kiếp trước, Đường Tam từng thấy hoa tu cờ nở, từng tu sửa cây tu cờ, có thể nói là, tựa như tuyết thơm giữa tháng tư nhân gian. Mà cây mây thụ của đấu la đại lục này lại là những lá cây mảnh nhỏ tụ lại thành cụm, tạo thành hình dạng giống như đám mây. Mọi người đi vào rừng Bạch Vân Sâm, ngẩng đầu là có thể thấy những đám mây trắng kia, khác với những khu rừng thông thường, những chiếc lá này có thể xuyên sáng, tán quang, khiến ánh sáng trong rừng vô cùng dịu nhẹ. Hơn nữa, trong khu rừng này còn tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, không có mùi hôi thối, lên men khó ngửi của cành khô lá mục, xác côn trùng, phân và nước tiểu động vật như những khu rừng thông thường. Trên mặt đất cũng rơi đầy lá mây màu trắng. Gạt ra, bên dưới lộ ra lớp đất màu đen, mang theo chút mùi tanh ẩm ướt. Lại gạt lớp màu đen ra, có thể thấy những con giun, côn trùng bên dưới. Hóa ra những chiếc lá mây rơi xuống này đã che đi mùi tanh của đất và mùi hôi thối. Một loại hồn thú thực vật rất thú vị. Đường Tam thu thập một ít cành lá, chất lỏng của cây mây thụ, định sau khi trở về sẽ nghiên cứu sâu hơn, xem loại hồn thú thực vật này có thể trở thành lựa chọn cho hồn hoàng thứ 6 của mình hay không. Dù sao trong Bách Khoa Toàn Thư Hồn Thú, giới thiệu về cây mây thụ rất ngắn gọn, cành lá mây thụ tươi tốt, tựa như mây trên trời, tán lá của nó có thể cung cấp cho hồn thú loài chim làm tổ. Chỉ một câu như vậy, Đường Tam căn bản không thể phán đoán được gì. Dù sao lá của cây mây thụ cũng không phải là mây trắng thật, chỉ là tương tự. Hơn nữa, án lệ về hồn sư thu được hồn hoàng mây thụ cực ít, lại vì võ hồn khác nhau mà hồn kỹ cũng khác nhau. Thứ nhất, võ hồn là bồ công anh, hồn hoàng mây thụ mang đến một hồn kỹ tên là hút nước, không phải hút nước từ gốc, mà là dùng lông tơ trên hạt bồ công anh để giữ lại nước mưa và tích trữ. Đây cũng là kế thừa năng lực thu thập nước mưa bằng lá của cây mây thụ. Thứ hai, võ hồn là vân điểu, vị hồn sư này cảm thấy lá cây mây thụ nhẹ nhàng, có thể tăng thêm độ nhẹ nhàng cho võ hồn của mình, liền hấp thu hồn hoàng mây thụ. Vị hồn sư này lấy thú võ hồn hấp thu hồn hoàng của thực vật võ hồn, tự mình thí nghiệm, còn sớm hơn 300 năm so với việc Ngọc Tiểu Cương đề xuất thực vật võ hồn có thể hấp thu hồn hoàng của động vật. Theo ghi chép, sau khi hấp thu hồn hoàng mây thụ, vị hồn sư này không hề tăng cường độ nhẹ nhàng của võ hồn vân điểu, nhưng sự bài xích giữa hồn hoàng mây thụ và vân điểu cũng rất nhỏ, chỉ là năng lực của hồn kỹ rất vô dụng, tên là rơi lông. Chính là có thể làm lông vũ của vân điểu rơi xuống, không có lực công kích, không có lực phòng ngự, cũng không có năng lực phụ trợ. nhưng những chiếc lông vũ vân điểu rơi xuống đó không còn là do hồn lực ngưng tụ, mà đã trở thành lông vũ vân điểu thật sự, có thể dùng để dệt, cải tạo. Đường Tam lại nhìn ra được khả năng hóa hư thành thực, tức là biến một bộ phận của võ hồn, loại khí quan siêu phàm nằm giữa năng lượng và vật chất, thành vật chất tồn tại thực sự. Trong kho sách của Học viện Hoàng gia Thiên đấu và Võ hồn điện Thành Thiên đấu, chỉ có hai ghi chép về hồn sư hấp thu hồn hoàng mê thụ. Những hồn sư không được ghi chép có lẽ cũng tồn tại, có thể là vì tác dụng của hồn kỹ đều rất vô dụng, nên Bách khoa Toàn thư hồn thú mới ghi rõ không thích hợp hấp thu. Mặc dù không có nhiều án lệ, nhưng Đường Tam cảm thấy, nếu hồn kỹ rơi lông của vị hồn sư vân điểu kia không phải là ghi chép sai, vậy thì mê thụ có thể mang lại cho Lam Ngân Hoàng của hắn những lợi ích không tưởng. Đương nhiên, hiện tại Đường Tam vẫn chưa thể xác định năng lực bản chất của mê thụ có phải là hóa hư thành thực hay không. Đội trưởng, ngươi cứ gõ vào cây mê thụ làm gì thế? Ngự Phong thấy Đường Tam vừa đi vừa gõ vào thân cây mê thụ, tiện tay thu thập cành lá, nhựa cây, có chút hiếu kỳ. Cây mê thụ này có tác dụng gì mà chúng ta không biết sao? Chủ yếu là thu thập một ít mẫu vật, xem loại hồn thú thực vật này có thể trở thành hồn hoàng thứ 6 của ta không? Đường Tam nói. Thứ yếu là, gõ vào cây, âm thanh phát ra, truyền đi, có lẽ có thể hấp dẫn đám đọa lạc giả mà chúng ta muốn tìm đến. Đối với cây mê thụ, mọi người đều không hiểu rõ, nhưng nói đến việc hấp dẫn đọa lạc giả, họ lại có chút ý tưởng. Đọa lạc giả phần lớn đều khát máu, hay chúng ta giả là một đoàn săn hồn yếu ớt? Hỏa Vũ đề nghị. Cách săn giết tốt nhất chính là ngụy trang thành con mồi. Ta thấy chúng ta đông người quá, đọa lạc giả sẽ không dễ dàng mắc bẫy đâu. Ngọc Thiên Hằng nói tiếp. Nên phân tán ra một chút. Ngươi từ phim kinh dị đi ra à? Đường Tam liếc Ngọc Thiên Hằng với vẻ mặt cổ quái, thầm chửi thề, sau đó nói, nơi này chúng ta không quen thuộc, tách ra là tối kỵ, rất dễ bị người ta tiêu diệt từng người một. Tiếp theo, nghe ta sắp xếp. Tạm gác lại ý định nghiên cứu cây mê thụ, Đường Tam bắt đầu sắp xếp đội hình, Ngự Phong, Bạch Trầm Hương biết bay, Trên không do thám, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh tốc độ nhanh, thăm dò hai bên sườn, Áo Tư La phụ trách hậu phương, Thang Trì, Đá Mài hai huynh đệ là hồn sư phòng ngự vật lý, bảo vệ Ninh Vinh Vinh, hồn sư hệ phụ trợ Tăng Phúc, và Diệp Linh Linh, hồn sư hệ phụ trợ trị liệu. Ngọc Thiên Hằng đi trước mở đường, Độc Cô Nhạn ở sau lưng Ngọc Thiên Hằng, đề phòng bất trắc. Quang Linh, Hỏa Vũ, hai hồn sư cường công hệ tầm xa, ở phía sau Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh, luôn sẵn sàng tung hỏa lực về phía địch nhân. Còn Đường Tam đứng trước hai vị hồn sư hệ phụ trợ, sau lưng Độc Cô Nhạn, thi triển Vô Tận Thảo Nguyên, tiến hành dò xét dưới lòng đất, phòng ngừa đọa lạc giả đặt bẫy. Lam Ngân Tử thì ở bên cạnh chờ lệnh, luôn sẵn sàng hỗ trợ Đường Tam. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Tam thi triển Vô Tận Thảo Nguyên sau khi có được hồn hoàng thứ 5. Hắn có thể cảm nhận nhạy bén đến từng chiếc lá Lam Ngân Hoàng, hơn nữa những cây Lam Ngân Thảo mọc trong khu rừng này dường như cũng kết nối với Vô Tận Thảo Nguyên của hắn, cho hắn biết mọi tình hình nơi đây. Dựa vào huyết mạch Lam Ngân Hoàng, tinh thần lực của ta đã có thể điều khiển chính xác từng cây Lam Ngân Hoàng, hơn nữa còn có thể cảm nhận được dao động từ Lam Ngân Thảo truyền đến. Thậm chí, tinh thần lực của ta còn có thể truyền đến những cây Lam Ngân Thảo đó, làm được việc tương tự như năng lượng hiển hình ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đường Tam cảm nhận được những gì mình có thể làm, trong lòng kích động, thầm nghĩ, chỉ là tiêu hao tinh thần lực của ta hơi lớn, nhưng năng lực này, tương lai có hy vọng. Thử nghĩ xem, nếu sau này có thể mượn bất kỳ một cây Lam Ngân Thảo nào để hiển hình, vậy thì khắp Đấu La đại lục này, chẳng phải mình có thể đi đến mọi nơi sao? Đến lúc đó, mỗi một cây Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Thảo đều là trạm truyền tin của hắn. Chỉ là hiện tại, tinh thần lực của Đường Tam không thể bao phủ toàn bộ Đấu La đại lục, hơn nữa mỗi lần hiển hình đều tiêu hao tinh thần lực khá lớn. Giữa các cây Lam Ngân Thảo có thể cảm ứng lẫn nhau, võ hồn của ta là Lam Ngân Hoàng bị ảnh hưởng bởi Hoàng Kim Cổ Thụ, tương lai trưởng khống sinh mệnh chi lực, nhất định có thể thống lĩnh tất cả thực vật. Nhưng hiện tại vẫn cần dựa vào Lam Ngân Thảo làm nền tảng mới có thể tiến hành hiển hóa tinh thần lực truyền tống, vậy thì có thể kết hợp những dao động Lam Ngân Thảo mà ta cảm ứng được, tạo thành một dạng mạng lưới không? Chỉ cần Lam Ngân Thảo có thể tự động kết nối, có lẽ dù tinh thần lực của ta chưa đủ, cũng có thể hiển hóa tinh thần ở bất kỳ nơi nào trên đại lục có Lam Ngân Thảo, ngưng tụ thành một tồn tại dạng ý niệm. Dù sao ta cũng có Đấu La đại lục, hay đúng hơn là Đấu La tinh này là nguồn năng lượng bên ngoài, cung cấp đại địa chi lực, tiêu hao hồn lực có thể không cần tính đến. Tương lai có thể thử xem. Đúng lúc này, Đường Tam cảm nhận được dao động từ Lam Ngân Thảo truyền tới, nhìn thấy một cây mây thụ cao hơn 100 mét, rộng hơn 20 mét. Tán lá hình đám mây trên cây xếp tầng tầng lớp lớp, tổng cộng 9 tầng, tạo thành hình kim tự tháp bất quy tắc. Tầng tán lá trên cùng nhất có đường kính 10 mét, còn tầng thấp nhất lại vượt quá 80 mét. Vô cùng hùng vĩ. Tuy nhiên, Đường Tam còn thông qua dao động của Lam Ngân Thảo nhìn thấy dưới gốc mây thụ kia có 11 con hồn thú cấp vạn năm ngã trong vũng máu, ngoài ra còn có hơn 20 thi thể người. Trong đó, còn có một trung niên tóc bạc đứng sững trước cây mây thụ, trong tay lơ lửng một thanh đoản kiếm màu máu, trên đó dường như có một con rồng văn, nhưng vô cùng mơ hồ, như thể đang quấy nhiễu tinh thần lực của Đường Tam. Đi về hướng đông bắc. Đường Tam lên tiếng, ánh mắt ngưng lại. Ta đã cảm nhận được vị trí của huyết kiếm No Mân qua vô tận thảo nguyên. Hắn đã giết chết 11 con hồn thú vạn năm trong rừng Bạch Vân Sâm này, còn giết hết những đọa lạc giả khác, hiện đang ở cạnh gốc mây thụ vạn năm kia. Mọi người không dám chậm trễ, tăng nhanh tốc độ. Càng đến gần trung tâm rừng Bạch Vân Sâm, số lượng hồn thú dọc đường cũng nhiều lên, nhưng vì dao động hồn lực mạnh mẽ của mọi người, chúng cũng không dám đến gần. Tuy nhiên, sắc mặt của Đường Tam và mọi người cũng trở nên nặng nề. Bởi vì dọc đường đi, họ đã gặp không ít thi thể của những người săn hồn, toàn thân khô quắc, máu bị hút sạch, không còn một giọt, khuôn mặt đều vặn vẹo, dường như đã gặp phải cảnh tượng kinh hoàng nào đó. Đọa lạc giả, thật đáng chết. Hỏa Vũ mắng. Loại người vì sức mạnh mà không từ thủ đoạn này đã không còn là người nữa. Mang theo tâm trạng nặng nề, Đường Tam và mọi người mất 20 phút, vượt qua hơn nửa khu rừng, đến được trung tâm của rừng Bạch Vân Sâm. Cây mây thụ cao ngất như 9 tầng mây sừng sững ngay trước mặt họ. Dưới gốc cây, thi thể của 11 con hồn thú vạn năm đang không ngừng khô quắc, máu và hồn lực không ngừng chảy vào trong cây mây thụ, khiến cho tán mây trắng của nó nhuốm một màu đỏ máu. Nếu trước kia Đường Tam dựa vào thông tin từ Lam Ngân Thảo, thấy cây mây thụ là vẻ đẹp tự nhiên trắng loãng thánh khiết, thì bây giờ, gốc cây này lại mang thêm một vẻ yêu dị. Dao động mà nó tỏa ra vô cùng hùng hậu, tu vi đã đạt đến trên 9 vạn năm. Đây là cây mây thụ sao? Hoàn toàn khác với những cây bên ngoài, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Ngọc Thiên Hằng lập tức phóng ra võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, cảnh giác nhìn cây mây thụ màu máu. Cẩn thận, gốc mây thụ này đang không ngừng hấp thu huyết khí và hồn lực của 11 con hồn thú vạn năm kia, tu vi đã tiếp cận 9 vạn năm. Ánh mắt Đường Tam dừng lại trên kẻ đọa lạc giả đang ngồi xếp bằng trên tầng tán mây thứ 9 của cây mây thụ màu máu, ánh mắt ngưng trọng. Nora Kesi nói cây mây thụ này chỉ có 2 vạn năm. Rõ ràng huyết kiếm No Mân đã dùng thủ đoạn gì đó để ép gốc cây này cắn nuốt các hồn thú khác, khiến niên hạn của nó tăng vọt. Một hồn thú thực vật cấp 9 vạn năm cũng không dễ đối phó. Ánh mắt Hỏa Vũ chợt động. Tu vi hồn thú đạt đến trên 5 vạn năm thì đã tương đương với hồn đấu la, 9 vạn năm đã có thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Nếu xét riêng về tu vi, hồn thú 9 vạn năm tu vi tương đương với hồn lực của hồn đấu la, nhưng cơ thể hồn thú lại mạnh hơn con người rất nhiều. Do đó, hồn thú thông thường 5 vạn năm tu vi, thực lực đã có thể ngang bằng với hồn đấu la, còn 9 vạn năm, dù là phong hào đấu la cũng phải dốc toàn lực. Nếu là cấp 5 vạn năm, Hỏa Vũ tất nhiên không sợ. Nhưng cấp 9 vạn năm dù võ hồn nữ thần mặt trời của mình có thuộc tính quang và hỏa, khắc chế các loài cây cối, nhưng dù có bật hết hỏa lực, e rằng cũng khó mà hoàn toàn hủy diệt được gốc mây thụ màu máu này. Hơn nữa, phóng hỏa trong khu rừng này chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Cũng không cần quá lo lắng, gốc mây thụ này không hề tấn công khi chúng ta đến, e rằng là do huyết kiếm No Mân đã dùng phương pháp gì đó khống chế linh trí của nó. Xào xạc. Tán lá 9 tầng của cây mây thụ màu máu rung rẩy, vô số lá mây màu máu bay xuống. Cảnh giác, đừng để những chiếc lá đó rơi vào người chúng ta. Đường Tam dùng hồn lực bao bọc bên ngoài cơ thể, để những chiếc lá mây nhỏ dài, dày đặc màu máu ra. Trong những chiếc lá này mang theo khí tức ăn mòn cực kỳ nồng đậm, khí tức sinh mệnh của võ hồn ta đang bài xích loại khí tức này. Mọi người nghe vậy, lập tức khoác lên người một lớp áo hồn lực. Nếu không phải họ đều đã trải qua huấn luyện leo cây, có sự tiến bộ nhất định trong việc khống chế hồn lực, thì không thể nào ngưng tụ được áo khoác hồn lực. Cứ bao bọc hồn lực thế này, tiêu hao của chúng ta sẽ rất lớn. Hỏa Vũ nói. Không sao, xem ta đây. Đường Tam khoát tay, Lam Ngân Hoàng từ vô tận thảo nguyên liền quấn lấy eo mọi người, giúp họ hồi phục hồn lực. Hồn kỹ cần có hồn hoàng mới có thể sử dụng. Nhưng Đường Tam đã là hồn vương, Lam Ngân Hoàng đã tiến hóa đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, dù không thi triển hồn kỹ, khả năng hồi phục bị động của nó cũng có thể sánh ngang với khi hắn còn là hồn tôn và sử dụng hồn kỹ thứ nhất. Hồn hoàng 10 vạn năm do Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo cùng ngưng kết đã mang lại cho Lam Ngân Hoàng sự tăng phúc cực kỳ khủng khiếp. Mọi người cảm nhận được hồn lực từ Lam Ngân Hoàng truyền đến, thở phào một hơi, không cần phải lo lắng về vấn đề tiêu hao hồn lực nữa. Sau 3 phút, lá cây mây thụ màu máu ngừng rơi, từ cành cây của nó duỗi ra hơn 20 xúc tu màu đỏ, đâm vào gáy của hơn 20 cái xác khô. Ken két. Cùng với tiếng xương cốt ma sát, hơn 20 cái xác khô kia vậy mà đứng dậy, gào thét lao về phía Đường Tam và mọi người. Quỷ dị thật. Ninh Vinh Vinh kinh hô. Họ là người chết sống lại sao? Phải nói là những con rối xác chết. Đường Tam liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất, trấn an mọi người đừng hoảng sợ. Con người có thể dùng ý nghĩ để điều khiển cơ thể vận động là nhờ vào sự truyền tải thông tin của đại não, cột sống và các bộ phận khác của hệ thần kinh. Loại xúc tu kia chính là thông qua việc điều khiển não, thân não và cột sống của họ để điều khiển hoạt động của họ. Nói vậy thì chỉ cần tấn công vào gáy của chúng là được rồi. Hồn hoàng thứ ba của Hỏa Vũ lấp lánh, một tia sáng vàng cỡ nhỏ từ ngón trỏ bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng của một cái xác khô, đánh gãy đầu nó. Lạch cạch. Nửa người dưới của cái xác khô kia ngã xuống, chỉ còn lại cái đầu được xúc tu nối liền, lơ lửng giữa không trung, hướng về phía họ, hàm trên hàm dưới khẽ mở khẽ khép, vừa quỷ dị vừa hài hước. Trông giòn thật nhỉ. Hỏa Vũ kinh ngạc. Một đòn vừa rồi của ta, dùng chưa đến 1/20 hồn lực. Rất đơn giản, dù sao cũng là xác khô, máu và hồn lực đều bị hút sạch, cơ thể tự nhiên giòn như đá bị phong hóa. Đường Tam đưa tay vung lên, vô số lam ngân hoàng liền cuốn chặt lấy những cái xác khô kia, khẽ giật một cái, liền khiến thi thể của chúng tách rời. Trong chốc lát, hơn 20 cái đầu người xác khô treo lủng lẳng trên cây mây thụ màu máu, hàm trên hàm dưới cử động không ngừng, trông rất buồn cười. Hóa ra là hàng mã, trông thì ngon mà không dùng được. Ngự Phong cười ha hả. Thủ đoạn của Đọa Lạc giả cũng chẳng có gì đặc biệt. Áo Tư La hùa theo. Đường Tam lại nhíu mày, nói, đừng như vậy, tu vi của gốc mây thụ này dù là bị dùng thủ đoạn gì đó ép tăng lên, nhưng nói thế nào cũng đã đạt đến 9 vạn năm, không thể yếu như vậy được. Cuộc tấn công như vừa rồi còn không bằng một vài hồn thú hệ thực vật cấp ngàn năm tiếp theo, ta phải dùng võ hồn của mình để giao tiếp với gốc mây thụ này. Thang Chì, Đá Mài, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh hãy bảo vệ ta. Quang Linh, Hỏa Vũ, hai người có khả năng tấn công tầm xa, hãy tấn công vào tán lá trên đỉnh của cây mây thụ này, ngăn cản tên huyết kiếm no mân kia tiếp tục thực hiện những hành động quỷ dị đó. Những người khác, đợi Quang Linh và Hỏa Vũ tấn công một vòng rồi hãy tính, xem cây mây thụ 9 vạn năm này có phản kích không. Nếu không, thì linh hồn của nó e rằng đã bị bí pháp của huyết kiếm no mân tác động, chỉ còn lại bản năng cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể điều khiển được cây mây thụ 9 vạn năm này. Nếu suy đoán của ta là đúng, các ngươi hãy lên cây, diệt sát huyết kiếm no mân. Nếu sau khi Quang Linh và Hỏa Vũ tấn công, cây mây thụ này bạo động, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Một hồn thú thực vật 9 vạn năm có sinh mệnh lực ngoan cường không phải là thứ chúng ta có thể dễ dàng đối phó. Nói rồi, Đường Tam thu lại vô tận thảo nguyên, đi đến trước thân cây mây thụ màu máu, đặt tay phải lên đó, rồi phóng thích võ hồn, khiến Lam Ngân Hoàng cắm rễ vào trong cây. Trong chốc lát, một luồng tinh thần lực bạo ngược từ cây mây thụ tràn vào Lam Ngân Hoàng, bị Đường Tam cảm nhận được. Luồng tinh thần lực này điên cuồng, hỗn loạn, tạp nham, phản phất như là tập hợp của vô số sinh linh. Nhưng Đường Tam lại dựa vào khí tức của Hoàng Kim cổ thụ, cảm nhận được toàn cảnh của luồng tinh thần lực này. Trong không gian tinh thần của cây mây thụ, tinh thần của con người và hồn thú, hay đúng hơn là những mảnh vỡ linh hồn, hòa trộn vào nhau, tạo thành một khối năng lượng tinh thần quỷ dị, không ngừng va chạm vào một khối quang đoàn năng lượng tinh thần màu trắng, khiến nó không ngừng tan rã, tiêu biến. Có lẽ không bao lâu nữa, quang đoàn đó sẽ tan biến hoàn toàn. Đường Tam lập tức truyền một luồng sinh mệnh lực của Lam Ngân Hoàng tới, khuếch đại quang đoàn tinh thần của nó, sau đó lại dùng tinh thần lực cấp hạo hãn của Tử Cực Ma Đồng, va chạm vào khối năng lượng tinh thần hỗn tạp kia. Thậm chí, sau khi nhận được sự gần gũi từ khối năng lượng màu trắng đó, tinh thần lực của Đường Tam có thể ngưng tụ thành hình người tương ứng trong không gian tinh thần của cây mây thụ. Dưới trạng thái hiển hình tinh thần, Đường Tam phát hiện mình có thể vận dụng cả võ hồn Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y, trong lòng tự tin hơn, cầm lấy Hạo Thiên Chù Y, thi triển loạn phi phong, đánh tan những khối tập hợp mảnh vỡ linh hồn hỗn loạn kia. Mặc dù mỗi lần đánh tan, những mảnh vỡ linh hồn này lại tụ lại, nhưng một phần năng lượng tinh thần bị giải tán sẽ trở nên vô cùng thuần túy, trong suốt như thủy tinh. Những tinh thể tinh thần lực thực thể hóa này sẽ chủ động dung nhập vào linh hồn của Đường Tam và cây mây thụ, cường hóa tinh thần và linh hồn của cả hai. Đây mới là đại cơ duyên. Đường Tam cảm nhận được tinh thần lực của mình đang tăng cường, chất lượng cũng đang nâng cao, vui mừng không xiết, động tác vung Hạo Thiên Chù Y trong tay cũng ngày càng nhanh hơn. Ầm ầm. Khi loạn phi phong Chù Y pháp chồng chất đến 81 Chù Y, cả không gian tinh thần của cây mây thụ rung chuyển. Hạo Thiên Chù Y rời khỏi tay Đường Tam, mang theo một cơn bão tinh thần, vặn vẹo không gian, hung hăng đâm vào khối tập hợp mảnh vỡ linh hồn. Khối linh hồn hỗn tạp nổ tung, hàng trăm hàng ngàn tinh thể tinh thần lực thuần khiết văng ra, lao về phía linh hồn của Đường Tam và cây mây thụ, cường hóa lực lượng tinh thần và linh hồn của cả hai. Gào. Hạo Thiên Chù Y chủ động biến thành chính hạo. Nó đã mọc ra 5 cái đầu, thi triển 5 loại lực lượng nguyên tố hỏa, quang, phong, thủy, độc, tạo thành một đường vân năng lượng vô cùng kỳ diệu, hóa thành một đồ án ngũ mang tinh, ngưng kết những mảnh vỡ linh hồn kia lại thành một quả cầu màu xám rồi nuốt chửng. Lập tức, Đường Tam cũng nhận được một luồng thông tin, tử vong, đầu tiếp theo của ngươi thuộc tính là tử vong sao? Chính hạo thân mật cọ vào cơ thể hiển hình tinh thần của Đường Tam, rồi biến trở lại thành Hạo Thiên Chù Y. Trên đầu búa của nó, trong chính đường vân của chính hạo, bên cạnh 5 cái đầu thứ 6 đã ẩn hiện, hai mắt có màu xám thâm trầm. Thu hồi Hạo Thiên Chù Y, Đường Tam như có điều suy nghĩ, trong thần ấn vương tọa, cái đầu thứ 2 của Hạo Nguyệt vốn phải là thuộc tính ám, Chỉ vì qua sự thay máu của Long Hạo Thần mới trở thành thuộc tính quan, điều này có nghĩa là thuộc tính của chính Hạo có thể thay đổi dựa vào yếu tố bên ngoài, chỉ cần thuộc tính hủy diệt của cái đầu thứ 9 cốt lõi nhất không đổi là được. Nhưng vì sao cái đầu thứ 2 lại là thuộc tính quan? Chẳng lẽ chính Hạo trùng sinh bằng võ hồn có thể kế thừa sức mạnh thuộc tính của kiếp trước? Austin Griffin có ý chí của riêng mình, điểm này Đường Tam rất chắc chắn. Việc nó đến Đấu La Đại Lục, e rằng không đơn giản chỉ là bàn tay vàng của người xuyên Việt. Dù sao thì bàn tay vàng nhà ai lại chạy khỏi tay chủ cũ, đi chọn một ký chủ khác chứ? Nói đi nói lại, Austin Griffin và Sáng Thế Thần trong Thần Ấn Vương Tọa là song sinh tử. Nếu Austin Griffin đã đến Đấu La Đại Lục, thì Thanh Thần Ấn Vương Tọa đại diện cho Vĩnh Hằng và Sáng Tạo có đến Đấu La Đại Lục không? Dù sao trong tuyến truyện Thần Ấn Vương Tọa, Thần Ấn Vương Tọa Vĩnh Hằng và Sáng Tạo chỉ tạm thời được Long Hạo Thần nhận chủ. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Thánh Ma Đại Lục, nó sẽ theo sự chỉ dẫn của vận mệnh rời đi, phiêu bạt trong vũ trụ, giáng xuống các vị diện, tinh cầu khác. Austin Griffin và Sáng Thế Thần đã là song sinh tử, sự vướng mắc giữa hai người tất sẽ hấp dẫn lẫn nhau, nói không chừng Thần Ấn Vương Tọa cũng đã đến Đấu La Tinh. Vấn đề chỉ là nó đã đến rồi, ẩn náu ở một nơi nào đó, hay là đang trên đường tới ở thế giới bên ngoài. Đường Tam mở mắt ra, tinh thần sảng khoái. Thi thể của huyết kiếm No Mân đã bị ném sang một bên, khối hồn cốt đùi phải cấp vạn năm cũng đã được lấy ra. Khi Đường Tam đánh tan khối tập hợp mảnh vỡ linh hồn hỗn loạn trong không gian tinh thần, huyết kiếm No Mân đã không còn cách nào khống chế hiệu quả cây mây thụ nữa. Thậm chí sau khi những mảnh vỡ linh hồn bị chính Hạo nuốt chửng, huyết kiếm No Mân còn trực tiếp bị phản phệ. Cộng thêm việc Đường Tam truyền tin cho cây mây thụ không được tấn công Tiểu Vũ và những người khác, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và mọi người đã dễ dàng lên cây, thậm chí còn được cây mây thụ trợ giúp. Huyết kiếm No Mân tuy là hồn vương, nhưng trong tay Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ và những người khác cũng không qua được mấy chiêu, huống chi trước đó hắn còn bị Đường Tam làm cho tinh thần bị cắn trả. Đội trưởng, đây là công lao của ngươi. Ngọc Thiên Hằng đưa khối hồn cốt đùi phải vạn năm tới. Ngươi nhất định đã thông qua cây mây thụ này ảnh hưởng đến tinh thần của huyết kiếm No Mân, mới có thể để chúng ta dễ dàng giết chết hắn. Khối hồn cốt vạn năm này là ngươi đáng được nhận. Không, ta không hợp với khối hồn cốt này. Đường Tam lắc đầu. Khối hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm của hắn, cùng Lam Ngân Hoàng đồng căn đồng nguyên, còn bị ngọc cốt do chính mình tu luyện ra bài xích, huống chi khối hồn cốt vạn năm này lại là do hồn thú loài sói sinh ra. Tuy nhiên, Ngọc Thiên Hằng và mọi người có thể kìm nén được sự cám dỗ của việc hấp thu hồn cốt, tâm tính quả thật không tệ. Đường Tam tiếp tục nói, khối hồn cốt này sinh ra từ hồn thú loài sói. Ở đây, người thích hợp hấp thu nhất là Chu Trúc Thanh và Áo Tư La. Võ hồn của hai người họ, một là U Minh Linh Miêu, một là Quỷ Báo, có hình thể giống sói nhất, tập tính cũng tương cận, do đó sau khi hấp thu, sẽ nhận được sự tăng phúc mạnh nhất. Chu Trúc Thanh giọng nói lạnh lùng, ta không cần, dù sao ta ngay cả hồn cốt ngoại phụ cũng chưa thể sử dụng hoàn hảo và linh hoạt, lại hấp thu thêm một khối hồn cốt, mặc dù có thể tăng cường tố chất thân thể, nhưng đối với thực lực của chính ta dường như không có sự nâng cao lớn hơn, cũng chỉ là thêm ra một kỹ năng hồn cốt mà thôi. Áo Tư La cũng từ chối, lý do là, ta chẳng góp chút sức nào, cầm khối hồn cốt này hấp thu, cảm thấy không ổn lắm. Lần này, mọi người đều im lặng. Hồn cốt là vật quý hiếm như vậy, mà từng người một lại không muốn họ đều cảm thấy mình có lẽ đã bị quỷ ám, nhìn nhau như gặp quỷ. Nếu đã vậy, thì khối hồn cốt này hãy đưa cho Tần Minh lão sư đi. Đường Tam đề nghị. Võ hồn của thầy ấy là Liệt Hỏa Thương Lang, vừa vặn cực kỳ tương xứng với khối hồn cốt rơi ra từ hồn thú loài sói này. Hơn nữa, Tần Minh lão sư là người dẫn đội của chúng ta, đã đưa chúng ta đi Tinh La Đế Quốc, đến đây rèn luyện, tất nhiên đã phải bỏ ra không ít công sức, cần phải nói chuyện với giáo ủy của Học viện Hoàng gia Tinh La, thành chủ Thành Bạch Vân, giúp chúng ta bớt đi không ít phiền phức. Khối hồn cốt này xem như báo đáp, các ngươi thấy thế nào? Sở dĩ đề nghị cho Tần Minh, là vì Đường Tam hy vọng Tần Minh sẽ đoạn tuyệt ý định quay về Sử Lai Khắc. Một khối hồn cốt vạn năm, giá trị tuyệt đối đủ. Hơn nữa, theo sự dò xét của Đường Tam, niên hạn của khối hồn cốt này gần 5 vạn năm, rất tốt, có lẽ chính là khối hồn cốt đùi phải có kỹ năng khắc máu cuồng hóa trong nguyên tác. Ta đồng ý, dù sao Tần Minh lão sư cũng rất chăm sóc chúng ta. Ngọc Thiên Hằng không có ý kiến. Ta cũng đồng ý như trên. Tán thành. Khối hồn cốt này không hợp với ta. Tần Minh đang bí mật quan sát rất xúc động. Tần Minh lão sư, không cần trốn nữa đâu. Ra đi, đây là món quà mà tất cả chúng ta cùng tặng thầy. Đường Tam gọi về phía một gốc mây thụ cách đó không xa. Vút. Tần Minh từ trên cây nhảy xuống, mấy bước đã đến trước mặt Đường Tam và mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối hồn cốt hồi lâu, không nhịn được hỏi, các em thật sự không hấp thu sao? Theo quan sát của ta, khối hồn cốt này ít nhất đạt đến 4 vạn năm. Dù là phong hào đấu la cũng sẽ tranh đoạt. Chúng em không cần. Đường Tam quay đầu nhìn Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác, thấy họ lắc đầu mới nói, hồn cốt khác với hồn hoàng, kỹ năng mang lại hoàn toàn không liên quan đến võ hồn, mà là kỹ năng của hồn thú. Nếu đã như vậy, chủng loại võ hồn và chủng loại hồn thú rơi ra hồn cốt giống nhau, sau khi hấp thu sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Võ hồn của Tần Minh lão sư là Liệt Hỏa Thương Lang, khối hồn cốt này cũng từ hồn thú loài sói rơi xuống, chính là lá xanh tôn hoa thắm, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Minh tự nhiên biết đạo lý này, cũng không già mồm, nhận lấy khối hồn cốt đùi phải vạn năm từ tay Đường Tam, ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu hấp thu. 20 phút sau, hồn cốt đã hấp thu xong. Hồn lực của Tần Minh không tăng lên, nhưng tố chất thân thể đã được tăng cường, quan trọng nhất là ông đã có được một kỹ năng hồn cốt, có thể tăng 100% công kích, phòng ngự và tốc độ của mình. Hơn nữa, so với việc đái một bạch trong nguyên tác sau khi hấp thu khối hồn cốt này, khi sử dụng kỹ năng hồn cốt không thể thi triển các kỹ năng hồn hoàng khác, thì Tần Minh lại không có khuyết điểm này. Đây cũng là vì hồn cốt và võ hồn Liệt Hỏa Thương Lang của Tần Minh đều thuộc họ sói, dù không phải cùng một loại sói, nhưng độ phù hợp giữa hai bên không phải là thứ võ hồn bạch hổ của đái một bạch có thể sánh được. Tần Minh lão sư, cảm giác thế nào? Quá trình hấp thu hồn cốt có phải rất sảng khoái không? Ngự Phong tò mò hỏi. Ở quá trình hấp thu hồn cốt thực ra không có gì đau đớn, nhưng sau khi hấp thu xong, sự cường hóa toàn thân mang lại quả thật khiến người ta hưng phấn. Tần Minh đột nhiên siết chặt nắm đấm, hai tay liền biến thành vuốt sói, bốc lên những tia lửa nhỏ, nổ lách tách trong không khí. Khối hồn cốt vạn năm này cũng đã cường hóa khả năng khống chế hồn lực của ông. Hơn nữa, cơ thể được cường hóa cũng làm cho hồn lực lưu chuyển trong cơ thể thông suốt hơn ta có dự cảm, trong vòng 2 năm, ta sẽ có thể đạt đến cấp bậc hồn thánh. Chúc mừng Tần Minh lão sư. Đường Tam chúc mừng. Cái này cũng nhờ có các em, nếu không ta đã không có được một khối hồn cốt tốt như vậy. Tần Minh cười ha hả, sau đó đi tới bên cạnh huyết kiếm No Mân, cắt lấy đầu của thi thể. Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này, Tiểu Vũ cảm thấy có chút buồn nôn, những người còn lại cũng nhíu mày. Họ tuy vừa mới giết người, nhưng hành vi lấy thủ cấp này vẫn còn có chút rợn người và kháng cự. Tần Minh thấy vậy, dùng vải bọc đầu của huyết kiếm No Mân lại, trấn an mọi người, đây là thủ đoạn tiện lợi nhất. Một cái đầu lâu là có thể chứng minh đây là đọa lạc giả. Hơn nữa, các em không ai muốn vác thi thể đi ra ngoài chứ. Điều này ngược lại là sự thật, hơn nữa những người ở đây cũng không ai muốn trong hồn đạo khí trữ vật của mình lại cất một bộ thi thể đọa lạc giả. Chỉ là, khi đầu của huyết kiếm No Mân bị cắt lìa hoàn toàn, thi thể không đầu của hắn đột nhiên rung rẩy, sau đó một thanh đoản kiếm màu máu từ tay phải của hắn xông ra. Đó là võ hồn của hắn. Bùng. Theo phản xạ có điều kiện, Tần Minh lập tức đánh một chưởng xuống, phá hủy thi thể của huyết kiếm No Mân, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt thiêu rụi thi thể của đối phương. Ô trên thi thể đang cháy, những cái đầu lâu tạo thành từ sương mù đen kịt hiện ra, tựa như oan hồn gào khóc, còn tỏa ra từng trận hôi thối, cực kỳ khó ngửi. Đây là thứ gì? Tần Minh vội vàng lùi lại, những người còn lại cũng cảnh giác. Đường Tam cũng không rõ lắm, nhưng ánh mắt lại chú ý đến thanh đoản kiếm màu máu kia, dưới ngọn lửa thiêu đốt, màu đỏ thẫm dần tan biến, hóa thành màu trắng bạc, trong suốt như thủy tinh. Long văn màu vàng bên trong cũng như sống lại, uốn lượn véo von, cực kỳ linh động. Đợi cho ngọn lửa cháy hết, thi thể của huyết kiếm No Mân đã biến thành tro tàn, chỉ còn lại một thanh đoản kiếm thủy tinh óng ánh trong suốt, bên trong có long văn lượn lờ lên xuống. Long văn đó cực kỳ giống với long văn trên thương của Dương Long. Việc Dương Long kia xuyên qua, có lẽ thật sự đã mang đến bàn tay vàng, chỉ là khi hắn bị huyết kiếm No Mân giết chết, bàn tay vàng của hắn cũng đã bị huyết kiếm No Mân đoạt lấy. Đường Tam tiến lên, nhặt thanh đoản kiếm long văn thủy tinh lên, rót hồn lực vào, phát hiện thứ này truyền dẫn hồn lực cực kỳ thông suốt, hơn nữa còn truyền cho hắn một cảm giác, đó là bất kỳ vật gì cũng có thể bị nó cắt đứt, đâm thủng. Thanh đoản kiếm này không phải là võ hồn của huyết kiếm No Mân sao? Hỏa Vũ chấn kinh. Người đã chết mà võ hồn vẫn có thể tồn tại trên đời sao? Chẳng lẽ đây là thực thể hóa? Quả thật có khả năng này. Đường Tam đúng là biết một phương pháp để thực thể hóa khí võ hồn, đó chính là thành thần, đột phá trăm cấp. Hải thần Tam Xoa Kích trên đảo Hải Thần chính là do hải thần Poseidon sau khi ngưng kết thần vị, thành thần, thực thể hóa võ hồn của mình mà thành thần khí. Võ hồn thực thể hóa. Ngoại trừ người đã thành thần có thể biến khí võ hồn thành thần khí, trong giới hồn sư cũng có một bộ phận làm được điều này, đó chính là thực hồn sư. Khi sử dụng hồn kỹ, loại hồn sư này sẽ thực thể hóa võ hồn thức ăn của mình để cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, võ hồn thức ăn được thực thể hóa vẫn có điểm khác biệt với võ hồn thực sự. Chúng vẫn ngưng tụ từ hồn lực và chỉ hiện ra dưới dạng vật chất. Thức ăn thông thường cần thời gian để tiêu hóa, còn thức ăn do thực hồn sư tạo ra lại có hiệu quả tức thì. Đó là vì khi vào cơ thể, chúng sẽ hóa thành hồn lực trong nháy mắt, vận hành theo một lộ trình đã được định sẵn, nhờ đó cơ thể hấp thu cực nhanh và phát huy tác dụng. Nhưng thanh đoản kiếm long văn trước mắt lại khác hẳn. Nó vốn là võ hồn huyết kiếm của No Mân, sau khi hắn chết lại có thể thực thể hóa, quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Khi rót hồn lực vào, long văn bên trong sẽ chuyển động, mang lại cảm giác có thể cắt đứt mọi thứ. Thực ra, quá trình sử dụng thứ này cũng tương tự như hồn đạo khí. Nhắc đến hồn đạo khí, Đường Tam đột nhiên nhớ ra, trong nguyên tác, Hải Thần Chi Tâm, trái tim của Hải Thần Tam Xoa Kích, đã bị Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc nhận định là một loại hồn đạo khí nào đó. Nhưng sự thật là, Hải Thần Tam Xoa Kích chính là võ hồn của Hải Thần Poseidon trước khi thành thần, và Hải Thần Chi Tâm cũng là một bộ phận của võ hồn đó. Vì vậy, Đường Tam nảy ra một suy đoán, rằng khí võ hồn được thực thể hóa, hay nói đúng hơn là thần khí, về một mặt nào đó, chưa chắc đã không phải là một loại hồn đạo khí đặc biệt. Thế nhưng, khí võ hồn có thể thực thể hóa thành thần khí, vậy còn thú võ hồn thì sao? Liên tưởng đến việc các thú võ hồn sư hùng mạnh đều xem trọng huyết mạch chi lực, cùng với việc võ hồn sở hữu linh tính, Đường Tam cho rằng thú võ hồn thực thể hóa có lẽ là giúp thần thú phục sinh, hoặc bản thân hóa thành thần thú, dùng linh hồn nhân loại để chưởng khống thân thể thần thú trong một thoáng. Đường Tam đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng trở về với thực tại, nói với Tần Minh, thanh đoản kiếm này có thể cho ta nghiên cứu một chút được không? Khí tức của kẻ sa đọa dường như đã tan biến trong ngọn lửa. Món vũ khí thực thể hóa từ võ hồn huyết kiếm này cực kỳ giống hồn đạo khí, mà ta và Quang Linh đều có nghiên cứu về lĩnh vực này. Tần Minh suy nghĩ một lát, không cảm thấy có gì bất thường trên thanh đoản kiếm màu bạc kia, liền gật đầu đồng ý, không vấn đề. Trong mắt hắn, thanh đoản kiếm thực thể hóa này tuy kỳ lạ, nhưng giá trị chắc chắn không thể sánh bằng khối hồn cốt đùi phải cấp bậc 4 vạn năm mà hắn đã hấp thu. Đưa cho Đường Tam cũng không có gì to tát. Ngự Phong lộ vẻ tiếc nuối, tiếc thật, lúc nãy không lấy cái hồn đạo khí trữ vật trên thi thể xuống, để nó bị thiêu rụi cùng ngọn lửa rồi. Phía trước, sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào hồn cốt, không để ý đến hồn đạo khí trữ vật của No Mân, vốn định lát nữa sẽ mang thi thể của hắn ra ngoài. Không ngờ Tần Minh lại dạy cho họ một bài học, chỉ cần mang đầu ra là được. Hỏa Vũ lại tỏ ra không quan tâm, mất thì thôi vậy, trong hồn đạo khí trữ vật đó có lẽ chứa bí pháp trở thành kẻ sa đọa. Nghe đồ người thường mà thấy thứ này, tâm thần sẽ dần vặn vẹo, có lẽ chúng ta không thấy được cũng là chuyện tốt. Cô cảm thấy loại vật phẩm làm hại linh hồn người khác đó, cứ để nó cháy rụi cùng ngọn lửa mới là cách tốt nhất. Tần Minh một tay xách bọc vải đựng đầu của No Mân, một tay lấy từ hồn đạo khí trữ vật bên hông ra một quả pháo tín hiệu, dùng võ hồn chi hỏa châm ngòi. Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết, chúng ta ra ngoài thôi. Vút. Pháo tín hiệu bay vút lên trời rồi nổ tung, tạo thành một đóa hoa lửa. Đây là tín hiệu báo cho chiến đội Tinh La Hoàng gia và chiến đội Võ Hồn Điện. Nói thật, ban đầu khi biết Đấu La Đại Lục có vật phẩm tương tự thuốc nổ, Đường Tam đã rất kinh ngạc, không hiểu tại sao đã có thuốc nổ mà lại không chế tạo được vũ khí sát thương quy mô lớn. Sau đó tra cứu sách vở, chỉ tìm được 4 chữ, Hữu Thương Thiên Hòa. Khả năng cao là đã bị giới hồn sư bài xích. Nếu người bình thường cũng có thể gây sát thương quy mô lớn cho hồn sư, thì địa vị cao quý của hồn sư sẽ còn đâu nữa. Tuy nhiên, Đường Tam cảm thấy, cũng có thể là do không ai nghĩ ra cách cải tiến công thức thuốc nổ để tăng uy lực. Dù sao thuốc nổ ở thế giới này cũng giống như kiếp trước, đều được tạo ra một cách tình cờ. Ở kiếp trước, sau khi thuốc nổ được vô tình tạo ra, cũng phải mất gần ngàn năm phát triển mới thực sự được ứng dụng vào các loại vũ khí có sức sát thương quy mô lớn. Ở thế giới sở hữu sức mạnh siêu phàm này, e rằng thời gian cần để ứng dụng thuốc nổ vào chiến tranh sẽ còn dài hơn. Hơn nữa, hồn lực là một loại sức mạnh rất tiện lợi và toàn diện. Đợi đã, Tần Minh lão sư, ta muốn tạm biệt mây cây. Suy nghĩ của Đường Tam từ đóa hoa lửa trên trời trở về thực tại. Hắn đi đến trước mặt mây cây, một lần nữa thi triển Lam Ngân Hoàng Võ Hồn, tiến vào không gian tinh thần của nó để trấn an linh hồn, đồng thời lưu lại một tia khí tức hoàng kim cổ thụ, giúp nó ngưng tụ thiên địa linh khí tu hành tốt hơn, cũng như gột rửa hồn lực tạp bát trong thân cây. Theo phỏng đoán của Đường Tam, dưới sự cưỡng ép tăng tu vi của huyết kiếm No Mân, tu vi của mây cây đã cực kỳ gần 9 vạn năm. Bây giờ nhờ hắn tương trợ, có lẽ chưa đến 10 năm là có thể đột phá, trở thành hồn thú 10 vạn năm. Đường Tam, ngươi có thể giao lưu với mây cây sao? Chờ Đường Tam trở lại đội, Tần Minh tò mò hỏi. Có thể. Võ hồn Lam Ngân Thảo của ta đã tiến hóa đến một cấp độ cực mạnh, có thể xem là Lam Ngân Hoàng. Đường Tam chuẩn bị từ nay sẽ chính thức tự xưng võ hồn của mình là Lam Ngân Hoàng. Ta có thể mượn nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ đó, lấy tinh thần lực làm cầu nối để giao tiếp với các hồn thú thực vật có trí tuệ trước khi đối phó huyết kiếm No Mân. Ta đã giao lưu với mây cây cấp bậc 9 vạn năm này, giúp nó thanh trừ linh hồn tạp bát xâm nhập vào không gian tinh thần. Vừa rồi, ta đã truyền vào khí tức của Lam Ngân Hoàng để nó tu luyện tốt hơn. Nó cũng dự định sau khi tu vi đạt tới 10 vạn năm sẽ hiến tế cho ta. Lấy mây cây làm cớ, Đường Tam nói ra một chuyện mà đáng lẽ hắn không nên biết. Theo lời nó, sau khi hồn thú đạt tới 10 vạn năm, cứ mỗi 1.000 năm sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Nếu hồn thú 10 vạn năm chống đỡ được một lần thiên kiếp, sẽ có thể tiếp tục sống sót, tích lũy tu vi, chờ đến 10 vạn năm tiếp theo, tức là 20 vạn năm, rồi lại trải qua một lần thiên kiếp nữa. Cứ như vậy, nếu hồn thú 10 vạn năm trải qua 9 lần thiên kiếp, sẽ có thể trở thành hồn thú 100 vạn năm, hóa thành thần thú, cũng chính là thần. Tiểu Vũ kinh ngạc, quay đầu nhìn mây cây có tán lá đang dần chuyển từ màu huyết hồng sang màu trắng, thầm kinh hãi, cái cây này mà lại biết nhiều như vậy sao? Những người còn lại cũng tỏ vẻ không thể tin nổi. Hỏa Vũ kinh hãi, trong giới hồn thú còn có hồn thú 100 vạn năm sao? Vậy thì mạnh đến mức nào? Không biết. Đường Tam lắc đầu. Mây cây cũng chưa từng thấy qua nhưng, đại đa số hồn thú không qua được thiên kiếp, đây cũng là nguyên nhân hồn thú trên 10 vạn năm ở đại lục lại thưa thớt như vậy, đều bị sét đánh chết cả. Một số ít hồn thú 10 vạn năm tự thấy không qua được thiên kiếp sẽ chọn hóa hình thành người để tu luyện lại từ đầu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận hồn thú 10 vạn năm có thể vốn không biết đến sự tồn tại của thiên kiếp, chỉ mơ hồ cảm nhận được ý chí của thế giới, cảm thấy sau khi thành hồn thú 10 vạn năm chỉ có thể sống thêm ngàn năm, liền chọn hóa hình để mong sống lâu hơn một chút. Tiểu Vũ nghiến răng, cảm thấy Đường Tam đang nói kháy mình. Dù sao trước khi gặp đám người đế thiên, nàng thật sự không biết nguyên nhân hồn thú 10 vạn năm chỉ có thể sống thêm ngàn năm lại là do thế giới đang nhắm vào hồn thú. Thế chuyện này và việc mây cây muốn hiến tế cho ngươi có liên quan gì? Hỏa Vũ không hiểu. Bởi vì Lam Ngân Hoàng của ta sở hữu sinh mệnh lực dồi dào, sau khi nó tiến hành phương thức hiến tế bá đạo nhất, có thể giữ lại linh hồn một cách hoàn chỉnh, cùng ta trưởng thành. Đường Tam nói ra sự thật. Nó cảm thấy, Lam Ngân Hoàng của ta có cơ hội trở thành hoàng giả của mọi loài thực vật, thậm chí có khả năng đột phá đến cấp bậc trăm cấp. Trăm cấp thành thần. Tần Minh nói ra một truyền thuyết. Tương truyền, hồn sư đạt đến trăm cấp chính là thần vốn dĩ, ta không tin, nhưng năm ngoái, chúng ta đã gặp ám ma tà thần hổ, tiến vào sân đấu sinh tử kỳ lạ kia, điều đó khiến ta không thể không tin rằng, thần, thật sự tồn tại. Mà với thiên phú của Đường Tam ngươi, 13 tuổi đã là hồn vương, sau này nếu tiếp tục giữ vững đà này, đột phá đến trăm cấp cũng không phải là không thể. Thần. Một tồn tại trong truyền thuyết, không gì là không thể. Đường Tam có cơ hội đạt đến cảnh giới như vậy sao? Mọi người có mặt đều thầm tự hỏi, nhớ lại tuổi tác và cấp bậc hồn lực của Đường Tam, cùng với vô số lý luận tri thức về tu luyện võ hồn, không thể không thừa nhận, hắn, Đường Tam, thật sự có hy vọng tiến quân vào cảnh giới trong truyền thuyết đó. Vẫn là nên tập trung vào hiện tại thôi, thần còn quá xa vời với chúng ta. Đường Tam cười cười, chuyển chủ đề. Đợi sau khi trở về, ta sẽ cố gắng dạy mỗi người các ngươi cách căn cứ vào tình hình của bản thân, phối hợp với võ hồn, thuộc tính hồn lực, và phương thức vận hành hồn lực trong cơ thể để khai phá ra tự sáng tạo hồn kỹ thuộc về chính mình. Tu luyện tự sáng tạo hồn kỹ sẽ lãng phí thời gian tu luyện hồn lực, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là những hồn sư thực sự cường đại trên đại lục đều có tự sáng tạo hồn kỹ. Ví dụ tốt nhất chính là vị Đường thần kinh tài tuyệt diễm của Hạo Thiên Tông, người đã sáng tạo ra Loạn Phi Phong, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Nổ Hoàng Đường Tam đoán rằng, khi chiến đấu, Đường thần thậm chí không cần dùng đến hồn kỹ, chỉ dựa vào mấy môn tự sáng tạo hồn kỹ này là có thể sánh ngang, thậm chí nghiền ép phần lớn kỹ năng từ hồn hoàng 10 vạn năm. Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác, Đường Tam đã ở cùng họ hơn một năm, giành được sự tin tưởng của họ. Tuy không phải 100%, nhưng trong trường hợp vẫn giữ được sự cảnh giác, hắn có thể yên tâm giao phó sau lưng mình cho họ. Còn về việc làm chậm trễ tu luyện hồn lực đối với những người không có huyền thiên công như họ, thời gian tu luyện hồn lực mỗi ngày là có hạn, không thể tu luyện cả ngày, nếu không sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Hơn nữa, Đường Tam còn có hồn kỹ thứ ba, quan hợp hô hấp, có thể hỗ trợ tu luyện. Với thực lực cấp hồn vương hiện tại, thời gian duy trì càng dài, hiệu suất cũng càng cao, đủ để bù đắp cho thời gian dùng để khai phá và tu luyện tự sáng tạo hồn kỹ. Tự sáng tạo hồn kỹ sao? Hỏa Vũ hai mắt sáng rực. Đây chính là tiêu chuẩn thấp nhất của cường giả. Bà nội ta nói, đạt đến hồn đấu la trở lên, hồn sư có tự sáng tạo hồn kỹ và không có tự sáng tạo hồn kỹ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lời này quả không sai. Hồn sư có thể nghiên cứu ra tự sáng tạo hồn kỹ, đầu óc tất nhiên linh hoạt hơn nhiều so với những người chỉ biết dựa vào kỹ năng từ hồn hoàng và hồn cốt. Sự trưởng khống đối với hồn lực, sự lý giải đối với võ hồn cũng mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Cũng đừng mong đợi quá cao, dù sao cũng cần chính các ngươi đi khai phá. Nếu không làm được, thì cũng có thể tăng cường vận dụng các hồn kỹ sẵn có, làm cho chúng linh hoạt hơn. Đường Tam tiêm cho mọi người một liều thuốc phòng ngừa, ra hiệu không nên quá kích động, kẻo kết quả lại không như mong muốn. Rời khỏi rừng Bạch Vân, đồng bằng Bạch Vân, mọi người trở về ngoại vi đồng bằng. Nora Kesi và điện chủ võ hồn điện địa phương tiến lên nghênh đón. Cho ngươi, đây là đầu của huyết kiếm No Mân. Tần Minh đưa bọc vải đựng đầu người cho Nora Kesi. Ông ta mở ra xem, quả thật là huyết kiếm No Mân. Không hổ là lĩnh đội của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia chúng ta, quả thật lợi hại. Norakeshi một lần nữa bọc đầu của huyết kiếm No Mân lại, giao cho điện chủ võ hồn điện địa phương, rồi tân bốc Tần Minh. Không, đây là công lao của học trò ta. Tần Minh lắc đầu, quay lại nhìn đám người Đường Tam. Những đứa trẻ này mới là người thật sự tham gia chiến đấu, ta chỉ âm thầm bảo vệ mà thôi. Các ngươi cũng là niềm kiêu hãnh của thiên đấu. Norakeshi trong mắt mang theo kính ý, cúi đầu chào đám người Đường Tam, đồng thời mời mọi người vào lều nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, chiến đội Tinh La Hoàng gia, chiến đội Võ Hồn Điện cùng các thành viên đội 2 thiên đấu Hoàng gia đều đã trở về. Chiến đội Tinh La Hoàng gia và chiến đội Võ Hồn Điện, mỗi đội đều cầm 1-2 cái đầu người. Dựa vào phán đoán của Norakeshi và điện chủ Võ Hồn Điện nơi đó, một trong số đó là kẻ sa đọa, hai người còn lại là tội phạm bị truy nã ở thành Bạch Vân. Rõ ràng, thi thể ở chỗ mây cây không phải là toàn bộ kẻ sa đọa, hành vi giết chết đồng bọn của huyết kiếm No Mân tất nhiên đã khiến một bộ phận kẻ sa đọa rời khỏi đội ngũ. Một bên khác, đội 2 thiên đấu Hoàng gia lại tay không trở về, hơn nữa trên người ai cũng có thương tích, thậm chí Tuyết Lỡ còn bị gãy mất hai ngón tay trái, ngón út và ngón áp út. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Minh thấy thương thế của Tuyết Lỡ, nhíu mày, trừng mắt nhìn Vương Trần. Chẳng lẽ các ngươi gặp những kẻ sa đọa khác? Tần Minh lĩnh đội, ta muốn tố cáo. Vương Trần không nghe lệnh của ngài, tự ý hành động, dẫn đến ta bị gãy hai ngón tay. Tuyết Lỡ hung tợn trừng mắt nhìn Vương Trần, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Tên này, không bảo vệ họ cho tốt, ngược lại còn chủ động rời đi tìm kẻ sa đọa, rồi chọc phải ba tên, đều là cấp bậc hồn tông. Ngươi đi chọc thì thôi đi, còn dẫn ba tên đó về phía này. Rõ ràng là muốn hắn chết mà. Đây nhất định là âm mưu của Tuyết Thanh Hà. Thực tế, Vương Trần đúng là có ý đó, dù sao Tuyết Lỡ cũng là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của Tuyết Thanh Hà. Nhưng nguyên nhân chính hơn là, thực lực của đám sa đọa quá mạnh, hắn không phải là đối thủ, không thể một chọi ba, chỉ có thể hy vọng nhóm người của đội 2 thiên đấu Hoàng gia có thể câu giờ cho hắn. Mặc dù là đám vướng víu, nhưng ít ra đông người, có thể gây nhiễu loạn cho ba tên sa đọa, tạo cơ hội cho hắn tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, Vương Trần không ngờ rằng, dưới nguy cơ sinh tử, tên Tuyết Lỡ này lại dùng hết thực lực ẩn giấu, một mình kéo chân một kẻ sa đọa cấp hồn tông. Tên này không chỉ ngụy trang tính cách bên ngoài mà còn ngụy trang cả thực lực. Có lẽ không bằng những thiên tài hàng đầu, nhưng thực lực của hắn cũng thuộc nhóm thứ hai, thứ ba trong lứa tuổi cuối cùng, Vương Trần đã thắng, hơn nữa còn may mắn thu được một khối hồn cốt cánh tay phải cấp ngàn năm. Vương Trần, tại sao ngươi không nghe lệnh của ta, tự ý hành động? Tần Minh chất vấn Vương Trần, giọng điệu không mấy thiện cảm. Nếu Tuyết Lỡ chết, hắn cũng không cần ở lại học viện thiên đấu Hoàng gia nữa, dù sao lần này là hắn dẫn đội làm nhiệm vụ, hắn khó thoát khỏi tội. Cho dù bây giờ Tuyết Lỡ không chết, chỉ gãy hai ngón tay, hắn cũng phải chịu trách phạt. Ta phát hiện khí tức của kẻ sa đọa nói bậy. Lý do còn chưa nói xong, Vương Trần đã bị Tuyết Lỡ ngắt lời. Hắn như một con chó điên gầm lên, nơi chúng ta đợi, trong phạm vi ngàn mét căn bản không có bóng người, là ngươi dẫn ba tên sa đọa đó tới. Đúng vậy, chính là Vương Trần dẫn tới. Cũng là lỗi của hắn. Hắn phải bị trừng phạt. Những người khác trong đội 2 thiên đấu Hoàng gia cũng nhao nhao chỉ vào Vương Trần. Họ đều là quý tộc cao ngạo, cùng một phe với Tuyết Lỡ, vốn đã nhìn Vương Trần, con chó săn của Tuyết Thanh Hà, không vừa mắt lần hành động này, họ chỉ đến để làm đẹp hồ sơ, tăng thêm vốn liếng chính trị tương lai, chỉ cần ở ngoại vi đồng bằng Bạch Vân ngắm cảnh là được. Thế nhưng, tên khốn Vương Trần này lại trực tiếp dụ kẻ sa đọa đến, khiến họ đều bị thương, sao có thể không hận. Thấy các thành viên đội 2 thiên đấu Hoàng gia cãi nhau ầm ĩ, Tần Minh quát lớn, im miệng, đừng để người khác chê cười. Trở về rồi nói. Chiến đội Tinh La Hoàng gia và chiến đội Võ Hồn Điện gần đó đã đổ dồn ánh mắt sang, Tần Minh cũng không tiện tiếp tục tra hỏi trước mặt mọi người trở lại thành thiên đấu. Tần Minh báo cáo tình hình với ba vị giáo ủy, tự nguyện nhận phạt. Ba vị giáo ủy hiểu chuyện cũng không trách mắng Tần Minh nhiều, mà tìm Vương Trần, tại sao lại ham công liều lĩnh như vậy. Vương Trần mặt không đổi sắc, nói, tiêu diệt kẻ sa đọa, có gì sai? Nhiệm vụ Tần Minh giao cho ngươi là bảo vệ các thành viên đội 2 thiên đấu Hoàng gia, tại sao tự ý rời khỏi đội ngũ? Thấy Vương Trần ngang ngược như vậy, ấn tượng của Trí Lâm về hắn đã xuống tới mức đóng băng. Ông chất vấn, ngươi thân là hộ vệ của Thái tử Điện Hạ, chẳng lẽ không biết điều quan trọng nhất chính là tuân thủ mệnh lệnh sao? Biết, nhưng ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ. Vương Trần trả lời như vậy. Hiếp Trí Lâm, Bạch Bảo Sơn, Mộng Thần Cơ nhìn nhau, trong lòng chấn động. Lẽ nào, Vương Trần làm vậy là mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ? Cuộc cạnh tranh trong hoàng thất lại tàn khốc đến vậy sao? Nhất thời, ba vị giáo ủy không biết phải làm sao, nhưng cuối cùng vẫn để Vương Trần giao ra khối hồn cốt ngàn năm, đưa cho Tuyết Lỡ, xem như là bồi thường tại sao không nghe theo mệnh lệnh của Tần Minh. Tuyết Thanh Hà khẽ hỏi. ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của điện hạ. Vương Trần quỳ một gối xuống, giọng trầm ổn. Trừ khử Tuyết Lở có lợi cho điện hạ. Hơn nữa, ta phát hiện Tuyết Lở đang che giấu thực lực, có thể dùng thực lực 31 cấp để tạm thời cầm chân một hồn tông 41 cấp mà không bị hạ gục ngay lập tức. Hắn đang che giấu bản thân, không phải là một tên công tử bột như vẻ bề ngoài. Ngươi cho rằng ta không biết Tuyết Lở đang che giấu sao? Giọng Tuyết Thanh Hà vô cùng bình tĩnh, không nghe ra vui giận. Nếu thật sự muốn giết hắn, ta có vô số cách. Độc Cô Bác tuy khó đối phó, nhưng lão sẽ không liều mạng để bảo vệ Tuyết Lở. Bài tẩy không bằng ta, Tuyết Lở dù che giấu thế nào cũng chỉ là trò hề trước mặt ta mà thôi. Nhưng, ngươi có biết tại sao ta lại giữ hắn lại không? Vương Trần há miệng, cuối cùng cúi đầu, thuộc hạ không biết. Tất cả các hoàng tử đều đã chết, chỉ còn lại một mình ta, kẻ nào cũng biết ta có vấn đề. Tuyết Thanh Hà nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. Sau lưng Tuyết Lở là Tuyết Tinh, mà Tuyết Tinh lại có quan hệ với lão già chơi độc Độc Cô Bác. Các hoàng tử đã chết, ngoại trừ tai nạn ra thì đều là trúng độc. Ngươi nghĩ Tuyết Dạ Đại Đế sẽ nghi ngờ ai nhất? Đồng tử Vương Trần co rụt lại, không thể tin nổi. Thiên Nhận Tuyết lại có trí tuệ đến thế sao? Trong nguyên tắc, các hoàng tử thiên đấu, hoặc chết vì tai nạn, hoặc chết vì trúng độc, ngay cả Tuyết Dạ Đại Đế cũng trúng độc. Thật trùng hợp, Tuyết Lở, Tuyết Tinh lại có liên hệ với Độc Đấu La. Mặc dù trong nguyên tắc, Độc Đấu La là người giúp Tuyết Dạ Đại Đế làm dịu độc tính, nhưng Tuyết Dạ Đại Đế không biết ai là kẻ hạ độc. Trước khi chân tướng được phơi bày, ông ta nhất định sẽ ngầm cảnh giác Độc Đấu La, và lại càng có xu hướng tin tưởng kẻ giả mạo Tuyết Thanh Hà. Việc Thiên Nhận Tuyết giữ lại Tuyết Lở cũng có thể vì lý do này. Thành Võ Hồn, Điện Giáo Hoàng, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm đang báo cáo lại cho Bỉ Bỉ Đông về chuyến đi săn giết kẻ sa đọa lần này. Bị người của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia giành mất vị trí đầu sao? Có hắn ở đó, các ngươi không sánh bằng cũng là hợp tình hợp lý. Bỉ Bỉ Đông như nghĩ tới điều gì, bật cười nói. Xem ra tiểu tử đó muốn đánh bại chiến đội Võ Hồn Điện tại giải tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục, để từ đó nhất cử thành danh. Xin hỏi giáo hoàng đại nhân, người ngài nói là ai? Diễm cúi người, cung kính hỏi. Ngươi không biết sao? Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên. Chẳng lẽ không hỏi chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia có những ai, à chúng ta vừa đến nơi liền lập tức xuất phát, gần như chỉ dùng một ngày là xong việc. Thời gian quá gấp, Diễm quả thực không biết có ai mới gia nhập chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia. Là Đường Tam. Đội trưởng của đội một Thiên Đấu Hoàng gia. Hồ Liệt Na lại như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng rực. Vị đại sư lý luận võ hồn đó. Cái gì? Là hắn. Diễm kinh hãi, lập tức ý thức được đây là Điện Giáo Hoàng, vội vàng xin Bỉ Bỉ Đông thứ tội. Không sao. Bỉ Bỉ Đông không để tâm, ánh mắt nhìn Hồ Liệt Na tràn đầy vẻ hài lòng. Đúng vậy, chính là hắn, Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, có lẽ đã biến dị, tiên thiên hồn lực cấp 6, nhưng hôm nay, ở tuổi 13 đã trở thành hồn vương. Hồn vương 13 tuổi. Ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Hiện tại, ta cũng chỉ biết hắn đã trở thành hồn vương, còn hồn hoàng thứ 5 là mấy vạn năm thì chưa rõ. Hắn chưa bao giờ để lộ ra, chắc là muốn dành một bất ngờ cho mọi người tại giải đấu toàn đại lục vào năm sau. Bỉ Bỉ Đông cũng tò mò về hồn hoàng thứ 5 của Đường Tam. Ta đoán chừng, khoảng 5 vạn năm. Năm vạn năm. Hồ Liệt Na và những người khác đều chấn kinh. Dựa trên lý luận do Đường Tam công bố, giới hạn niên hạn hồn hoàng mà một hồn sư có thể hấp thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, hồn thú cung cấp hồn hoàng có tương thích với chủng loại và thuộc tính của võ hồn hay không, cường độ thể chất của bản thân hồn sư, sức mạnh tinh thần của hồn sư trong đó, cường độ thể chất là nền tảng để hấp thu hồn hoàng có niên hạn cao, còn tinh thần lực mạnh mẽ là mấu chốt để chống lại ý chí tinh thần của hồn thú bên trong hồn hoàng. Còn độ tương thích giữa hồn hoàng và võ hồn thì chỉ là gấm thêm hoa. Trước khi tác dụng của kình giao được Đường Tam công bố, đối với hồn sư thông thường, phải đạt đến cấp hồn đấu la mới có thể hấp thu hồn hoàng 5 vạn năm. Thậm chí hồn hoàng thứ 9 của một số phong hào đấu la cũng chỉ mới 5 vạn năm. Vậy mà hồn hoàng thứ 5 của Đường Tam đã đạt đến cấp bậc 5 vạn năm sao? Thể chất thật đáng sợ. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, cụ thể bao nhiêu vạn năm thì không chắc, nhưng tuyệt đối vượt qua 2 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông nói vậy là vì hồn hoàng thứ 5 của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm đều vượt qua cấp bậc 2 vạn năm, nằm trong khoảng từ 2 đến 3 vạn năm. Đường Tam, với tư cách là người công bố tác dụng của kình giao, chắc chắn cũng đã dùng qua kình giao cấp vạn năm. Lão sư, hồn lực của con đã đạt đến 59 cấp. Trước khi đại hội hồn sư bắt đầu, con dự định sẽ khổ tu, cố gắng nâng hồn lực lên 60 cấp. Ánh mắt Hồ Liệt Na vô cùng nghiêm túc. Con hy vọng hồn hoàng thứ 6 có thể chọn hồn thú cấp bậc 5 vạn năm. Theo Hồ Liệt Na, Việc Đường Tam gia nhập Học viện Thiên đấu Hoàng gia chắc chắn sẽ giúp hắn xây dựng một chiến thuật cực kỳ chặt chẽ cho đội 1. Với tư cách là đại sư lý luận võ hồn đã đưa ra phân tích định vị bản thân của hồn sư, việc so kè chiến thuật với hắn chắc chắn sẽ không có cửa thắng. Họ là thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện, không thể thất bại, vì họ đại diện cho vinh dự và niềm kiêu hãnh của Võ Hồn Điện. Như vậy, chỉ có thể dùng thực lực mạnh hơn để nghiền ép đối phương. Hồn đế chính là sự đảm bảo tốt nhất. Ai, cũng tại kình giao vạn năm trên đại lục hiện giờ quá ít, kình giao ngàn năm cũng không nhiều, nếu không, có lẽ hồn hoàng thứ 5 của các con cũng đã đạt đến 5 vạn năm rồi. Bỉ Bỉ Đông thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài điện giáo hoàng, dường như xuyên qua cả đại lục, rơi xuống vùng biển sâu thẳm và bí ẩn kia. Tài nguyên trong đại dương có thể phong phú hơn trên lục địa rất nhiều. Chỉ là hiện tại chưa có cách nào khai thác. Hơn nữa, muốn khai thác đại dương, hải thần đảo, nơi tín ngưỡng hải thần tọa lạc, là một phiền phức lớn, cũng phải nghĩ cách giải quyết trước. Yêu cầu của con, ta đồng ý, Bỉ Bỉ Đông cười nhạt. Là đệ tử của ta, chỉ là hồn hoàng 5 vạn năm, đủ sức hấp thu. Theo ta suy đoán, đợi đến khi con đạt cấp 80, sẽ có thể hấp thu hồn hoàng cấp 10 vạn năm. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân dẫn con đi săn giết hồn thú 10 vạn năm. Đa tạ lão sư. Hồ Liệt Na mừng rỡ khôn xiết, có được sự bảo đảm của giáo hoàng, hồn hoàng thứ 8 của nàng có thể là cấp 10 vạn năm. Còn Đường Tam thì sao? Không có sự hộ tống của tồn tại cấp bậc phong hào đấu la, cho dù tương lai đạt đến giai đoạn hồn thánh có thể hấp thu hồn hoàng cấp 10 vạn năm, hắn cũng không cách nào săn giết được hồn thú 10 vạn năm, chỉ có thể chọn hồn thú trên 5 vạn năm. Trừ phi, hắn có thể gia nhập Võ Hồn Điện, đồng thời bái những trưởng lão trong điện giáo hoàng hoặc điện phụng cung làm thầy. Đúng rồi, đây là lý luận mới của Đường Tam, liên quan đến kỹ năng dung hợp võ hồn, vẫn chưa được công bố trên Võ Hồn báo. Con xem đi, có lẽ có thể làm sâu sắc thêm cấp độ dung hợp võ hồn giữa con và Tà Nguyệt. Bỉ Bỉ Đông nhớ ra điều gì đó, lấy ra tam đại phân loại kỹ năng dung hợp võ hồn và phân chia chủ thứ giữa người và võ hồn của Đường Tam hắc xì. Đường Tam xoa xoa mũi, cảm giác có người đang nói xấu sau lưng mình. Là ai đang mắng ta sau lưng vậy? Ngay lập tức, Đường Tam không nghĩ nhiều nữa, từ vòng tay trữ vật lấy ra thanh kiếm long văn màu bạc, rót hồn lực vào, long văn bên trong bắt đầu vận chuyển theo một phương thức vô cùng kỳ lạ. Dựa vào tử cực ma đồng, Đường Tam ghi nhớ lộ trình vận chuyển năng lượng bên trong, rồi dùng khí huyết chi lực để kết nối, phát hiện khí huyết lại càng dễ điều khiển hơn, thậm chí có thể xuyên qua cơ thể mà ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất. Ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp cũng chỉ là rèn luyện ra một cơ thể siêu cường, ngũ tạng ngũ khí có thể bảo vệ bản thân, lục phủ lục đạo tuy có công năng hủy diệt, nhưng thủ đoạn tương ứng lại kém một chút. Bây giờ, nhờ vào long văn trong thanh kiếm bạc này, ngược lại đã khai phá ra phương pháp ngưng luyện và phóng ngoại khí huyết, sau này thủ đoạn công kích lại nhiều thêm một chút. Mà dựa trên phương pháp ngưng luyện hồn hạch, liệu ta có thể ngưng luyện khí huyết chi lực thành khí huyết kim đan ở hạ đan điền không? Không kìm được, Đường Tam nảy ra ý nghĩ như vậy. Cơ thể người có tam bảo, tinh, khí, thần. Tinh có thể là khí huyết chi lực, khí có thể coi là hồn lực, thần có thể là tinh thần lực. Ngưng kết hồn hạch tuy không làm tăng hồn lực, nhưng nó có thể hỗ trợ hồn sư tu luyện nhanh hơn, nâng cao chất lượng và tốc độ hồi phục của hồn lực. Nếu lấy đây làm cơ sở, ngưng kết riêng biệt tinh khí thần tam bảo, rồi xây dựng một mạch lưu thông năng lượng chuyển hóa lẫn nhau, liệu có được không? Đạo gia có câu luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Mà trong loạt truyện đấu la đại lục, ở phần đầu tiên, khí huyết chi lực tạm thời không rõ ràng, vì không có ví dụ cụ thể, nhưng trong Tuyệt Thế Đường Môn, hồn kỹ đầu tiên mà Hoắc Vũ Hạo sử dụng chính là chuyển hóa hồn lực thành tinh thần lực. Ở thời đại đấu la một này, cũng có hồn sư chuyên tu luyện tinh thần lực thời niên của Học viện Thương Huy. Hồn lực có thể chuyển hóa thành tinh thần lực, vậy thì khí huyết chi lực tự nhiên cũng có thể chuyển hóa thành hồn lực. Chỉ cần tìm ra tỷ lệ và hiệu suất chuyển hóa giữa ba loại, lấy Huyền Thiên Công làm cơ sở, nghiên cứu ba phương thức vận hành năng lượng khác nhau, rồi hợp nhất chúng lại, chưa chắc không thể ngưng kết ra đan của tinh khí thần tam bảo. Nghĩ vậy, Đường Tam lập tức bắt đầu thử nghiệm. Hắn vận chuyển khí huyết chi lực trong cơ thể, điều động hồn lực ở đan điền, ngưng luyện tinh thần lực trong não, tiến hành kết hợp, sau đó phục. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Đường Tam tái nhợt. Nhưng khi Lam Ngân Hoàng võ hồn được phóng thích, hồn kỹ thứ nhất vô tận hồi phục được thi triển, thương thế nhanh chóng hồi phục. Đây cũng là lý do Đường Tam dám lấy mình làm thí nghiệm. Chỉ cần còn một hơi thở, hồn kỹ thứ nhất có thể khôi phục mọi vết thương của hắn. Sự chuyển hóa giữa tinh thần lực và hồn lực ngược lại đã có chút manh mối, nhưng sự chuyển hóa giữa khí huyết và hồn lực lại gây ra xung đột cực lớn, giống như cả hai đều đang tranh giành quyền kiểm soát. Đường Tam nhíu mày, sờ vào vị trí dưới rốn ba tấc. Hồn lực tu luyện từ Huyền Thiên Công ngưng tụ ở đó, mà khí huyết cũng ngưng tụ ở đó. Một núi không thể có hai hổ sao? Không kìm được, Đường Tam nghĩ đến ba đan điền. Hạ đan điền là huyệt quan nguyên, Trung đan điền là huyệt đản trung, thượng đan điền là huyệt ấn đường. Hồn lực, khí huyết đều ở huyệt quan nguyên, tinh thần lực thì chứa ở huyệt ấn đường, còn huyệt đản trung lại trống rỗng, chỉ là nơi hồn lực lưu chuyển đi qua. Vậy, phải chuyển hồn lực hoặc khí huyết, một trong hai, đến huyệt đản trung sao? Đường Tam trước tiên di chuyển khí huyết, lập tức mặt đỏ bừng, toàn thân như bốc cháy, vội vàng dừng lại. Dưới tác dụng chữa trị của hồn kỹ vô tận hồi phục, hắn lại bắt đầu di chuyển hồn lực tu luyện từ huyền thiên công. Khi chủ thể hồn lực chuyển đến trung đan điền, khí huyết chiếm cứ toàn bộ hạ đan điền, giữa hai bên sinh ra một sự cộng hưởng tự nhiên, sau đó, tinh thần lực ở thượng đan điền cũng gia nhập vào sự cộng hưởng đó. Ý chí của Đường Tam tiến vào sâu trong linh hồn, có thể thấy rõ từng hệ tuần hoàn, từng cơ quan, từng mô, từng tế bào trong cơ thể. Thân thể là vũ trụ, linh hồn là thiên đạo. Khoảnh khắc này, tựa như chớp mắt, lại như vĩnh hằng. Sau khi mở mắt ra, Đường Tam cảm giác mình đã thấu hiểu mọi bí ẩn của vũ trụ, nhưng lại như một giấc mơ mông lung, không hiểu gì cả, tựa như ảo ảnh bọt nước. Kiểm tra lại tình hình bản thân, trong ba đan điền thượng, trung, hạ, lần lượt ngưng tụ khí huyết chi lực, hồn lực, tinh thần lực. Giữa ba loại đã có một phương thức chuyển hóa tự nhiên. Đây không phải là cách tu luyện vận hành hồn lực như huyền thiên công, mà giống như một sự rung động tự nhiên, tựa như bản năng hô hấp. Chỉ cần Đường Tam còn sống, sự chuyển hóa giữa ba loại này sẽ không ngừng lại. Bản năng tự nhiên sao? Đường Tam như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên, tương lai vẫn phải dựa vào huyền thiên công, phương pháp ngưng kết hồn hạch để nghiên cứu ra một lộ trình năng lượng chuyển đổi và vận hành hoàn thiện hơn. Mà nói đi nói lại, ta không phải đang nghiên cứu võ hồn sao? Sao lại đi vào con đường giống như tu tiên thế này? Vươn vai một cái, Đường Tam đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi thư phòng, định đi tìm Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Dù sao cũng đã hứa với họ, sẽ giúp họ khai phá ra tự sáng tạo hồn kỹ của riêng mình. Hồ Liệt Na cho rằng, Đường Tam chắc chắn có nghiên cứu sâu sắc về sắp xếp chiến thuật, nhưng thực ra, từ đầu đến cuối, điều hắn am hiểu nhất chính là lý luận tu luyện về phương diện võ hồn. Chiến thuật? Đó là cái gì? Tam ca, ngươi ra khỏi thư phòng rồi à, rõ ràng có ký túc xá và sân riêng, nhưng Tiểu Vũ lại cứ phải đến chỗ hắn để luyện tập tam đao lư. Nàng nhảy hai ba bước đến trước mặt Đường Tam. Vừa rồi, ta cảm giác trong phòng ngươi hình như có một luồng khí tức nóng bỏng, cảm giác áp bức rất mạnh, là ngươi nghiên cứu ra phương pháp tu luyện mới gì sao? Đó là khí huyết chi lực, ta đã nghiên cứu ra một vài thủ đoạn công kích và phòng thân, ngoài ra Đường Tam đặt tay lên bụng Tiểu Vũ, khiến mặt nàng đỏ bừng. Lần đầu tiên muốn làm ở đây, có phải không tốt lắm không? Đừng nghĩ bậy. Đường Tam đẩy gọng kính trên sống mũi, điều khiển hồn lực, truyền vào cơ thể Tiểu Vũ, dẫn dắt hồn lực của nàng từ dưới rốn ba tấc đến vị trí trung đan điền. Hồn lực tu luyện từ các võ hồn khác nhau, nếu không có cùng thuộc tính, khi chuyển vào cơ thể hồn sư khác mà không qua một phương thức chuyển hóa nào đó, sẽ gây ra xung đột hồn lực. Nhưng hồn lực của Đường Tam lại tràn đầy sinh mệnh lực, gần như có thể dung hòa vào hồn lực của bất kỳ hồn sư nào, thậm chí còn được cơ thể của hồn sư khác chủ động hấp thu, trừ phi hồn lực của người khác mang theo các thuộc tính âm tà như ăn mòn, tử vong. Tiểu Vũ tỉnh táo lại, điều khiển hồn lực trong cơ thể đi theo hồn lực của Đường Tam cùng lưu chuyển, đến trung đan điền, kinh ngạc phát hiện khả năng khống chế hồn lực của mình đã mạnh lên không ít. Chuyện gì vậy? Tiểu Vũ hỏi. Vị trí chứa hồn lực càng gần đại não, việc khống chế tự nhiên cũng sẽ thuận lợi hơn. Đường Tam đưa ra một quan điểm dễ hiểu nhất. Tuy nhiên, ngươi đừng có thử lung tung, trong cơ thể có thể chứa lượng lớn hồn lực không có nhiều vị trí, thử bừa sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Cái này ta tự nhiên biết. Tiểu Vũ liếc mắt, tỏ ra rất cạn lời trước lời khuyên của Đường Tam. Mình là người bốc đồng như vậy sao? Còn nửa chỗ chứa hồn lực trước kia, bây giờ dùng để làm gì? Chứa khí huyết à, đúng vậy. Đường Tam nói. Sau này khi ngươi tu luyện ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp đến cực hạn, khí huyết chi lực dồi dào mà tràn ra, có thể chứa ở hạ đan điền, hoặc nói đúng hơn, khí huyết chi lực vốn sẽ ngưng tụ ở đó. Hạ đan điền. Vậy, chỗ chúng ta đang chứa hồn lực hiện tại chính là trung đan điền à, có phải còn có thượng đan điền không? Tiểu Vũ suy một ra ba. Quả thực tồn tại thượng đan điền, chính là mi tâm của chúng ta, dùng để chứa tinh thần lực. Đường Tam cười nói. Thượng, trung, hạ, lần lượt chứa khí huyết chi lực do bản thân rèn luyện mà có, hồn lực do hấp thu năng lượng trời đất chuyển hóa thành, và tinh thần lực tăng trưởng cùng với kinh nghiệm sống. Ta gọi đó là tam bảo tinh khí thần của cơ thể người. Tương lai, có lẽ có thể ngưng tụ cả ba bảo vật này thành dạng tương tự như hồn hạch. Khí huyết chi lực ngưng kết, gọi là khí huyết kim đan, hồn lực ngưng kết, gọi là hồn lực tâm hạch, tinh thần lực ngưng kết, có thể gọi là tinh thần linh cách. Khí huyết kim đan cũng là đại biểu cho sinh mệnh, là bất hủ, vàng cũng bất hủ, cho nên gọi là kim đan. Hồn lực tâm hạch chính là đổi tên của hồn hạch, thêm một chữ tâm, ý nghĩa là có thể tùy tâm sở dục trưởng khống hồn lực. Tinh thần linh cách, cái này liên quan đến linh hồn, vốn muốn đặt tên là thần cách, nhưng nghĩ lại thấy có chút không thực tế, nên đổi chữ thần thành chữ linh. Nghe Đường Tam giới thiệu, Tiểu Vũ không khỏi thán phục, Tam ca, ngươi đã ngưng tụ ra kim đan, tâm hạch và linh cách rồi sao? Chưa, ta đoán chừng, trong tình hình bình thường, ít nhất cần hồn lực của ta đạt đến cấp hồn thánh mới được. Hơn nữa, mạch vận chuyển và chuyển hóa năng lượng giữa khí huyết, hồn lực, tinh thần vẫn chưa xây dựng xong, hiện tại ba thứ này trong cơ thể ta chỉ đang rung động và chuyển hóa theo bản năng, hiệu suất rất thấp, nhưng cũng đã tăng tốc độ hấp thu năng lượng trời đất của ta. Đường Tam lắc đầu. Nhưng tên thì ta đã nghĩ sẵn rồi. Còn chưa tu luyện xong đã đặt tên xong rồi, ngươi cũng giỏi thật. Tiểu Vũ bó tay, nhưng từ đáy lòng nàng đã tin rằng, với năng lực của Đường Tam, chắc chắn có thể thành công. Bởi vì, hắn là Đường Tam. Lúc này Tiểu Vũ đã sớm tin tưởng Đường Tam một cách vô điều kiện. Sau đó, hai người tìm đến ký túc xá của Quang Linh, vào thư phòng. Đường Tam giúp nàng chuyển hồn lực đến Trung Đan Điền, và nói cho nàng biết về chuyện tam bảo của cơ thể người. Khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách. Quang Linh mắt lộ vẻ sùng bái. Không hổ là lão sư của ta, thật lợi hại, về mặt tu luyện bản thân, e rằng không ai có thể so bì được với ngươi. Ha ha, cũng không lợi hại đến thế. Đường Tam cười lớn hai tiếng, thấy trên bàn sách có một thiết bị giống như nỏ, trên đó có những đường vân hồn đạo tương ứng. Đây là hồn đạo khí dạng cung mà ngươi làm sao? Chính là khắc lên những đường vân xuất hiện sau khi võ hồn của ta hấp thu hồn hoàng, xem có hiệu quả gì. Quang Linh thành thật nói. Tam ca, có lẽ ngươi đoán đúng rồi, hồn đạo khí có thể chính là được phát triển từ võ hồn và hồn hoàng. Quang Linh cầm cây nỏ lên, luồn tay vào thiết bị cố định bên dưới, nhắm vào một tảng đá ngoài cửa sổ. Vút! Một mũi tên hồn lực từ trong nỏ bắn ra, mang theo thuộc tính quang minh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng tảng đá, để lại một lỗ thủng, sau đó bịch một tiếng nổ tung. Đây là hiệu quả hiện tại, ta chọn đường vân của khí tức kim dương, mũi tên bắn ra mang theo thuộc tính quang. Quang Linh giới thiệu. Chỉ có điều, vì nó được ngưng tụ từ hồn lực, nên sau khi bắn ra, một khi gặp trở ngại sẽ tan biến, không ổn định bằng hồn kỹ thi triển từ võ hồn. Đương nhiên, sự tan rã gây ra vụ nổ, chưa chắc đã không phải là một thủ đoạn công kích mạnh hơn. Trong này, ta còn thêm vào thiết bị trữ hồn lực, người bình thường không có hồn lực nhận được cây nỏ hồn đạo này cũng có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ là sử dụng mà thôi. Việc có thiết bị trữ hồn đạo chính xác có nghĩa là người bình thường có thể sử dụng cây nỏ hồn đạo này, nhưng khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, lực phản chấn của nó có thể khiến một người bình thường ngã nhào. Đường Tam biết rõ điều này, cũng biết rằng, các hồn đạo khí công kích mạnh mẽ, trừ phi là loại thao tác bằng nút bấm ngớ ngẩn, nếu không chỉ có hồn sư mới có thể sử dụng tốt hơn. Ngay cả ở kiếp trước, những vũ khí hỏa lực mạnh cũng cần người sử dụng có thể chất nhất định mới dùng được, nếu không lực phản chấn đủ để làm vỡ xương cốt, nội tạng. Là một hồn đạo khí công kích không tồi, tuy nhiên, trong thời gian ngắn, ta lại hy vọng ngươi có thể chế tạo nhiều hồn đạo khí dùng trong sinh hoạt mới lạ hơn. Đường Tam trước tiên khẳng định, nhưng sau đó lại đưa ra đề nghị chế tạo hồn đạo khí sinh hoạt. Hơn nữa, cố gắng chọn những vật liệu có nhu cầu lớn trên thị trường và giá rẻ, phấn đấu để người bình thường trên đại lục cũng mua được, tức là giá cả có thể rẻ đến mức dùng đồng hồn tệ để mua. Còn về vũ khí công kích, ta cũng không phản đối, chỉ là bây giờ chưa phải lúc nó xuất hiện. Trên sân huấn luyện của Học viện Thiên đấu Hoàng gia, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác đang luyện tập leo cây, hoặc hai người một cặp đối luyện. Giữa những va chạm, hồn lực bộc phát dao động, thổi tung không khí trên sân. Sự xuất hiện của Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh khiến mọi người dừng huấn luyện, vây quanh lại. Khách quý hiếm thấy nha, ngươi không thường đến sân luyện tập đâu. Hỏa Vũ một tay chống hông, treo chọc Đường Tam. Trong số các đội trưởng của chiến đội thiên đấu hoàng gia từ trước đến nay, ngươi là người nhàn rỗi nhất. Cũng không thể nói vậy, ta chỉ có những nghiên cứu ở phương diện khác. Đường Tam mỉm cười, liếc nhìn một vòng, thấy mọi người đều đã có mặt, liền nói tiếp theo, ta sẽ dựa vào võ hồn, hồn kỹ và phương thức vận hành sơ lược của việc luyện hóa năng lượng trời đất thành hồn lực trong quá trình minh tưởng của mỗi người các ngươi, để vạch ra kế hoạch tự sáng tạo hồn kỹ. Ngự Phong vui vẻ khoa tay múa chân, cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta đợi hoa cũng rụng hết rồi. Áo Tư La im lặng, không cần phải khoa trương vậy chứ. Chúng ta từ lúc săn giết kẻ sa đọa trở về, thời gian cũng mới qua 2 ngày thôi mà. Hỏa Vũ nói, ta trước nhé. Được, hai người một nhóm, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng đến trước, những người khác tiếp tục huấn luyện. Đường Tam để Tiểu Vũ và Quang Linh cũng cùng những người khác đối luyện, còn mình thì gọi Hỏa Vũ và Ngọc Thiên Hằng đến trước mặt. Ba người đi đến bên hồ, Đường Tam trước tiên phân tích lục giác đồ nữ thần mặt trời cho Hỏa Vũ. Sức mạnh, chính nữ thần mặt trời tuy không phải võ hồn hệ sức mạnh, nhưng sức mạnh có thể sánh ngang với Lam Điện Phách Vương Long. Tốc độ, 7. Tốc độ di chuyển chậm chạp, nhưng tốc độ ra đòn tương đối nhanh, lấy giá trị cân bằng. Phòng ngự, 8. Mặc dù võ hồn trông như một thiếu nữ yếu đuối, nhưng có thể chịu được công kích khá mạnh, lại có thể dùng làm tấm khiên hình người. Sức bền, 5. Tiêu hao hồn lực khá lớn. Năng lượng, 10. Có thể phóng thích năng lượng, uy lực lại cực lớn. Đặc thù, 10. Sở hữu thuộc tính quang, hỏa, mang theo đặc tính lơ lửng, nghi là lực hút. Tổng điểm, 46. 46, số liệu này tính thế nào vậy? Hỏa vũ khá lạ lẫm với lục giác đồ. Tổng điểm là 60, vượt qua 30 điểm đã là rất mạnh rồi. Đường Tam nói. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, võ hồn nữ thần mặt trời của ngươi, ngoại trừ sức bền, tức là phương diện tiêu hao hồn lực hơi kém một chút, những mặt khác đều không tồi, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi. Đúng vậy, võ hồn của ta mạnh thì mạnh thật, nhưng tiêu hao hồn lực tương đối lớn. E là phải đến hồn thánh, mới có thể thỏa thích sử dụng năng lực của võ hồn mà không phải lo lắng. Hỏa vũ cũng biết điểm yếu của nữ thần mặt trời, đây cũng là bệnh chung của các võ hồn mạnh, khi hồn lực còn thấp, khó mà phát huy được toàn bộ uy lực. Tiếp theo, ta sẽ nói về con đường tự sáng tạo hồn kỹ của ngươi. Đường Tam nói. Các hồn kỹ của ngươi, Thái Dương Tinh Hoàng, Nhật Thăng, Hỏa Vũ Diệu Dương, Hỏa Dương Hóa Khải, Nhật Luân Hoành Không, có khống chế, có tăng phúc, có tầm xa, có cận chiến, lại không xung đột với nhau, kết hợp hài hòa, đã rất mạnh rồi. Nhưng hồn lực càng mạnh, cũng cần sự khống chế càng mạnh. Vừa hay, võ hồn của ngươi lại có một năng lực đặc thù có thể giúp ngươi khống chế, lơ lửng, hay nói đúng hơn là, lực hút. Hỏa Vũ hỏi, lực hút là gì? Đường Tam nhặt một hòn đá nhỏ lên, rồi thả tay ra, hòn đá rơi xuống đất. Hắn nói, tại sao hòn đá lại rơi xuống đất mà không bay lên trời? Hỏa Vũ trợn tròn mắt, làm sao ta biết được? Bởi vì sự tồn tại của lực hút. Đường Tam tiếp tục kéo Ngọc Thiên Hằng đến bên cạnh, nói, lấy Ngọc Thiên Hằng làm ví dụ, tại sao vừa rồi ta có thể kéo hắn đến bên cạnh? Bởi vì ngươi dùng tay kéo. Hỏa Vũ buộc miệng nói, rồi lập tức sững sờ, như nghĩ ra điều gì đó. Cái gọi là lực hút, chính là mặt đất đang kéo chúng ta, dùng một loại cánh tay vô hình để thực hiện một lực kéo xuống dưới. Đúng, chính là lý lẽ đó. Ta kéo Ngọc Thiên Hằng là kéo ngang, còn lực kéo của mặt đất đối với chúng ta là hướng xuống, hay nói đúng hơn là, hướng về tâm của lòng đất. Đường Tam cười, cảm thấy Hỏa Vũ quả thật rất biết suy luận. Từ đó có thể thấy, đầu óc của hồn sư nếu vận động lên thì đều không kém, chỉ là phần lớn người bị ảnh hưởng bởi môi trường sống và sức mạnh mà việc tu luyện võ hồn mang lại, khiến họ không mấy thích động não mà thôi. Dù sao có sức mạnh, phần lớn vấn đề đều có thể dùng nắm đấm để giải quyết, tại sao lại phải suy nghĩ động não? Hơn nữa, người trưởng thành, quan niệm đã định hình, nếu không có những yếu tố khách quan không thể thay đổi tác động lên bản thân, tư duy sẽ rất khó thay đổi. Đối với Hỏa Vũ và những người khác, đang ở tuổi thanh xuân, ngược lại khá dễ dàng tiếp thu những tư tưởng mới. Nói đi nói lại, ta chỉ là công cụ làm mẫu thôi à, Ngọc Thiên Hằng phàn nàn. Xin lỗi. Đường Tam nói một câu rất không thành ý, rồi tiếp tục nói với Hỏa Vũ, mà sự lơ lửng của nữ thần mặt trời của ngươi cũng nên là một ứng dụng của lực hút. Nếu ngươi có thể khai phá ra lực hút, thực lực sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Dù sao, mặt trời cũng có lực hút. Hỏa Vũ ngẩng đầu, nhìn mặt trời trên trời. Không hiểu, nếu mặt trời có lực hút, tại sao chúng ta không bị kéo lên mặt trời? Bởi vì chúng ta cách mặt trời quá xa. Lại căn cứ vào hiện tượng gần to xa nhỏ, ngươi cảm thấy mặt trời lớn bao nhiêu? Đường Tam không đợi Hỏa Vũ trả lời, liền cho ra đáp án. Theo quan sát của ta, ít nhất lớn hơn thế giới chúng ta đang ở vạn lần trở lên, thậm chí có thể thêm vào mấy chục, mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn lần nữa. Lực hút của mặt trời có lẽ đã kéo chúng ta, chỉ có điều là kéo cả thế giới của chúng ta. Hỏa Vũ bị lời nói này dọa sợ, làm sao có thể? Mặt trời làm sao có thể kéo cả thế giới của chúng ta? Đây chỉ là phỏng đoán của ta thôi. Nếu ngươi có hứng thú, sau này trở thành phong hào đấu la, có năng lực rồi, có lẽ có thể bay ra ngoài thế giới xem thử. Đường Tam tung hỏa mù, rồi nói vào chuyện chính. Nói tóm lại, lực hút chính là phương hướng tự sáng tạo hồn kỹ mà ngươi cần. Một khi thành công, một trong tứ đại lực tương tác cơ bản của thế giới, thậm chí là của toàn vũ trụ, sẽ do ngươi điều khiển. Vậy, nên làm thế nào? Hỏa Vũ không biết tứ đại lực cơ bản của vũ trụ, nhưng cũng biết rõ, nếu có thể chưởng khống lực hút, nàng sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều, không khỏi mong đợi. Mấu chốt nằm ở hồn kỹ thứ nhất của ngươi, Thái Dương Tinh Hoàng. Đường Tam chỉ ra trọng điểm. Thái Dương Tinh Hoàng, khi nữ thần mặt trời vẫn còn là hỏa ảnh, được Hỏa Vũ gọi là kháng cự hỏa hoàng. Nó không có khả năng công kích quá mạnh, chỉ là một vòng lửa thiêu đốt, có thể đẩy kẻ địch ra xa, ngăn chặn kẻ địch tấn công cận chiến, được xem là một hồn kỹ khống chế quần thể. mà sau khi hỏa ảnh tiến hóa thành nữ thần mặt trời, hồn kỹ cũng được thăng hoa. Kháng cự hỏa hoàng được đổi tên thành Thái Dương Tinh Hoàng, mặc dù vẫn là đẩy bay kẻ địch ra ngoài, nhưng phạm vi lớn hơn, thuộc tính quang và hỏa càng thêm mãnh liệt, hơn nữa vòng lửa có thể xoay tròn tốc độ cao, mang theo năng lực cắt chém cực mạnh. Năng lực cắt chém này, theo quan sát của Đường Tam, không phải do nguyên tố quang và hỏa có thể làm được, mà là do một loại sức mạnh khác ngưng luyện chúng lại, mới tạo ra hiệu quả xoay tròn cắt chém. Mà loại sức mạnh này chính là lực hút. Sau này lúc tu luyện, ngươi có thể để võ hồn nữ thần mặt trời của mình ngưng tụ Thái Dương Tinh Hoàng, còn ngươi thì ngồi xếp bằng trong đó tu hành, dùng hồn lực rót vào Thái Dương Tinh Hoàng, xem có thể làm cho ngươi lơ lửng không. Đường Tam đưa ra đề nghị tu luyện. Không dựa vào võ hồn để bay, mà dựa vào hồn kỹ Thái Dương Tinh Hoàng này, để ta thoát khỏi lực hút của mặt đất. Hỏa Vũ sau khi kinh ngạc, lại suy nghĩ về khả năng trong đó. Việc bay như vậy không phải là mượn cánh, mà là dựa vào sự tương tác giữa lực hút của vòng sao và lực hút của mặt đất. Điều này tương đương với việc hai người có thực lực tương đương, đối đầu nhau, cả hai đều bị lực lượng của đối phương đẩy ra, còn ta thì phải cùng với sức mạnh mà mặt đất tác động lên vạn vật tiến hành một cuộc đối quyền lực hút. Ví dụ rất thú vị, tuy nhiên, ta lại có xu hướng ví nó với việc chống đẩy, dù sao chúng ta cũng không có sức mạnh để đẩy cả thế giới dưới chân đi. Đường Tam mỉm cười nói. Mà nếu ngươi có thể lợi dụng hồn kỹ thứ nhất để bay, vậy việc khống chế tốc độ và phương hướng bay sẽ cần dựa vào việc điều chỉnh tốc độ xoay và góc nghiêng của Thái Dương Tinh Hoàng. Thậm chí để giúp ngươi bay tốt hơn, cần phải tạo ra và khống chế nhiều vòng sao cùng lúc, điều này đòi hỏi tinh thần lực rất cao. Tuy nhiên, trong quá trình rèn luyện và điều khiển, cũng là một bài kiểm tra đối với tinh thần lực. Nếu Hỏa Vũ thật sự có thể chưởng khống được lực hút, tương lai của nàng sẽ không thể đo lường. Chờ Hỏa Vũ đi sang một bên bắt đầu thử nghiệm, ánh mắt Đường Tam rơi xuống người Ngọc Thiên Hằng, chậm rãi nói, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của ngươi, ta cũng phân tích một chút. Sức mạnh, 10. Lam Điện Phách Vương Long là bá chủ trong các thú võ hồn, sức mạnh cực mạnh, xem như đỉnh phong. Tốc độ, 8 nhanh hơn nữ thần mặt trời của Hỏa Vũ một chút, nhưng không nhiều. Mặc dù tốc độ chạy thẳng không chậm, nhưng không biết bay, không linh hoạt, tốc độ ra đòn cũng không nhanh. Phòng ngự, 8, da dày thịt béo, sức hồi phục mạnh. Sức bền, 6, bệnh chung của các võ hồn đỉnh cấp, trong trường hợp hồn lực còn thấp, tiêu hao tương đối lớn. Năng lượng, 7, có thể phóng năng lượng ra ngoài, nhưng trong trường hợp không dựa vào hồn kỹ, phạm vi có hạn, chủ yếu vẫn thích hợp cận chiến, không phải tầm xa. Đặc thù, 9, sở hữu sức mạnh lôi đình. Vì đã dùng cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc, võ hồn đã tiến hóa theo hướng mạnh hơn, mang theo thuộc tính quang và thuộc tính kim. Tổng điểm, 48. Mặc dù Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc Thiên Hằng không có hạng mục nào đạt điểm tối đa, nhưng lại thắng ở sự cân bằng, tổng điểm cao hơn nữ thần mặt trời của Hỏa Vũ 2 điểm. Tuy nhiên, nếu hai người thật sự chiến đấu, vẫn là Hỏa Vũ nhỉnh hơn một bậc. Dù sao đây cũng chỉ là so sánh lục giác đồ cơ bản của võ hồn khi không sử dụng hồn kỹ, để giúp người ta thấy rõ ưu thế của mình, chứ không phải dùng để đánh giá sức chiến đấu. Lực bộc phát của nữ thần mặt trời mạnh hơn, mãnh liệt hơn so với Lam Điện Phách Vương Long. Hơn nữa, Ngọc Thiên Hằng hiện có 4 hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo, dùng lôi đình bám vào móng rồng, dùng để cận chiến. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân, dùng lôi điện tấn công địch, là hồn kỹ công kích quần thể, có thể dùng để dọn dẹp lính lát, nhưng chủ yếu là để khống chế hướng đi của địch. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ, là kỹ năng tăng phúc bản thân, có thể tăng lực công kích lên 100%, hồn lực tăng 50%, thuộc tính tăng phúc là cố định, không thể tăng theo sự gia tăng của hồn lực. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật, là hồn kỹ công kích đơn thể, hiệu quả là dùng sức mạnh lôi đình ngưng tụ một con rồng điện màu lam dài hơn 1 mét, sau đó bắn ra. Cận chiến, khống chế, tăng phúc, đơn thể cường công. Không xét đến hiệu quả tăng cường huyết mạch và nguyên tố của hồn hoàng đối với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, chỉ xét hiệu quả của hồn kỹ, hắn đã mắc phải sai lầm giống như Tiểu Vũ trong nguyên tác, không xem xét sự phối hợp hoàn hảo giữa các hồn kỹ của hồn hoàng, về cơ bản đều là vá víu thiếu sót. Chỉ vì võ hồn Lam Điện Phách Vương Long là thú võ hồn đỉnh cấp, uy lực hồn kỹ mạnh mẽ, nên khuyết điểm không rõ ràng. Tình hình của nữ thần mặt trời của Hỏa Vũ thực ra cũng tương tự, chỉ là sự phối hợp giữa các hồn kỹ của cô ấy hài hòa hơn một chút. Đối với điều này, Đường Tam cũng không bình luận nhiều, dù sao hắn cũng không muốn đả kích đối phương. Hơn nữa đối với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mà nói, tăng cường huyết mạch võ hồn, nâng cao thuộc tính lôi đình, hoàn thiện long hóa mới là việc quan trọng nhất. Đại gia tộc có hậu thuẫn mạnh mẽ, không cần phải như hồn sư bình dân như hắn, phải tính toán chi li từng sự phối hợp và liên hệ giữa các hồn kỹ, để cầu đạt đến mức phù hợp nhất với bản thân. Chỉ là, Ngọc Thiên Hằng thích hợp với loại tự sáng tạo hồn kỹ nào? Nguyên tố lôi đình có thể phát triển theo hướng lực điện từ. Nhưng sau khi dùng cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc, lại có thêm nguyên tố quang và thuộc tính kim. Tuy nhiên, năng lực chủ yếu nhất của Ngọc Thiên Hằng vẫn là lôi đình, có thể phát triển theo hướng điện từ. Nguyên tố quang và thuộc tính kim tương đối yếu, tình hình này không giống với lực hút đi kèm của nữ thần mặt trời, không thể chuyên môn khai phá, trừ phi võ hồn của Ngọc Thiên Hằng xảy ra biến chất, hoàn toàn biến thành Hoàng Kim Thánh Long hoặc Quang Minh Thánh Long. Nếu không, hiện tại chỉ có thể khai phá từ góc độ của Lam Điện Phách Vương Long. Theo phỏng đoán của Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng muốn để Lam Điện Phách Vương Long hoàn toàn lột xác thành Hoàng Kim Thánh Long hoặc Quang Minh Thánh Long, thì các hồn hoàng sau này đều cần chọn các hồn thú á long loại mang thuộc tính tương ứng và thực lực ít nhất cần đạt đến cấp hồn đấu la. Từ góc độ di truyền gia tộc, tương lai có hy vọng. Nhưng xét về việc tăng cường thực lực cá nhân hiện tại, không có tác dụng lớn, thậm chí có khả năng vì võ hồn lột xác thành Quang Minh Thánh Long hoặc Hoàng Kim Thánh Long mà dẫn đến nguyên tố lôi đình bị suy yếu đáng kể, thậm chí là biến mất. Ngọc Thiên Hằng có thể sẽ không thể hoàn hảo trưởng khống năng lực mới trong thời gian ngắn, đến mức không thể phát huy hoàn hảo thực lực vốn có. Vậy sao? Ngọc Thiên Hằng nghe xong phân tích của Đường Tam, suy tư một hồi rồi hỏi, nếu hồn hoàng sau này của ta đều lấy lôi đình làm chủ, thì nguyên tố quang và thuộc tính kim sẽ biến mất sao? Sẽ không, dù sao đó là sức mạnh nguyên tố sinh ra sau khi ngươi dùng cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc, nhiều nhất là không bằng lôi đình của ngươi, có xác suất sẽ được hậu đại của ngươi kế thừa. Đường Tam nói ra suy đoán của mình. Vậy thì cứ để hậu đại tương lai của ta thử nghiệm đi. Ta, lão tổ tông của Quang Minh Thánh Long hay Hoàng Kim Thánh Long này, vẫn nên tiếp tục đi con đường lôi đình thì hơn. Dù sao ta cũng quen thuộc nhất với sức mạnh lôi đình. Ngọc Thiên Hằng tâm tính khoáng đạt. Muốn tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long hay Hoàng Kim Thánh Long, tốt nhất là từ nhỏ đã hấp thu hồn hoàng mang thuộc tính tương ứng. Ta đã tứ hoàng rồi, đến vòng thứ 5 mới hấp thu hồn hoàng mang nguyên tố quang hoặc thuộc tính kim, hiển nhiên là tương đối muộn. Hơn nữa, hồn thú sở hữu thuộc tính quang, thuộc tính kim lại mang huyết mạch long tộc không dễ tìm, cho dù là á long loại cũng khó tìm. Thấy Ngọc Thiên Hằng đã nghĩ thông, Đường Tam gật đầu, lấy ra hai quả cầu sắt lớn bằng ngón tay cái, nói, vậy thì, tự sáng tạo hồn kỹ mà ngươi muốn rèn luyện chính là dùng sức mạnh lôi đình để dẫn dắt quả cầu sắt, làm cho nó lơ lửng, đồng thời có thể được ngươi tùy tâm sở dục khống chế. Khi ngươi có thể điều khiển quả cầu sắt lớn bằng ngón tay cái, liền có thể không ngừng tăng thể tích và chất lượng của quả cầu kim loại, thậm chí là thay đổi hình dạng. Ta gọi đó là huấn luyện khống chế điện từ. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy rất đơn giản, nhận lấy quả cầu sắt, dùng hồn lực mang thuộc tính lôi đình khống chế xung quanh hai quả cầu sắt, ngoài việc đẩy cả hai ra một khoảng cách, không thể làm cho chúng lơ lửng. Hơn nữa, Ngọc Thiên Hằng còn phát hiện một hiện tượng kỳ quái, đó là sau khi được sức mạnh lôi đình của hắn bao phủ, hai quả cầu sắt nhỏ này lại hút lẫn nhau. Quả cầu sắt có từ tính, giống như nam châm. Khó trách Đường Tam gọi là huấn luyện khống chế điện từ, giữa lôi điện và từ tính có một mối liên hệ nào đó. Sau khi Ngọc Thiên Hằng đi tìm hiểu đạo lý trong đó, Đường Tam gọi nhóm tiếp theo đến, Ngự Phong, Áo Tư La. Trước tiên là Ngự Phong, Đường Tam vạch ra phương án tự sáng tạo hồn kỹ cho cậu, chính là để cậu bay lượn trong cuồng phong, cảm ngộ sự di chuyển của không khí, lĩnh hội chân lý của gió, từ đó thực sự khống chế được cơn gió, hay nói đúng hơn là điều khiển dòng khí. Về điều kiện huấn luyện, Ngự Phong có thể nhờ người trong gia tộc giúp đỡ, cũng có thể cùng gia tộc đến ngoại vi của hẻm núi Gió Bão. Nơi đó cuồng phong không ngớt, là một sân huấn luyện tự nhiên. Nếu có một ngày, Ngự Phong có thể bay lượn tùy ý trong cuồng phong của hẻm núi Gió Bão, cho dù cậu không thể sáng tạo ra tự sáng tạo hồn kỹ của riêng mình, bản thân cậu cũng đã trở thành bá chủ của bầu trời. Còn về Áo Tư La, võ hồn của hắn là quỷ báo, các phương diện tương đối cân bằng, tốc độ nhanh nhất, nhưng lại chỉ biết lao thẳng, rất dễ vì quán tính mà dẫn đến lúc rẽ không thể lập tức điều chỉnh lại cơ thể. Do đó, Đường Tam truyền cho hắn một chút kỹ xảo mượn lực xoay eo, tức là khi đang chạy nhanh, đột nhiên dừng lại, trong lúc cơ thể nghiêng về phía trước, xoay eo, chuyển hướng sang hướng mong muốn rồi bước ra. Điều này không những tiết kiệm thời gian trượt tại chỗ, mà còn có thể mượn quán tính chạy để tiếp tục gia tốc. Áo Tư La mừng rỡ khôn xiết, lập tức bắt đầu luyện tập. Tiếp theo là Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn. Đối với Độc Cô Nhạn, hiện tại, việc quen thuộc và trưởng khống tốt võ hồn cửu đầu Bích Lân Xà Hoàng chính là mấu chốt. Còn về tự sáng tạo hồn kỹ, Đường Tam đưa ra đề nghị là lấy Bích Lân Đan Châu làm gốc, cảm nhận tác dụng của độc từ võ hồn Bích Lân Xà dưới mỗi hồn kỹ, từ đó vạch ra một lộ trình lưu chuyển hồn lực tương ứng trong cơ thể, đồng thời kết hợp chúng lại. Còn đối với Diệp Linh Linh, người có võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường và hồn kỹ chỉ có trị liệu, Đường Tam lại rơi vào trầm tư, nhất thời không thể đưa ra đề nghị nào mang tính thực chất. Dù sao Cửu Tâm Hải Đường quá đặc biệt. Ai võ hồn của gia tộc ta có khiếm khuyết, hồn kỹ chỉ có thể là trị liệu. Diệp Linh Linh than thở. Khiếm khuyết. Đường Tam để Diệp Linh Linh phóng xuất Cửu Tâm Hải Đường ra, vuốt ve cánh hoa hình trái tim màu đỏ thứ 9, dùng khí tức hồn lực của mình để cảm nhận, dò xét tình hình của nó, cuối cùng lắc đầu, nói, có lẽ đây chỉ là lời nói của riêng ta, nhưng theo quan sát của ta, võ hồn của ngươi không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Dựa trên nghiên cứu của ta, võ hồn nhận được hồn hoàng, có được hồn kỹ, trong tình huống bình thường, cũng là những năng lực mà bản thân võ hồn có khả năng diễn sinh ra. Đây cũng là lý do tại sao võ hồn cần phải tu luyện. Võ hồn vừa thức tỉnh, giống như một khung lõi của một bức tranh ghép, còn các loại hồn kỹ đa dạng chính là những mảnh ghép. Chính mảnh ghép làm cho võ hồn trở nên hoàn chỉnh. Nhưng một số võ hồn kỳ lạ, vừa thức tỉnh, bức tranh ghép đã hoàn chỉnh, hoặc gần như hoàn chỉnh. Nói cách khác, các mảnh ghép đã tồn tại, chỉ là màu xám. Bị giới hạn bởi quy tắc võ hồn cần hồn hoàng mới có thể sử dụng hồn kỹ, nó cần một hồn hoàng để tô màu cho mảnh ghép đã tồn tại đó. Hết chương 180. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.